Buổi sáng phủ thành chủ đại thống lĩnh Mạnh Phàm mới đến thành nhà, còn đặc biệt cảnh cáo một phen thành nhà. Thành nhà tuy nhiên rất mạnh, nhưng là so với phủ thành chủ đến, vẫn là kém rất nhiều, cho nên bọn họ tự nhiên không dám ngỗ nghịch phủ thành chủ ý tứ. Bất quá bây giờ, gia tộc tử sĩ trở về báo cáo, Thành Dương vẫn luôn đợi tại phủ thành chủ, một mực chưa từng đi ra, cái này để bọn hắn 10 phần tức giận. Phụ thân, ngươi cũng không cần lo lắng, Thành Dương cái kia ngu ngốc nói, hắn hội tham gia hạ thành thanh niên thi đấu, đến thời điểm, ta chắc chắn để hắn sống không bằng chết. Thành Vũ từ bên ngoài đi tới, nhìn vẻ mặt phẫn nộ Thành Ba cùng còn lại Diễm, nói ra. Hắn nhưng là thất kiếp tán tiên cảnh giới, là hạ thành thanh niên bối phận người nổi bật, có thể so với hắn ít càng thêm ít, mà lại hạ thành thiên cung phân điện, càng là nhiều lần mời chính mình thiên cung. Thành Ba nghe thấy Thành Vũ lời nói, trên mặt phẫn nộ mới tiêu tán rất nhiều, hắn bây giờ có thể trưởng khống thành nhà, cùng Thành Vũ cũng có quan hệ rất lớn, dù sao Thành Vũ tu luyện thiên phu thật sự là quá cao. Chương 2425, Tiên Phủ Bí Cảnh. Một mặt mấy ngày trôi qua, Chu Trung ban ngày luyện chế tiên khí, buổi tối liền chữa trị Hải Thần Tam Xoa Kích. Mấy ngày qua, Hải Thần Tam Xoa Kích cũng chữa trị không sai biệt lắm, mà Hạ Tử Di ban ngày cũng chưa từng rời mở luyện khí các, một mực bồi tiếp Chu Trung luyện chế lấy tiên khí. Thành Dương đại ca, ngươi biết qua mấy ngày ngoài thành Hắc Nham Sơn có một chỗ bí cảnh sẽ mở ra sao? Hạ Tử Di gặp Chu Trung bận rộn hết trong tay sự tình, không khỏi mở miệng hỏi. Chu Trung sững sờ, lắc đầu, hắn mấy ngày nay đều tại trong phủ thành chủ, ban ngày đoán tạo tiên khí, buổi tối chữa trị Hải Thần Tam Xoa Kích, cái nào có tâm tư đi để ý tới những tin tức này. Hà Nội thành tất cả đại gia tộc cao thủ thanh niên trên cơ bản đều sẽ tiến đến, nghe nói lần này bí cảnh không có nguy hiểm gì, Thành Dương đại ca ngươi sẽ đi sao? Hạ Tử Di nhìn lấy Chu Trung, một mặt chờ mong dò hỏi. Hạ Vũ cùng phủ thành chủ cao thủ cùng đi qua bí cảnh, mà nàng vẫn luôn chưa từng đi, thậm chí ngay cả gặp cũng không từng chứng kiến, cho nên hết sức tò mò. Ngươi nói là cái gì bí cảnh? Chẳng lẽ là một vị nào đó đại thần hoặc là tiên đế lưu lại di tích? Chu Trung hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Hạ Tử Di. Hạ Tử Di sững sờ, nàng không nghĩ tới Chu Trung thế mà không biết cái gì là bí cảnh. Bất quá ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới Chu Trung tại thành nhà địa vị, cũng liền minh bạch. Thành nhà vẫn luôn cảm thấy Thành Dương là một cái kẻ ngu, hướng loại chuyện này, bọn họ căn bản liền không khả năng nói cho Thành Dương. Bí cảnh chia rất nhiều loại, chỉ cần thực lực đạt tới kim tiên, liền có thể mở mang tiên phủ, đến thời điểm nguyên thần, tiên căn cùng tiên phủ dung hợp lại cùng nhau. Nếu như một khi thân vẫn, như vậy nguyên thần cùng tiên phủ cũng sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Đương nhiên, nói không chừng tại một ngày nào đó, cái kia tiên phủ nói không chừng thì xuất hiện, sau đó liền trở thành mọi người trong miệng bí cảnh. Hạ Tử Di nhìn lấy Chu Trung, bắt đầu giải thích nói. Chu Trung gật gật đầu, hắn hiện tại cũng là kim tiên sơ kỳ cảnh giới, tự nhiên cũng minh bạch tiên phủ là cái gì. Hắn hiện tại đã rất ít khi dùng không gian giới chỉ, dù sao không gian giới chỉ cũng không có tiên phủ an toàn. Nếu như ngươi muốn đi, ta có thể mang ngươi cùng đi. Hạ Tử Di nhìn lấy Chu Trung, cắn cắn miệng môi, nói ra. Chu Trung có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Hạ Tử Di, dựa theo Hạ Tử Di thuyết pháp, những thứ này bí cảnh tiên phủ bên trong, khẳng định có những tiên nhân kia lưu lại bảo tàng, thậm chí còn có thể có tiên nhân truyền thừa. Loại này chân quý cơ hội, hắn không nghĩ tới Hạ Tử Di sẽ nghĩ tới chính mình. Tiến vào bí cảnh về sau hội có nguy hiểm gì sao? Chu Trung trầm mặc một chút, nhìn lấy Hạ Tử Di hỏi. Hắn có thể không tin, thiên hạ có ăn không bữa trưa, có kỳ ngộ liền sẽ có nguy hiểm, dù sao kỳ ngộ cho tới bây giờ đều là nương theo lấy nguy hiểm tính mạng. Những thứ này tiên phủ có hoang phế ngàn vạn năm, tự nhiên cũng sẽ dựng dục ra cực kỳ cường đại tiên thú, mà lại những tiên thú kia lực công kích, có thể sánh ngang kim tiên cảnh giới. Đương nhiên, cũng có tiên phủ chủ nhân vừa mới bỏ mình không bao lâu, bên trong nguy hiểm gì cũng không có. Hạ Tử Di nhìn lấy Chu Trung, chậm rãi giải thích nói. Chu Trung gật gật đầu, hắn trầm mặc một chút, suy tư đến cùng muốn hay không đi. Bí cảnh xác thực rất hấp dẫn người ta, nếu như Hải Thần Tam Xoa Kích chữa trị hoàn hảo, hắn tự nhiên có lòng tin tại tiên phủ ở bên trong lấy được bảo tàng. Nếu như hắn Hải Thần Tam Xoa Kích không có chữa trị hoàn hảo, hắn cũng sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Không có một kiện vừa tay vũ khí, hắn thực lực cũng sẽ giảm yếu rất nhiều, dù sao bí cảnh bên trong có nguy hiểm gì người nào cũng sẽ không biết. Bí cảnh còn bao lâu mới sẽ mở ra? Chu Trung hít sâu một hơi, nhìn qua Hạ Tử Di. Nếu như bí cảnh sáng ngày mốt thì sẽ mở ra, hắn liền sẽ buông tha cho tiến vào bí cảnh ý nghĩ, dù sao hai ngày thời gian, Hải Thần Tam Xoa Kích còn không thể chữa trị hoàn hảo. Ba ngày sau đó bí cảnh liền sẽ tại Hắc Nham Sơn tự động mở ra, nghe nói tiến vào tiên phủ kỳ hạn sẽ không vượt qua 5 ngày. Hạ Tử Di đem tự mình biết toàn bộ nói cho Chu Trung. 3 ngày thời gian, Hải Thần Tam Xoa Kích vừa vặn chữa trị hoàn hảo, cứ như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ tiến vào bí cảnh. Đương nhiên, muốn đi vào bí cảnh cũng không chỉ là Chu Trung một cái người, toàn bộ hạ thành muốn đi vào bí cảnh thanh niên 10 phần nhiều, thậm chí rất nhiều đại gia tộc cao thủ thanh niên, đều theo tu luyện bên trong tỉnh lại, đều đang đợi lấy bí cảnh mở ra, sau đó tiến vào bí cảnh bên trong tìm kiếm bảo tàng. Hạ thành thanh niên đại nhanh hơn rất liền muốn đến, nếu là bây giờ đang ở bí cảnh ở bên trong lấy được một số bảo vật quý hiếm hoặc là một trận đại tạo hóa đến tăng thực lực lên, như vậy tại thanh niên thi đấu thời điểm, bọn họ nhất định có thể đại triển phong thái, trong tất cả mọi người trổ hết tài năng. Luyện chế tiên khí tài liệu đã bị Chu Trung cùng Hạ Tử Di hai người hoàn toàn loại bỏ tạp chất, hơn nữa còn thối luyện một lần lại một lần, bọn họ sau đó phải làm chính là đem những tài liệu này dung hợp lại cùng nhau, luyện chế ra khí phôi. Một ngày cũng cứ như vậy đi qua, Hạ Tử Di cũng rời đi luyện khí các. Chu tiểu tử, lần này bí cảnh nói không chừng là một lần cơ hội tốt. Lúc này thời điểm, thật lâu không có động tĩnh Ba Chân Băng Thiềm đột nhiên mở miệng nói. Chu Trung sững sờ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn không biết Ba Chân Băng Thiềm vì sao lại nói như vậy, hắn cũng không biết đây là cái gì cơ hội tốt. Chúng ta tới bên ngoài không vực lâu như vậy, trừ tại đế cánh tròm sao thời điểm bị thiên cung truy sát chạy trốn tới hạ thành. Chúng ta liền có rất ít cơ hội sẽ biết bên ngoài sự tình, càng ngươi biến hóa người vẫn là một cái nổi tiếng hạ thành ngu ngốc, tự nhiên càng không có cơ hội biết khắc tròm sao hội là dạng gì tồn tại. Ba Chân Băng Thiềm cũng theo Chu Trung trên bờ vai nhảy xuống, trương trạc đàng hoàng nói ra. Chu Trung nghe thấy Ba Chân Băng Thiềm lời nói, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Bí cảnh bên trong nắm giữ bảo vật, đến thời điểm thế lực khắp nơi đều sẽ xế vào, mà chính mình tiến vào bí cảnh bên trong, cũng có thể biết rất nhiều hữu dụng tin tức. Nếu là có thể gặp phải Lạc Đàn Thiên Cung thành viên, hắn không ngại đem đánh giết. Băng Thiềm tử, trong khoảng thời gian này ngươi đều đang làm gì? Vẫn luôn không có ngươi động tĩnh. Chu Trung hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ba cái băng thiềm có chút bất đắc dĩ nhìn một chút Chu Trung, nó hiện tại chỉ là ngũ kiếp tán tiên, mà Chu Trung cũng đã đạt tới kim tiên sơ kỳ. Nếu như mình lại không sức lực tu luyện, vậy liền sẽ bị Chu Trung vung liền đèn sau đều nhìn không thấy. Ngươi đều là kim tiên cảnh giới, ngươi nói ta có thể làm cái gì? Ba Chân Băng Thiềm tức giận nhìn lấy Chu Trung. Lần trước Chu Trung lúc thời điểm tu luyện, hắn trông thấy Chu Trung trên trán kim sắc tiên căn, trong hai con ngươi cũng tận là vẻ hâm mộ. Hắn tu luyện trên vạn năm mới đạt tới ngũ kiếp tán tiên, mà Chu Trung không đủ trăm năm, cũng đã là kim tiên sơ kỳ cảnh giới, cái này khiến hắn bị gấp đôi đả kích. Chu Trung cũng chỉ là ngượng ngùng cười cười, cũng không nói gì thêm. Tại toàn bộ bên ngoài không vực, hắn chỉ có Ba Chân Băng Thiềm như thế một đồng bọn, toàn bộ bên ngoài không vực người cũng có thể lại là hắn địch nhân. Hội muốn giết hắn, nhưng là Ba Chân Băng Thiềm vĩnh viễn sẽ không. Chu tiểu tử, nếu như hải thần tam xoa kích không có chữa trị hoàn hảo, người tốt nhất là không nên tiến vào bí cảnh, dù sao ai cũng không biết bí cảnh bên trong có nguy hiểm gì. Ba Chân Băng Thiềm chững chạc đàng hoàng nhìn lấy Chu Trung, trong mắt còn mang theo một tia kiên định. Chu Trung nhìn lấy Ba Chân Băng Thiềm thần sắc, tự nhiên cũng sẽ không phản bác, tại không có năng lực tự vệ dưới, hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình mạo hiểm. Chương 2426, Tề tụ Hắc Nham Sơn. Ba ngày rất nhanh liền đi qua, Chu Trung hải thần tam xoa kích cũng chữa trị hoàn hảo. Hắn ra luyện khí các, trực tiếp đi tìm Hạ Tử Di, hôm qua Hạ Tử Di đều nhắc nhở hắn, hôm nay cũng là bí cảnh mở ra thời gian. Thành Dương đại ca, chúng ta đi thôi. Hạ Tử Di trông thấy Chu Trung đến, trực tiếp cười nói. Chu Trung nhướng mày, hắn nhìn lấy Hạ Tử Di bên người không có một cái nào hộ vệ, không khỏi mở miệng hỏi, thành chủ yên tâm để ngươi đi một mình bí cảnh. Nàng là thành chủ chi nữ, là ngàn vàng thân thể mềm mại. Hắn có thể không tin thành chủ sẽ để cho nàng một thân một mình tiến về bí cảnh. Ta không có nói cho phụ thân bọn họ, nếu như ta nói cho bọn hắn, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không để cho ta đi. Hạ Tử Di Chu Chu mỏ, một mặt đắng chát. Nàng tuy nhiên luyện khí thiên phú cực cao, nhưng là nàng tu vi chỉ là tứ kiếp tán tiên, cho nên nàng muốn đi bí cảnh, thành chủ căn bản liền sẽ không đồng ý. Chu Trung nghe thấy Hạ Tử Di lời nói, hắn không khỏi sửng sốt, hắn không nghĩ tới Hạ Tử Di thế mà không có nói cho thành chủ. Thành Dương đại ca, ngươi cũng không phải là muốn đi nói cho cha ta biết cha a. Muốn là ngươi nói cho cha ta biết cha, ngươi cũng đi không bí cảnh. Hạ Tử Di ở một bên trông mong nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung trầm mặc một hồi, sau đó nhìn Hạ Tử Di, chững chạc đàng hoàng nói ra, nếu là tiến vào bí cảnh, ngươi không nên rời bỏ ta bên người 10 mét. Bí cảnh bên trong có nguy hiểm gì ai cũng không biết, mà Hạ Tử Di chỉ là tứ kiếp tán tiên, cho nên hắn không thể để cho Hạ Tử Di tại bí cảnh bên trong có bất kỳ nguy hiểm nào. Hạ Tử Di tuy nhiên không hiểu vì cái gì, nhưng trông thấy Chu Trung chững chạc đàng hoàng bộ dáng, vẫn gật đầu. Hai người rời đi phủ thành chủ, bay thẳng đến ngoài thành Hắc Nham Sơn mà đi. Bất quá, khi bọn hắn đến Hắc Nham Sơn thời điểm, đã có thật nhiều người. Bất quá, Làm những người này trông thấy Hạ Tử Di đến thời điểm, trong con ngươi cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Phủ thành chủ rất ít người hội tiến vào bí cảnh, trừ phi là vì lịch luyện, nếu không căn bản liền không khả năng nhìn thấy phủ thành chủ người tiến vào bí cảnh. Nhưng là bây giờ, Hạ Tử Di lại đến Hắc Nham Sơn. Nếu như là bình thường thời gian, không có hội kinh ngạc, nhưng bây giờ lại là bí cảnh tức sắp mở ra thời khắc. Tử Di tiểu thư, ngươi làm sao một người đến? Lúc này, một tên người mặc hoa rực rỡ trường bảo thanh niên đi tới, nhìn lấy Hạ Tử Di, đến mức Hạ Tử Di bên cạnh Chu Trung, nàng trực tiếp thì cho không nhìn. Một cái kẻ ngu, căn bản cũng không đáng giá hắn chú ý. Cái này mắc mớ gì tới ngươi? Hạ Tử Di căn bản cũng không có cho thanh niên kia sắc mặt tốt, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói. Thanh niên rõ ràng không nghĩ tới Hạ Tử Di hội đối với hắn như vậy nói chuyện, cái này không khỏi cũng để cho hắn cảm giác được có chút biệt khuất. Thật không biết cái này tiên phủ bí cảnh đến cùng thành cái gì, thế mà liền một cái kẻ ngu đều có thể đi vào. Thanh niên nhìn lấy Chu Trung, không khỏi trào phúng lấy. Hạ Tử Di không cho hắn sắc mặt tốt, hắn cũng không dám đối Hạ Tử Di nổi giận, nhưng là đối với Chu Trung, hắn cũng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Ta xem là thành nhà không có người, không phải vậy làm sao lại để một cái kẻ ngu đi bí cảnh chịu chết. Thì hắn trả tiến vào bí cảnh. Chờ lát nữa bí cảnh mở ra thời điểm, nói không chừng hắn liền sẽ rung động tè ra quần. Thanh Dương, ngươi còn không mau cút đi trở về, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nhất thời, bốn phía thanh niên Tuấn Kiệt cũng bắt đầu đối Chu Trung châm chọc khiêu khích, thậm chí ngự khi còn 10 phần tranh chua. Hạ Tử Di nét mặt đầy vẻ giận dữ, Chu Trung là nàng mời tới, bây giờ những người này lại đối Chu Trung châm chọc khiêu khích, cái này khiến nàng 10 phần phẫn nộ. Thanh Dương đại ca là ta mời tới, đừng nói là các ngươi cảm thấy ta tư cách này. Hạ Tử Di nhìn lấy những người này, trong mắt đều là vẻ lạnh lùng. Nhất thời, tất cả mọi người căm tức nhìn Chu Trung, hận không thể đem Chu Trung nuốt sống xuống. Chu Trung căn bản cũng không có để ý tới những người này ánh mắt, những người này, mạnh nhất cũng chỉ là tứ kiếp tán tiên, hắn chỉ cần động động ngón tay liền có thể đem bọn hắn nghiền xác. Chỉ chốc lát sau, lại có một ít người đến, những người này thực lực so với những người này cũng mạnh hơn không ít. Chu Trung tại dạng này người bên trong, còn trông thấy hai tên thân ảnh quen thuộc, đó chính là Hồ Gia nói bữa không nói cùng thành nhà Thành Vũ. Theo những người này đến, nguyên bản vừa mới những cái kia đối Chu Trung châm chọc khiêu khích người dường như tìm tới tổ chức, đứng tại trong đám người này. Chu Trung nhìn lấy những thứ này sau cùng đến người, mỗi một người bọn hắn đều mặt mũi tràn đầy ngạo khí, dường như không đem người khác để ở trong mắt. Hạ Tử Di cũng không có lên tiếng, nàng lần này tới bí cảnh là lưng con cha mình vụng trộm đến, không có mang một gã hộ vệ, thì cùng Chu Trung hai người. Chu Trung thực lực nàng không biết, nàng đã từng hỏi qua cha mình, có thể coi là cha mình cũng vô pháp dò xét Chu Trung thực lực. Thành Vũ, Thành Dương kẻ ngu này tại sao lại ở chỗ này? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được như thế một cái kẻ ngu cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào bí cảnh là đối với chúng ta một loại làm nhục sao? Lúc này, nói bừa không nói trước người thanh niên tóc tím một mặt lạnh lùng nhìn lấy Thành Vũ, chất vấn. Hắn là Hồ Gia thanh niên bối phận mạnh nhất nói bừa sách, cũng là toàn bộ hạ thành thanh niên trong đồng lứa số lượng không nhiều thất kiếp tán tiên. Thành Vũ nghe thấy nói bừa sách lời nói, hắn nhướng mày, mắt lạnh nhìn Chu Trung, trong con ngươi sát ý không chút nào che lấp. Nơi này cũng không phải tại trong thành trì. Tại trong thành trì giết Chu Trung, sẽ phải chịu phủ thành chủ chế tài, nhưng là ở chỗ này giết Chu Trung, liền xem như thành chủ cũng không xen vào. Thành Dương, ngươi bây giờ tốt nhất là cút trở về cho ta, nếu không chớ có trách ta không để ý tộc nhân tình nghĩa. Thành Vũ thanh âm bên trong lộ ra một tia lạnh lùng, trong mắt sát ý bắn ra. Chu Trung nhìn một chút Thành Vũ, khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Người nào cho thành nhà mất mặt còn nói không chừng, vạn nhất ngươi chết tại bí cảnh bên trong. Vậy là tốt rồi chơi. Chu Trung lạnh cười nói. Bốn phía mặt lộ vẻ khinh thường người nhất thời đều sửng sốt, bọn họ không ai từng nghĩ tới Chu Trung lại dám đắc tội Thành Vũ. Phải biết Thành Vũ thế nhưng là hạ trong thành có tên thiên tài, liền xem như thiên cung cũng nỗ lực muốn mời chào. Thành Vũ một mặt phẫn nộ, hắn không nghĩ tới Chu Trung lại dám cùng chính mình mạnh miệng. Ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Thành Vũ con ngươi lạnh lẽo, thể nội tiên khí tuôn ra, nhất thời một cỗ khí thế bàng bạc gáp bách mà đến. Thất kiếp tán tiên uy áp bao phủ Chu Trung trên thân, mà Chu Trung một mặt lạnh nhạt, không bị ảnh hưởng chút nào. Hạ Tử Di nhìn đứng ở tại chỗ Chu Trung, nàng tấm kia tuyệt mỹ trên gương mặt tránh qua một chút tức giận, trực tiếp tiến lên một bước, đứng tại Chu Trung trước người, mắt lạnh nhìn những người này. Các ngươi, thật coi ta không tồn tại sao? Hạ Tử Di thanh âm rất lạnh, giống như trời đông giá rét băng tuyết, khiến người ta không dám khinh thường. Thành Vũ sắc mặt rất khó nhìn, hắn không nghĩ tới Hạ Tử Di thế mà lại đứng tại Chu Trung trước người. Trước đó tại Tiên Võ cửa học viện, Hạ Tử Di đã thay Chu Trung giải một lần vây, mà bây giờ, Hạ Tử Di ngay trước nhiều người như vậy mặt, lần nữa đứng tại Chu Trung trước người, muốn thay Chu Trung ngăn lại đây hết thảy. Nguyên bản còn chuẩn bị nhìn Thành Vũ chuyện cười mọi người, tại nhìn thấy Hạ Tử Di đứng tại Chu Trung trước người lúc, trong con ngươi đều là nồng đậm vẻ băng lãnh, nhìn về phía Chu Trung thần sắc cũng cực kỳ không tốt. Chương 2427, bí cảnh mở ra. Hạ Tử Di thân là Hạ Thành đệ nhất mỹ nữ, tự nhiên có thật nhiều người theo đuổi, mà cái kia đông đảo người theo đuổi bên trong, nơi này thì chiếm cứ hơn phân nửa. Tử Di tiểu thư, thành chủ biết ngươi như thế che chở một cái kẻ ngu sao? Lúc này thời điểm, vẫn luôn không từng nói Thái Húc nhìn lấy Hạ Tử Di, hỏi. Thái gia là Hạ Thành gần với phủ thành chủ gia tộc, tương truyền Thái gia tối cường giả càng là Kim Tiên Điên Phong, vẹn vẹn kém một bước thì đạt tới Đại La Kim Tiên. Hạ Tử Di ngẩng đầu, nàng xem thấy Thái Húc, trên mặt không có một chút tình cảm ba động. Thái Húc dường như không có trông thấy Hạ Tử Di ánh mắt, hắn mắt lạnh nhìn Chu Trung, ngữ khí băng lãnh nói ra, Thành Dương, tránh sau lưng nữ nhân có gì tài ba. Chu Trung trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, hắn nhìn lấy Thái Húc, chậm rãi nói ra, tránh sau lưng nữ nhân xác thực không có gì tài ba, nhưng là có thể trốn ở thành chủ thân nữ nhi về sau, đây cũng là một loại bản sự, chí ít, ngươi không được. Thái Húc cả người vô cùng phẫn nộ, trong cơ thể hắn sát ý ngập trời dâng lên, như không phải là bởi vì Hạ Tử Di đứng tại Chu Trung trước người, hắn đã sớm tiến lên kéo Chu Trung. Thành Dương, ngươi tốt nhất là có thể một mực đợi tại Tử Di tiểu thư sau lưng, không phải vậy ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là hối hận. Lúc này thời điểm, nói bừa sách cũng ngẩng đầu, nhìn lấy Chu Trung thản nhiên nói. Chu Trung trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn nhìn lấy nói bừa sách, không có lên tiếng. Ầm ầm. Đúng lúc này, hư không đột nhiên phát sinh từng trận rung chuyển, ngay sau đó, một cỗ giống như hồng hoang giống như khí thế nghiền ép mà đến. Tiên phủ bí cảnh. Đây là tiên phủ bí cảnh mở ra dấu hiệu. Chỉ thấy trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn cửa động, tất cả mọi người nhìn thấy cái này cửa động thời điểm, đều lộ ra vẻ mừng như điên. Đi, nhanh đi vào. Không biết là người nào hô to một tiếng, nhất thời tất cả mọi người tranh nhau chen lấn hướng cửa động phóng đi. Chu Trung nhướng mày, nhìn bên cạnh Hạ Tử Di, ngưng trọng nói ra, chờ lát nữa tiến vào bí cảnh bên trong, ngươi không nên cách ta quá xa. Hạ Tử Di nhìn vẻ mặt ngưng trọng Chu Trung, gật gật đầu, ngẹo đầu nói với Chu Trung, Thành Dương đại ca, ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ thương tổn ngươi. Chu Trung nghe thấy Hạ Tử Di lời nói, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn không nghĩ tới Hạ Tử Di thế mà sẽ nói như vậy. Hắn để Hạ Tử Di không muốn cách mình quá xa, là bởi vì gặp phải nguy hiểm thời điểm, chính mình tốt hộ nàng an toàn, nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Tử Di thế mà cho là mình là sợ hãi Hạ Thành những cái kia thanh niên tuấn kiệt trả thù. Chu Trung cũng không có giải thích, hắn cùng Hạ Tử Di hai người trực tiếp bước vào bí cảnh cửa động, bất quá ngay tại hai người vừa mới bước vào bí cảnh về sau, những cái kia trước tiến vào bí cảnh thanh niên trong nháy mắt bốn phía, trực tiếp đem Chu Trung cùng Hạ Tử Di cho chén tán. Tử Di tiểu thư, ngươi cùng thằng ngốc kia cùng một chỗ, căn bản liền không khả năng tìm tới bảo vật, chỉ có theo chúng ta, ngươi mới có thể tại bí cảnh bên trong tìm tới tốt bảo vật. Thái Húc nhìn lấy Hạ Tử Di, một mặt bình tĩnh. Hạ Tử Di một mặt vẻ phẫn nộ, nàng nhìn xem cách đó không xa Chu Trung, sau đó lạnh giọng nói ra, ngươi có thể biết, các ngươi làm như thế, sẽ chỉ làm ta cảm thấy chán ghét. Thái Húc bọn người lắc đầu, bọn họ nhìn lấy Hạ Tử Di, Trương Trạc đàng hoàng nói ra, chúng ta vì Tử Di tiểu thư an nguy suy nghĩ, liền xem như ngươi nói cho thành chủ, chắc hẳn thành chủ cũng sẽ không nói chúng ta làm sai đi. Thiếu gia, chúng ta đã dẫn tới hai cái hai kiếp tán tiên cảnh giới tiên thú. Lúc này, một tên thái gia tộc người đi tới, nhìn lấy Thái Húc cung kính nói ra. Thái Húc gật gật đầu, sau đó vung tay lên, trực tiếp hô, chúng ta đi. Nhất thời, các đại gia tộc người đều đi theo Thái Húc rời đi, đến mức Hạ Tử Di cũng bị Thái Húc, nói bừa sách cùng Thành Vũ bọn người cưỡng ép mang đi. Giống, giống. Ngay tại Chu Trung chuẩn bị đuổi theo thời điểm, đột nhiên hai đạo thú hống hấp dẫn. Ngay sau đó, hai cái như là cao lầu giống như cự thú xuất hiện, Chu Trung nhướng mày. Trong mắt còn lộ ra một tia lanh ý. Cái này hai cái cự thú thực lực cũng không phải là rất mạnh, chỉ có hai kiếp tán tiên thực lực, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể trong nháy mắt chém giết. Đông đông đông. Cái kia hai cái cự thú nhìn thấy Chu Trung thời điểm, bọn họ thì giống như nổi điên một dạng, bay thẳng đến Chu Trung mạnh mẽ đâm tới mà đến. Chu Trung con ngươi không thay đổi, hắn liền hải thần tam xoa kích đều không có lấy ra, chỉ thấy hắn một tay nắm tay, đột nhiên vung ra. Ầm ầm. Đột nhiên không trung truyền đến một trận tiếng bạo liệt, Chu Trung một quyền này bên trong còn ẩn chứa một tia hỏa diễm ảo nghĩa, uy lực vô cùng cường đại. Vành! Chỉ thấy quyền đầu rơi vào cự thú trên thân, chỉ thấy cái kia cự thú trong nháy mắt bạo liệt, ầm vang ngã xuống đất. Chu Trung lại nhìn xem một cái khác cự thú, cái kia cự thú rõ ràng không nghĩ tới chính mình đồng bọn thì dễ dàng như vậy ngã xuống. Đông, đông, đông. Ban đầu vốn chuẩn bị hướng Chu Trung vọt tới cự thú trực tiếp quay người, điên cuồng thoát đi. Có thể tu luyện tới hai kiếp tán tiên cảnh giới, tự nhiên kinh lịch vô tận năm tháng, bây giờ gặp không phải Chu Trung đối thủ, nó tự nhiên sẽ trốn. Nhìn lấy đã thoát đi cự thú, Chu Trung cũng không có đuổi theo, hắn nhìn trên mặt đất con cự thú kia thi thể, trực tiếp phất phất tay, đem cỗ thi thể này thu vào tiên phủ bên trong. Làm xong đây hết thảy, Chu Trung cũng bắt đầu hướng chỗ khác đi đến, đến mức Hạ Tử Di, hắn tin tưởng những gia tộc kia con cháu tuyệt đối sẽ không để cho nàng rơi vào nguy hiểm. Bí cảnh chỉ có 5 ngày mở ra thời gian, cho nên cái này 5 ngày thời gian, tất cả thanh niên tuấn kiệt đều sẽ liều mạng tìm kiếm bảo vật, nếu như có thể được đến tạo hóa, càng là cầu còn không được. Chu Trung tốc độ rất nhanh, hắn cảm giác bốn phía phải chăng có bảo vật gì. Theo địa cầu rời đi về sau, hắn thật lâu không có loại này tầm bảo cảm giác, bây giờ lần nữa tầm bảo hơn nữa còn là tại một vị nào đó tiên nhân đã từng nguyên thần tiên phủ bên trong tầm bảo. Tầm bảo máy thật lâu đều không nhắc tới bày ra qua chính mình xung quanh phải chăng còn có bảo vật, nhưng là hắn năng lực nhận biết lại mạnh rất nhiều, cho nên tìm kiếm bảo vật cũng nhanh rất nhiều. Chu Trung nhanh chóng đi lại, có điều hắn cước bộ đột nhiên ngưng tụ, quay người nhắm hướng đông một bên chạy như điên. Phía đông là một chỗ hoang thạch, nhưng là Chu Trung trực tiếp đi đến hoang thạch bên trong, sau đó nhặt lên một khối to như nắm tay màu xanh lam thạch đầu. Thiên tinh thạch. Tảng đá kia chính là một loại cực kỳ chân quý luyện khí tài liệu thiên tinh thạch. Bất quá ngay tại Chu Trung vừa mới nhặt lên thiên tinh thạch thời điểm, chỉ thấy hai tên tam giới tán tiên cảnh giới hai tên thanh niên đi tới, một mặt lạnh lùng nhìn lấy Chu Trung. Thanh nhà ngu ngốc, đem trên tay ngươi thiên tinh thạch giao ra, sau đó quỷ gọi chúng ta ra ra, chúng ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Cái kia hai tên thanh niên nhìn lấy Chu Trung, một mặt trào phúng. Tiến vào bí cảnh trên cơ bản đều là đại gia tộc tộc nhân, chỉ có cá biệt là đến thử thời vận, mà hai người bọn họ chính là đến thử thời vận, nhìn xem có thể hay không được cái gì bảo vật quý hiếm. Quả nhiên, lão thiên là chiếu cố bọn họ mới tiến vào bí cảnh một hồi, liền trông thấy Chu Trung đạt được một khối to như nắm tay thiên tinh thạch. Nếu như là người khác được đến thiên tinh thạch lời nói, bọn họ sẽ chỉ hâm mộ một hồi, căn bản không dám lên đi cướp bóc. Nhưng là Chu Trung khác biệt, bởi vì tại bọn họ trong lòng, Chu Trung cũng là một cái kẻ ngu, căn bản là không xứng với thiên tinh thạch. Chương 2428, sát phạt quyết đoán. Chu Trung một mặt tà cười nhìn lấy cái này hai tên ba kiếp tán tiên, trong mắt không có chút nào cảm tình. Hắn biết khẳng định sẽ có người đến cướp bóc hắn, nhưng là hắn không nghĩ tới, những người này thế mà đến như vậy nhanh. Thiên tinh thạch chỉ có một khối, ta không biết cho các ngươi người nào. Chu Trung một mặt vô tội nhìn lấy hai người. Hai người sững sờ, ngay sau đó liếc nhau, toàn thân khí thế tăng vọt, mắt lạnh nhìn đối phương. Thiên tinh thạch là 10 phần chân quý luyện khí tài liệu, nếu là cầm tới phường thị có lẽ tiên thần thành bảo đi bán, cũng sẽ là một khoản có giá trị không nhỏ tài phú. Tự nhiên là đem thiên tinh thạch cho ta. Một người tiến lên, lạnh lùng nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía một người khác, mà người kia cũng tới trước một bước, lạnh lùng nhìn lấy Chu Trung, dường như chỉ cần Chu Trung đem thiên tinh thạch lấy ra, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ cấp đoạn. Ta sợ hắn chờ lát nữa giết ta. Chu Trung làm bộ có chút sợ hãi, cả người cũng run lẩy bẩy. Một người khác nghe thấy Chu Trung lời nói, trước là hơi sững sờ, sau đó trực tiếp cầm ra vũ khí mình, đột nhiên hướng bên người đồng bạn đánh tới. Phốc phốc. Nhất thời, một đạo máu me khắp người mà ra, nguyên bản còn chuẩn bị bức bách Chu Trung người thình lình ngã xuống đất sinh tử. Hiện tại đã chết một cái, ngươi bây giờ hẳn phải biết đem thiên tinh thạch cho ai a? Người kia nhìn lấy Chu Trung, một mặt băng lãnh. Chu Trung khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn không nghĩ tới người này cư nhiên như thế ác độc, làm một khối thiên tinh thạch liền bằng hữu của mình đều có thể lạnh lùng hạ sát thủ. Ta muốn đem thiên tinh thạch lưu cho mình. Chu Trung ngẩng đầu, trong con ngươi lộ ra một tia lanh ý. Người kia nghe thấy Chu Trung lời nói, trong con ngươi lộ ra nồng đậm sát ý. Hắn giận. Giận không nhịn nổi. Hắn không nghĩ tới, như thế một cái kẻ ngu lại dám đùa nghịch chính mình. Hơn nữa còn lừa gạt mình giết nhận biết nhiều năm như vậy bằng hữu. Ta muốn ngươi chết. Chỉ thấy người kia khua tay vũ khí trong tay, bay thẳng đến Chu Trung đánh tới. Chu Trung con ngươi ngưng tụ, thể nội tiên khí tuôn ra, nhất thời một trưởng vỗ xuống. Ầm ầm. Bốn phía hư không dung chuyển, huyền như tiếng sấm, nguyên bản hướng Chu Trung đánh tới người kia cũng một mặt chấn kinh, trong mắt đều là khủng hoảng chi sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Trung thực lực thế mà mạnh mẽ như vậy, chỉ là đánh tới nhất trưởng cũng để cho hắn có loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Thành Dương, ngươi không có thể giết ta, ta nghĩa huynh là thiên cung người, nếu như ngươi giết ta nghĩa huynh chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Người kia nhìn lấy Chu Trung, uy hiếp nói. Chu Trung căn bản cũng không có để ý tới, hắn rơi xuống bàn tay căn bản cũng không có mảy may dừng lại, trực tiếp đập đang mắng người đầu lâu phía trên. Phúc! Nhất thời máu me khắp người, mà ba kiếp tán tiên cũng trong nháy mắt bỏ mình, không có một chút sinh sống. Chu Trung bay thẳng đến hoang ngoài bãi đá đi đến, đến mức vừa mới chết đi hai tên ba kiếp tán tiên, hắn liền nhìn cũng không có nhìn một chút. Bí cảnh bên trong luôn luôn tràn ngập nguy cơ cùng kỳ ngộ, Chu Trung đi không bao xa, đã nhìn thấy một tên tứ kiếp tán tiên tiên thú ngay tại nuốt một tên thanh niên thi thể. Đương nhiên, Chu Trung cũng không có đi lên chu sát cái kia tiên thú, những người này ở đây bí cảnh bên ngoài đều đối với mình châm chọc khiêu khích, nếu không phải cố kỵ chính mình thân phận, hắn đã sớm để những người này thấy hối hận là làm sao viết. Chu tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, nơi này tiên thú có chút nhiều không? Tam túc kim thiềm thanh âm truyền đến. Chu Trung sững sờ, hắn hướng nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện bốn phía tiên thú thật có chút nhiều. Ngay sau đó, Chu Trung đột nhiên trông thấy tại những thứ này tiên thú đằng sau, thế mà chất đống nguyện giống như núi nhỏ tiên thạch. Đem tiên thạch đắp lên như núi, chỉ bằng vào loại này thú bút, cũng có thể nhìn ra cái này tiên phủ bí cảnh chủ nhân thực lực tuyệt đối không tầm thường. Lan! Chu Trung ngang quét mắt một vòng những thứ này tiên thần, lạnh hừ một tiếng. Chỉ thấy những tiên thú kia toàn thân run lẩy bẩy, sau đó vội vàng thoát đi. Vừa mới Chu Trung cái kia một tiếng, ẩn chứa kim tiên sơ kỳ uy áp, mà những thứ này tiên thú, mạnh nhất cũng vẹn vẹn chỉ là lục kiếp tán tiên cảnh giới, căn bản cũng không dám phản kháng. Nhìn lấy rời đi tiên thú, Chu Trung mới hướng cái kia đắp lên như núi tiên thạch đi đến. Thành Dương, những thứ này tiên thạch không phải ngươi, hiện tại ngươi tốt nhất là cút cho ta. Đột nhiên, mười mấy người từ phương xa mà đến, chỉ bất quá đám bọn hắn toàn thân đều mười phần chật vật. Thành Dương nhìn một chút những người này, sau đó trong con ngươi tránh qua một tia lanh ý, trực tiếp phất tay đem những thứ này tiên thạch bắt đầu thu vào trực tiếp tiên phủ. Nhìn lấy không để ý đến bọn họ Thành Dương, cái này hơn 10 người thanh niên trong con ngươi đều là vẻ phẫn nộ, trực tiếp xuất ra vũ khí, hướng Chu Trung đánh tới. Những thứ này tiên thạch Thành Dương kẻ ngu này căn bản là không xứng được đến, nó cần phải thuộc về bọn hắn những gia tộc này, mà Thành Dương hiện tại hành động, cũng là đang tìm cái chết. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại lăn ta có thể không giết các ngươi. Chu Trung ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn lấy những thứ này thanh niên, không có chút nào biểu lộ. Cái kia những thanh niên cũng không khỏi sững sờ, không sai sau phát ra từng đạo ngập trời tiếng cười to. Bọn họ đều cảm thấy, đây là bọn họ đời này đến nay nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Một cái kẻ ngu, thế mà còn dám khẩu xuất cùng nôn, khoa trương nói muốn giết bọn hắn. Thành Dương, hôm nay chúng ta liền để ngươi biết, ngươi vì cái gì được người xưng là ngu ngốc. Chỉ thấy bên trong một trong thân thể tiên khí bắn ra, trong nháy mắt hướng xung quanh bên trong phóng đi, phía sau hắn, còn lại mười mấy người cũng không chút do dự theo sau. Chu Trung lắc đầu, một mặt lạnh nhạt. Hắn cho những người này cơ hội, nhưng là những người này luôn luôn không thích chân quý. Đã không nguyện ý chân quý, như vậy chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có một kết quả. Tử vong. Chu Trung xuất ra hải thần tam xoa kích, ngay sau đó cả người hắn khí thế biến đổi, giống như một tôn không ai bị nổi chiến thần, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Những người này mạnh nhất chỉ là tứ kiếp tán tiên, cho nên Chu Trung cũng không có hoàn toàn bại lộ chính mình thực lực. Kim tiên cùng tán tiên có không thể vượt qua khoảng cách, cho dù là mạnh nhất cửu kiếp tán tiên, cũng không thể nào là yếu nhất kim tiên đối thủ. Thần kích trên trời rơi xuống. Chu Trung trong tay hải thần tam xoa kích trực tiếp giơ cao khỏi đầu, ngay sau đó, từng đạo tam xoa kích hư ảnh ngưng tụ trên không trung. Ngay sau đó, những thứ này hư ảnh trong nháy mắt rơi xuống, giống như mưa to. Nguyên bản hướng Chu Trung vọt tới những tu sĩ này cũng một mặt chấn kinh, trong mắt đều là khủng hoảng chi sắc. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, Chu Trung thế mà có thể triệu hồi ra nhiều như vậy tam xoa kích hư ảnh, hơn nữa còn cảm giác mười phần mạnh mẽ. Thành Dương, ngươi muốn làm gì? Muốn giết chúng ta sao? Nhất thời, có người hoảng sợ nói. Chu Trung một mặt băng lãnh, căn bản cũng không có để ý tới những người này. Bọn họ muốn giết trực tiếp, dựa vào cái gì chính mình liền không thể giết bọn hắn. Hiu! Hiu! Hiu! Những cái kia tam xoa kích hư ảnh trực tiếp truyền đến từng đạo tiếng xé gió, sau đó rơi tại đây chút trên thân người. Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Bọn họ liền hô hô cũng không kịp, trực tiếp bị tam xoa kích hư ảnh cho xuyên qua, sau đó phun ra từng đạo máu tươi, sinh cơ không khô trôi qua. Chu Trung một mặt lạnh nhạt, không có chút nào bởi vì những người này chết mà động dung. Hắn đem những thứ này tiên thạch cho thu vào tiên phủ bên trong, sau đó cũng liền xoay người rời đi, cũng không có một chút dừng lại ý tứ. Bí cảnh chỉ có 5 ngày mở ra thời gian, cho nên không có người sẽ bỏ qua từng giây từng phút, dù sao người nào không biết một giây sau hội có cái gì kỳ ngộ. Chương 2429, tranh đoạt tiên khí. Thái Húc, tại tiếp tục như thế chúng ta rất khó tại bí cảnh bên trong có thu hoạch, hiện tại chúng ta nhất định phải phân tán hành động, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể thu hoạch được càng nhiều bảo bối. Nói bừa sách nhìn lấy Thái Húc, hít sâu một hơi nói. Thái Húc trầm mặc không nói, hắn quay đầu nhìn một chút Hạ Tử Di, sau đó chậm rãi nói ra, Tử Di tiểu thư, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Tử Di một mặt lạnh nhạt, không có chút nào cảm tình, thậm chí đều chẳng muốn trả lời Thái Húc lời nói. Nàng bị Thái Húc bọn người cưỡng ép cùng Chu Trung tách ra, cái này khiến nàng thập phần lo lắng Chu Trung an nguy. Đi qua đoạn thời gian này tiếp xúc, Chu Trung bất chi bất giác cũng đi vào trong nội tâm nàng. Thành Vũ, ngươi cảm thấy thế nào? Nói bừa sách nhìn lấy một bên không nói gì Thành Vũ, hỏi. Đoàn người này bên trong, thì ba người bọn họ thực lực mạnh nhất, cho nên bọn họ làm cái gì cũng biết trưng cầu một chút lẫn nhau ý kiến. Gia tộc người khác có thể rời đi, nhưng là ba người chúng ta lớn nhất chủ yếu vẫn là phụ trách Tử Di tiểu thư an nguy. Thành Vũ nhìn lấy nói bừa sách cùng Thái Húc, một mặt bình tĩnh nói ra. Nói bừa sách cùng Thái Húc trầm tư một hồi, gật gật đầu, trực tiếp để sau lưng những cái kia tộc nhân mỗi người rời đi. Bí cảnh mở ra thời gian có hạn, cho nên bọn họ nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây. Chu Trung đem những cái kia tiên thạch thu vào đến tiên phủ về sau, trong nháy mắt cũng biết những thứ này tiên thạch đến cùng có bao nhiêu. 120.000. Khoảng chừng 120.000 tiên thạch. Tiên thạch tuy nhiều, nhưng là tại cái này bí cảnh bên trong cũng không có tác dụng gì, cho nên Chu Trung cũng tiếp tục hướng phía trước đi lại. Phía trước 800m phát hiện hạ phẩm tiên khí thanh vân pháp trượng. Đột nhiên, Chu Trung trong đầu xuất hiện một bộ hình ảnh. Chu Trung đầu tiên là sững sờ, trong mắt lộ ra một tia tinh mang, tầm bảo máy đã thật lâu đã không có nhắc nhở cho hắn, cái này khiến hắn một lần coi là tầm bảo máy đã biến mất. Chu Trung hướng nhắc nhở hình ảnh quét tới, chỉ thấy 800m chỗ có một khối tảng đá lớn, mà tại thạch đầu bên cạnh, còn nằm một cái rách tung tóe pháp trượng. Hạ phẩm tiên khí. Chu Trung con ngươi ngưng tụ, bay thẳng đến cái kia pháp trượng mà đi, hắn một thanh cầm lấy pháp trượng, một luồng tiên khí rót vào bên trong. Ngay sau đó, pháp trượng tản mát ra một cỗ rực rỡ màu sắc quang mang. Hắn mới tiến vào không đến nửa ngày, liền đã phát hiện một khối thiên tinh thạch cùng 120.000 tiên thạch, càng trọng yếu là, hiện tại hắn thế mà còn phát hiện một kiện tiên khí. Mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên khí, nhưng là đối với một số tán tiên tới nói, vẫn là có được cực mạnh sức hấp dẫn. Thanh nha đại ngốc, mau đưa cái này pháp trượng cho ta. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Chỉ thấy một tên thái gia tộc người đi tới. Nhìn lấy Chu Trung ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống tới. Hắn là ngũ kiếp tán tiên, tại Thái gia cũng là thuộc về thiên tài y hệt, đối với Chu Trung loại này có tên ngu ngốc, hắn căn bản ngươi không có để ở trong mắt. Thái Khôn, cái này tiên khí mọi người bằng bản sự cầm, ngươi dựa vào cái gì để cái này ngu ngốc đưa cho ngươi. Lúc này thời điểm, nói bừa không nói cũng đi tới, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Thái Húc. Hắn cùng Chu Trung giao thủ qua, tuy nhiên không biết Chu Trung làm sao đột nhiên liền phảng phất biến một người giống như. Nhưng hắn cũng không cho là mình không phải Chu Trung đối thủ, dù sao Chu Trung chỉ là một cái kẻ ngu mà thôi. Nói bừa không nói, ngươi không nên quên tại Tiên Vũ học viện thời điểm, ngươi thế nhưng là bị Thành Dương cho nhục nhã một trận A. Thái Khôn một mặt mỉa mai nhìn lấy nói bừa không nói, cười nói. Nói bừa không nói một mặt tái nhợt, Tiên Vũ học viện sự tình là hắn cả đời sỉ nhục, cũng là hắn trong lòng đau xót. Chu Trung cũng là một mặt băng lãnh nhìn lấy những người này, không nói một lời. Những người này đều muốn tranh đoạt trong tay mình trôi này hạ phẩm tiên khí, như vậy thì muốn bọn họ nhìn lấy người nào thực lực càng thêm cường đại một số. Đương nhiên, người thắng lợi sau cùng còn không có khả năng có thể tại trong tay mình đem tiên khí chiếm lấy đi qua. Thái Khôn, ngươi là muốn cùng ta chiến một trận sao? Nói bừa không thôi toàn thân chiến ý bừng bừng, nhìn lấy Thái Khôn hử lạnh nói. Thái Khôn trầm mặc không nói, hắn tuy nhiên cũng là ngũ kiếp tán tiên, nhưng là so với nói bừa không nói đến, còn là có chênh lệch rất lớn. Tranh tài một trận không đến mức, hiện tại chúng ta muốn làm liền là đem cái này tiên khí cầm tới, không phải vậy sau đó có thành người nhà đến, người ta đều rất khó cầm tới cái này tiên khí. Thái Khôn nhìn lấy nói bừa không nói, trầm mặc một chút, nhắc nhở. Nói bừa không nói cũng gật gật đầu, sau đó lấy ra vũ khí mình, một mặt lạnh lùng nhìn lấy Chu Trung, lạnh giọng nói ra, thành nhà đại ngốc, hiện tại ngươi có hai con đường có thể đi, đệ nhất chính là mình giao ra tiên khí, thứ hai chính là chúng ta tự mình đến đoạt. Đương nhiên, ngươi nếu là tuyển đầu thứ hai lời nói, vạn nhất chúng ta ra tay không biết nặng nhẹ, hạ tử thủ thì không tốt. Thái Khôn cũng ở một bên nói bổ sung. Ta có thể hay không tuyển con đường thứ ba? Chu Trung nhìn lấy Thái Khôn cùng nói bừa không nói, hỏi. Thái Khôn cùng nói bừa không nói sững sờ, sau đó gật gật đầu, nhìn lấy Chu Trung nói ra, đầu thứ ba cũng là đem tiên khí để ở chỗ này, sau đó cút cho ta. Không, đầu thứ ba chính là ta đánh các ngươi một trận, sau đó đem cái này tiên khí cho mang đi. Chu Trung chứng trạc đàng hoàng nhìn lấy Thái Khôn Cùng Nói Bừa Không Nói, hồi đáp. Thái Khôn Cùng Nói Bừa Không Nói đều sửng sốt, không sai sau phát ra từng đạo trào phúng tiếng cười to, mà phía sau bọn họ những người kia, cũng một mặt khinh thường nhìn lấy Chu Trung. Ngu ngốc sẽ chỉ nói ngốc lời nói, trừ ngốc lời nói bên ngoài, hắn còn có thể nói cái gì? Thanh Dương, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Chỉ thấy Nói Bừa Không Nói xuất ra một thanh trường kiếm, bay thẳng đến Chu Trung đánh tới. Chu Trung một mặt lạnh nhạt, không có chút nào cảm tình, không có chút nào đem Nói Bừa Không Nói để ở trong mắt. Len keng. Ngay tại Nói Bừa Không Nói sắp tiếp cận đợi, hắn trực tiếp cầm lấy pháp trượng, đột nhiên vung lên, nhất thời pháp trượng giống như mang theo 100.000 cân cự lực, hướng Nói Bừa Không Nói áp thế mà đi. Nói Bừa Không Nói sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nhìn lấy Chu Trung, trong mắt còn tránh qua một tia kinh ngạc, mà trường kiếm trong tay của hắn cũng cùng pháp trượng đụng vào nhau, một cú cự lực thông qua trường kiếm rơi vào Nói Bừa Không Nói trên thân. Mà cả người hắn cũng sau lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là thụ thương. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, ngay sau đó trong con ngươi đều là chi sắc. Chu Trung chỉ là một cái kẻ ngu, mà lại chỉ có ngôi sao kỳ thực lực, coi như hắn đột phá, cũng chỉ là một kiếp tán tiên thực lực, mà bây giờ, hắn khua tay pháp trượng, lại làm cho Nói Bừa Không Nói lui lại thụ thương. Bọn họ cũng không cho rằng đây là Chu Trung thực lực, bọn họ đều muốn công lao quy về Chu Trung trong tay tiên khí phía trên. Không hổ là tiên khí, lại có như vậy uy năng. Nói Bừa Không Nói vận một chút khí, khôi phục một chút thương thế, sau đó nhìn Chu Trung nói ra. Chu Trung nhíu môi, trên mặt không có chút nào cảm tình ba động. Vừa mới hắn vung vẩy cái kia một chút, mặc dù không có làm dùng cái gì tiên khí, nhưng lại ẩn chứa hắn đối với hỏa diễm ảo nghĩa càng ngộ. Đừng nói chỉ là ngũ kiếp tán tiên Nói Bừa Không Nói, liền xem như thất kiếp tán tiên Nói Bừa Sách cũng không có khả năng yên ổn đón lấy một con này. Một bên Thái Khôn cũng hít sâu một hơi, trong mắt đều là nồng đậm vui mừng. Bọn họ đều không có tiên khí, nếu như bọn họ có thể được đến cái này tiên khí, như vậy về đến gia tộc cũng có thể đổi lấy một kiện thích hợp bản thân tiên khí. Chương 2430, đều muốn. Thành Dương, ngươi mau đưa tiên khí giao ra, không phải vậy ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là hối hận. Nói Bừa Không Nói nhìn lấy Chu Trung, phẫn nộ hô to. Hắn biết cái này tiên khí cường đại đến mức nào tự nhiên cũng lo lắng sẽ bị Thái Khôn cướp đi. Thái Khôn nhìn lấy lo lắng phẫn nộ Nói Bừa Không Nói, khoe miệng của hắn nổi lên vẻ tươi cười, đứng ở chỗ đó yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này. Hắn cũng là đang đợi Nói Bừa Không Nói cùng Chu Trung hai người tiêu hao lẫn nhau thể lực, chỉ có dạng này, hắn có thể từ giữa đắc lợi, dùng ít nhất lực lượng được đến tiên khí. Ngươi cho là ta sẽ sợ ngươi. Chu Trung nhìn lấy Nói Bừa Không Nói, không thèm để ý chút nào. Tất cả mọi người nhìn lấy Chu Trung bộ dáng, cũng không khỏi sững sờ, sau đó lộ ra một chút vẻ trào phúng. Thanh Dương, ngươi cho rằng ngươi cầm lấy một thanh tiên khí liền có thể ngăn cản được tất cả chúng ta. Nói Bừa Không Nói cười nhạt nhìn lấy Chu Trung, trên nét mặt lộ ra một tia trêu tức. Ngươi cho rằng ngươi nhóm những người này liền có thể từ ta chỗ này cướp đi tiên khí. Chu Trung hí mắt, nhìn lấy Nói Bừa Không Nói, thản nhiên nói. Tất cả mọi người sững sờ, sau đó cười to nhìn lấy Chu Trung, trên mặt đều là nồng đậm vẻ khinh thường. Nói Bừa Không Nói, chúng ta cũng không muốn đang đợi thời gian, mọi người cùng nhau xông lên, trực tiếp đem cái này tiên khí đoạt tới, đến mức làm sao phân phối, chúng ta quyết đấu đến định đoạt, ngươi cảm thấy thế nào? Thái Khôn nhìn lấy Nói Bừa Không Nói, một mặt bình tĩnh nói ra. Tại Nói Bừa Không Nói không có lần nữa thẳng hướng Chu Trung thời điểm, là hắn biết chính mình bản tính là đánh không, cho nên vội vàng đề nghị. Nói Bừa Không Nói gật gật đầu, chỉ cần Thái Khôn cùng chính mình cùng một chỗ động thủ, như vậy hắn cũng không cần lo lắng Thái Khôn ở phía sau động thủ động cước. Thái Khôn thực lực tuy nhiên không bằng chính mình, nhưng là một khi chính mình tiêu hao quá lớn, hắn muốn cướp đoạt tiên khí cũng là tùy tiện mà khởi sự tình. Hai người toàn thân khí thế ngưng tụ, sau đó mỗi người cầm lấy vũ khí, mà phía sau bọn họ những cái kia tộc nhân, cũng hình thành một vòng vây, đem Chu Trung bao vây lại. Chu Trung mặt không biểu tình, nhìn lấy những người này hỏi, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Tất cả mọi người không khỏi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Chu Trung, mà Chu Trung trực tiếp khua tay trong tay pháp trượng, nhất thời một cỗ sức mạnh mạnh mẽ bay thẳng đến bốn phía ba động tán đi. Vành! Vành! Vành! Chỉ thấy những người này trực tiếp từ không trung rơi xuống, liền xem như Nói Bừa Không Nói cùng Thái Khôn hai người cũng có chút khó khăn ngăn cản. Cái kia cố ba động phảng phất như là sóng biển đồng dạng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, đánh thẳng bọn họ ngũ tạng lục phủ. Vành! Vành! Chu Trung gặp còn tại khó khăn ngăn cản hai người, hắn lại là khua tay pháp trượng, hung hăng rơi xuống. Nhất thời, chỉ thấy Nói Bừa Không Nói cùng Thái Khôn ầm vang rơi xuống đất, toàn thân máu me đồng địa, trong mắt đều là vẻ chấn động. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, kẻ ngu này thế mà đem bọn hắn đều cho trọng thương. Cái này là các ngươi muốn tiên khí, các ngươi ngược lại là tới cầm A. Chu Trung nhìn lấy nói bừa không nói cùng Thái Khôn bọn người, một mặt vẻ đùa cợt. Tất cả mọi người sắc mặt đều có chút khó coi, hận không thể nuốt sống Chu Trung, bất quá Chu Trung cũng sẽ không quản những người này là ánh mắt gì. Đã các ngươi không cầm, vậy ta thì mang đi. Chu Trung trực tiếp đem pháp trượng khiêng trên vai, hướng phía trước đi đến. Nói bừa không nói cùng Thái Khôn hai người liếc nhau, sau đó có chút khó khăn đứng lên, hướng một phương khác đi đến. Chu Trung đem tiên khí mang đi tin tức bọn họ nhất định phải nói cho Thái Húc cùng nói bừa sách, để bọn hắn báo thủ cho chính mình. Một thanh hạ phẩm tiên khí, đủ để cho nói bừa sách cùng Thái Húc động tâm, dù sao bọn họ đều rất rõ ràng một kiện hạ phẩm tiên khí giá trị. Đại thiếu gia, chúng ta phát hiện một thanh tiên khí. Thái Khôn tìm tới Thái Húc bọn người, trực tiếp báo cáo. Thái Húc mấy người sững sờ, sau đó trong con ngươi lộ ra một tia tinh mang, vội vàng hỏi, cái gì phẩm giai? Ở nơi nào? Chúng ta phát hiện tiên khí thời điểm Thành Dương cũng xuất hiện, hắn thừa dịp ta cùng Thái Khôn tranh đoạt tiên khí thời điểm vụng trộm lấy đi tiên khí, tuy nhiên chúng ta không biết cái kia tiên khí là cái gì phẩm giai, nhưng là hắn cầm lấy trôi này tiên khí liền phảng phất biến một người, còn có thể đem chúng ta trọng thương. Nói bừa không nói nhìn lấy nói bừa sách, có chút bất đắc dĩ. Nói bừa sách cùng Thái Húc liếc nhau, sau đó nhìn về phía Thành Vũ, chăm miệng một lời, Thành Huynh, cái này tiên khí nếu là chúng ta hai đại gia tộc phát hiện, như vậy chúng ta hy vọng Thành Huynh không nên nhúng tay chuyện này. Thành Vũ nhìn lấy nói bừa sách cùng Thái Húc, hắn một mặt đắng chát, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hắn tuy nhiên cũng là thất kiếp tán tiên cảnh giới, nhưng là Thái Húc cùng nói bừa sách hai người đều là thất kiếp tán tiên, một khi hai người bọn họ liên thủ, hắn chắc chắn thất bại. Tiên khí cố nhiên trọng yếu, nhưng là tánh mạng cùng mặt mũi cũng 10 phần trọng yếu. Một bên Hạ Tử Di nghe thấy nói bừa không nói cùng Thái Khôn hai người lời nói, trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ trào phúng, nàng tuy nhiên không biết Chu Trung là cảnh giới gì, nhưng là nàng rất rõ ràng, nếu là phổ thông tiên khí, Chu Trung căn bản là sẽ không coi vào đâu, dù sao Chu Trung thế nhưng là có thể luyện chế thượng phẩm tiên khí người. Hiện tại Thành Dương ở nơi nào? Lập tức mang chúng ta đi tìm hắn. Thái Húc nhìn lấy Thái Khôn, một mặt vội vàng hỏi. Thái Húc hít sâu một hơi, sau đó bay thẳng đến Chu Trung ly khai phương hướng chỉ đi. Nhất thời, Thái Húc cùng nói bừa sách tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, bay thẳng đến Chu Trung ly khai phương hướng đuổi theo. Bất quá ngay sau đó, hai người bộ pháp dừng lại, bốn mắt nhìn nhau, trong con ngươi lộ ra nồng đậm chiến ý. Tiên khí chỉ có một thanh, như vậy sau cùng thuộc về sẽ là ai? Hô Minh, nếu là lần này ngươi từ bỏ cơ hội lần này, ta Thái Húc thiếu ngươi một cái nhân tình. Thái Húc nhìn lấy nói bừa sách, hít sâu một hơi, nói ra. Nói bừa sách lắc đầu, hắn cũng chững chạc đàng hoàng nhìn lấy Thái Húc. Từng chữ nói ra, ta cần một kiện hộ giáp, cho nên hy vọng Thái Huynh không nên làm khó ta. Ha ha, vừa vặn ta cũng cần một kiện tiên khí, không biết hai vị đại ca có thể hay không cho tiểu đệ một bộ mặt, đem cái kia tiên khí nhường cho ta. Lúc này thời điểm, thiên cung người cũng từ đằng xa đi tới, mà thiên cung thanh niên cầm đầu thì một mặt ý cười nhìn lấy Thái Húc cùng nói bừa sách hai người. Nhất thời, hai người con ngươi ngưng tụ, hướng Thành Vũ nhìn qua, mà Thành Vũ chỉ là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cũng không có làm giải thích thế nào. Hắn nói sẽ không xuất thủ cướp đoạt tiên khí, nhưng là hắn không có nói không có thể đem tin tức này nói cho người khác biết. Đã tất cả mọi người muốn tiên khí, như vậy mọi người đều bằng bản sự đi. Thái Húc một mặt lạnh lùng nhìn lấy mọi người, nói ra. Nói bừa sách cũng cười cười, không có chút nào e ngại. Còn thiên cung thanh niên cầm đầu, hắn cũng gật gật đầu. Hắn mặc dù chỉ là lục kiếp tán tiên, nhưng là chiến đấu lực so với thân là thất kiếp tán tiên nói bừa sách cùng Thái Húc cũng tương xứng. Mà lại hắn chả nắm giữ một môn thiên cung đặc thù vũ kỹ, đương nhiên sẽ không e ngại tranh đoạt tiên khí. Tử Di tiểu thư, ngươi cảm thấy bọn họ ai có thể tại Thành Dương trong tay đoạt đến tiên khí? Thành Vũ đứng tại Hạ Tử Di bên cạnh, mỉm cười hỏi. Hạ Tử Di nghe thấy Thành Vũ lời nói, nàng nhướng mày, sau đó ngự khí băng lãnh, Thành Dương là ngươi thành gia tộc người, các ngươi cũng là đối với hắn như vậy. Một cái kẻ ngu mà thôi, chết cũng sẽ không có người quan tâm, mà lại hắn tại ta thành nhà, chỉ làm cho chúng ta thành nhà mất mặt. Thành Vũ nhìn lấy Hạ Tử Di, một mặt bình tĩnh nói ra. Chương 2431, thủ đoạn ra hết. Hạ Tử Di nghe thấy Thành Vũ lời nói, trong mắt cũng tận là nồng đậm vẻ phẫn nộ. Ngươi sẽ vì ngươi nói chuyện mà hối hận, bởi vì các ngươi căn bản cũng không giải Thành Dương, thậm chí ngay cả Thành Dương có bản lĩnh gì, các ngươi đều không rõ ràng. Hạ Tử Di thanh âm rất lạnh, không có một chút cảm tình. Thành Vũ không thể không đưa nhún nhún vai, cũng không có trả lời Hạ Tử Di lời nói, hắn thấy. Thành Dương cũng là một cái kẻ ngu, một cái cho thành nhà mất mặt xấu hổ ngu ngốc. Đến mức Hạ Tử Di nói mình không hiểu Thành Dương, cái này vốn là sự thật, dù sao người nào không có việc gì sẽ đi giải một cái kẻ ngu. Nếu như hắn thật hiểu Thành Dương, như vậy hiện tại Chu Trung biến Thành Dương, cũng sớm đã bị phát hiện. Những người này tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc thì đuổi kịp Chu Trung, Chu Trung vẫn như cũ là chống đỡ hạ phẩm tiên khí Thanh Vân Pháp Trượng, nên ngang hướng phía trước đi tới. Thành Dương, ngươi cho chúng ta đứng lại. Nói bừa sách nhìn lấy nên ngang Chu Trung, đột nhiên giận quát một tiếng. Chu Trung bước chân dừng lại, hắn quay người, nhìn lấy nói bừa sách bọn người, trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh, nhìn lấy nói bừa sách những người này cũng không có một chút cảm tình. Các ngươi cũng muốn trở thành bọn họ cái kia bộ dáng. Chu Trung nhìn lấy nói bừa sách bọn người, sau đó chỉ nói bừa không nói cùng Thái Khôn, một mặt ý cười. Nói bừa không nói cùng Thái Khôn nghe thấy Chu Trung lời nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó trong con ngươi đều là nồng đậm vẻ dữ tợn, toàn thân khí thế bừng bừng, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Chu Trung, nếu như không phải cố kỵ Chu Trung trong tay tiên khí, nói không chừng liền đã xông đi lên. Thành Dương, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, điều thứ nhất cũng là đem tiên khí giao ra, chúng ta có thể không so đo chuyện khi trước, đầu thứ hai chính là chính chúng ta tới lấy, thuận tiện đem chuyện khi trước cùng một chỗ giải quyết. Thái Húc nhìn lấy Chu Trung, trong mắt không có một chút tình cảm. Nếu là Chu Trung giao ra tiên khí, hắn thương Thái Khôn sự tình hắn có thể không so đo, nhưng là nếu như hắn không nguyện ý giao ra, như vậy chính mình liền sẽ cho hắn biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Trước đó hai người bọn họ cũng là nói như vậy, nhưng là về sau liền thành các ngươi trông thấy bộ dáng này. Chu Trung lắc đầu, trong mắt đều là vẻ trào phúng. Nhất thời, tất cả mọi người hướng nói bừa không nói cùng Thái Khôn nhìn qua, hai người một mặt xấu hổ giận dữ, hận không thể đào một cái khe chui xuống dưới. Trước đó còn chưa tới bí cảnh thời điểm liền nghe nói Thành Dương kẻ ngu này biến, ta lúc đầu còn có chút không tin, nhưng là bây giờ nhìn hắn cái bộ dáng này, ta đến là tin, hắn xác thực biến đến càng thêm lốc. Thiên cung thanh niên cầm đầu nhìn về phía Chu Trung, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Hắn tuy nhiên thấy không rõ Chu Trung là thực lực gì, nhưng là hắn cũng không cho rằng, Hạ Thành còn có so với bọn họ càng thêm yêu nghiệt tồn tại, liền xem như có, cũng không thể nào là Thành Dương kẻ ngu này. Thành Dương, ngươi không có gì có khác lựa chọn, hoặc là giao ra tiên khí, hoặc là liền bị chúng ta đánh một trận, đoạt tiên khí. Nói bừa sách khinh thường nhìn lấy Thành Dương, một mặt băng lãnh chi sắc. Hắn không có nói muốn giết Chu Trung, hắn biết rõ, tại Hạ Tử Di trước mặt, hắn căn vốn thì không có một cơ hội nhỏ nhoi nào giết Chu Trung. Người nào đánh ai cũng còn không nhất định đâu. Chu Trung không chút nào yếu thế đập trở về. Đứng tại Hạ Tử Di bên người Thành Vũ khẽ cho mày, hắn nghe thấy những người này mở ra ngậm miệng Thành nhà. Cái này khiến hắn sắc mặt tái xanh, nhìn lấy Chu Trung ánh mắt cũng tận là vẻ phẫn nộ. Mất mặt. Hắn cảm giác được 10 phần mất mặt. Thành Dương, ngươi đem tiên khí giao ra à, ngươi một cái kẻ ngu bắt được tiên khí, sẽ chỉ ném ra tổ mặt. Thành Vũ nhìn lấy Chu Trung, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Chu Trung ngẩng đầu, hắn nhìn lấy Thành Vũ, sau đó đem chơi một chút trong tay Thanh Vân Pháp Trượng, sau đó nhẹ nhàng vung lên, nhất thời Thanh Vân Pháp Trượng run lên, dường như có thể nghiền nát không gian đồng dạng. Nếu như ngươi cũng muốn cái này tiên khí, ngươi đều có thể chính mình đến đoạt đến đã lại chính là ngươi. Chu Trung trực tiếp đối với Thành Vũ nói ra. Thành Vũ nhìn lấy Chu Trung trong tay Thanh Vân Pháp Trượng, trong mắt cũng tránh qua một tia nóng rực chi sắc, bất quá khi hắn trông thấy nói bừa sách cùng Thái Húc thời điểm, nguyên bản nóng rực cũng biến mất không thấy gì nữa. Thành Dương, ngươi làm như thế, chỉ làm cho gia tộc hổ thẹn, mất hết gia tộc mặt. Thành Vũ ngữ khí tràn ngập một tia lạnh lùng. Chu Trung một mặt trào phúng nhìn lấy Thành Vũ. Chậm rãi nói, ngươi thân là Thành nhà đệ tử, không vì mình tộc người nói chuyện, còn khắp nơi che chở lấy người khác, liền bị người khi dễ cũng không dám lên tiếng, ngươi đây mới là cho gia tộc hổ thẹn, cho gia tộc mất mặt. Ta thậm chí có loại cảm giác, theo ngươi nhiều lời nói một câu ta đều cảm thấy mất mặt. Thành Vũ biến sắc, nhìn lấy Chu Trung ánh mắt cũng thay đổi lạnh lẽo lên, dường như chỉ cần Chu Trung nói thêm câu nữa, hắn liền sẽ không chút do dự giết tới. Tại Thành Vũ một bên Hạ Tử Di nghe thấy Chu Trung lời nói, cũng không khỏi ngậm miệng bật cười. Dường như rất thích xem gặp tình cảnh này. Thành Dương, đã ngươi chính mình muốn tìm chết, vậy cũng trách không được người khác. Thành Vũ lắc đầu, sau đó lại đối nói bừa sách cùng Thái Húc nói ra, Thái Huynh, Hồ Huynh, ta thì không cùng các ngươi cùng một chỗ tầm bảo, các ngươi thì chậm rãi đoạt cái này tiên khi a, ta cũng được bản thân đi tìm một kiện bảo vật. Nói xong, Thành Vũ liền trực tiếp quay người, hướng một phương khác rời đi. Nói bừa sách cùng Thái Húc liếc nhau, sau đó lại nhìn xem Hạ Tử Di, cũng không để ý tới nhiều như vậy. Hiện tại hàng tại bọn họ trong lòng trọng yếu nhất cũng là cái kia một kiện Thanh Vân Pháp Trượng, sau đó mới là Hạ Tử Di. Thành Dương, ta là Thiên Cung Âu Dương Hổ, chỉ cần ngươi cầm trong tay tiên khí giao cho ta, ta có thể cho ngươi thành cho chúng ta Thiên Cung Ngân Giáp Thiên Binh. Thiên Cung thanh niên cầm đầu nhìn lấy Thành Dương, một mặt từ tốn nói. Thiên cung tính là thứ gì? Có tư cách gì muốn ta tiên khí? Chu Trung một mặt đạm mạc, khỏe miệng hơi nhếch lên, một mặt trào phúng nhìn lấy những người này. Âu Dương Hổ nghe thấy Chu Trung lời nói, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trực tiếp cầm ra vũ khí mình, bay thẳng đến Chu Trung đánh tới. Chu Trung đứng tại chỗ, không núp đích, tất cả mọi người một mặt khinh thường nhìn một chút Chu Trung, trong mắt đều là vẻ trào phúng. Âu Dương Hổ là lục kiếp tán tiên, hơn nữa còn tu luyện thiên cung vũ kỹ, thực lực có thể cùng thất kiếp tán tiên nói bừa sách cùng Thái Húc đánh đồng. Hiện tại Âu Dương Hổ muốn xuất thủ nghiền sát Chu Trung, mà Chu Trung lại đứng tại chỗ, không núp đích, dường như không có làm Âu Dương Hổ thuần tại đồng dạng. Len keng. Ngay tại Âu Dương Hổ vũ khí rơi xuống, Chu Trung trực tiếp đưa tay, nhất thời Thanh Vân Pháp Trượng trực tiếp ngăn trở Âu Dương Hổ công kích. Tất cả mọi người một mặt chấn kinh nhìn lấy Chu Trung, bọn họ không ai từng nghĩ tới, Chu Trung thế mà ngăn trở Âu Dương Hổ tiến công, hơn nữa còn không có một chút vết thương. Âu Dương Hổ lui lại một bước, trong mắt đều là nồng đậm khó có thể tin, hắn cũng không nghĩ tới, Chu Trung có thể ngăn cản hắn công kích. Thanh Dương, chỉ cần ngươi đem tiên khí giao cho ta có thể bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Lúc này thời điểm, nói bừa sách đột nhiên nhìn lấy Chu Trung hô to một tiếng. Chu Trung nghe thấy nói bừa sách lời nói, căn bản cũng không có để ý tới, hắn đường đường kim tiên cảnh giới, đối mặt Âu Dương Hổ loại này tán tiên, chỉ cần động động ngón tay liền có thể đem hắn nghiền sát. Chương 2432, ta gọi Chu Trung. Nhìn lấy không để ý tới mình Chu Trung, nói bừa sách trong con ngươi cũng lộ ra một tia ngoan lệ, cả người hắn khí thế vừa tăng, sau đó bay thẳng đến xung quanh bên trong phóng đi. Bất quá tại nói bừa sách hướng xung quanh bên trong phóng đi thời điểm, Âu Dương Hổ tốc độ càng tăng nhanh hơn, trong tay công kích cũng một chút tiếp lấy một chút, thạch phong điên cuồng. Chu Trung cũng không có bày ra toàn bộ thực lực, hắn chỉ là cầm lấy Thanh Vân Pháp Trượng, không ngừng ngăn cản. Tất cả mọi người nhìn lấy hai người, trong mắt đều là nồng đậm vẻ kinh hãi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Trung cái này cùng ngu ngốc thực lực thế mà cường hoành như vậy, còn có thể ngăn cản được Âu Dương Hổ công kích. Chu Trung một mực nỗ lực gáp chế trong lòng sát ý. Hắn mắt lạnh nhìn Âu Dương Hổ, từng bước một lui lại lấy. Bên ngoài không vực, hắn có thể sẽ cầm giữ có rất nhiều địch nhân, nhưng là Thiên Cung khẳng định là đầu hắn số địch nhân, bởi vì bọn họ là muốn hủy diệt nhân tộc đệ nhất thế lực, hơn nữa còn là vẫn luôn đang đuổi giết chính mình thế lực. Thanh Dương, nếu như ngươi trèo trống không, ta có thể giúp ngươi, nhưng là làm đại giá, ta muốn trong tay ngươi tiên khí. Thái Húc cũng nhìn lấy Chu Trung, trực tiếp nhìn, mở miệng nói. Chu Trung cũng không có trả lời, hắn tuy nhiên lui lại lấy. Nhưng là trên mặt hắn không có một vẻ bối rối chi sắc, thậm chí ngay cả kinh hoàng đều không có. Ầm ầm. Hai người chiến đấu dư âm đều rất mạnh, hướng bốn phía tán đi, mà đúng lúc này, hư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt, sau đó lộ ra một cỗ cực kỳ cường đại hấp lực, đem Chu Trung cùng Âu Dương Hổ vui đi vào. Giới trong giới. Lại là giới trong giới. Thái Húc cùng nói bừa sách một mặt chấn kinh nhìn lấy bị vết rách hút đi vào Chu Trung cùng Âu Dương Hổ, trong mắt đều là nồng đậm chấn kinh chi sắc. Mỗi một cái tiên phủ bí cảnh bên trong đều có vô số cơ duyên, mà giới trong giới chính là bên trong một trong. Đương nhiên, đồng dạng tiến vào giới trong giới chỉ có một kết quả, cái kia chính là tử vong. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể theo giới trong giới còn sống đi ra. Thật sự là đáng tiếc cái này tiên khí. Thái Húc lắc đầu, một mặt tiếc hận. Hạ Tử Di sắc mặt có chút tái nhợt, nàng xem thấy vừa mới xuất hiện vết rách địa phương, trong mắt cũng tận là không tin thần tình. Tử Di tiểu thư, chúng ta bây giờ đi thôi. Thành Dương cái kia ngu ngốc cùng Âu Dương Hổ căn bản liền không khả năng sống sót, tiến vào giới trong giới, cái này mặc dù là một trận cơ duyên, nhưng là càng là mộ địa. Nói bừa sách nhìn lấy Hạ Tử Di, chậm rãi nói ra. Hạ Tử Di không có lên tiếng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung biến mất địa phương, trong lòng sinh ra một chút hối hận. Nếu như mình không có nói cho Chu Trung nơi này sẽ có tiên phủ bí cảnh, nếu như mình không mang theo hắn đến, nếu như mình để hắn trả tốt luyện chế tiên khí, như vậy đây hết thảy đều sẽ thật tốt. Chu Trung cũng sẽ tiến vào giới trong giới. Đáng tiếc, thời gian không biết đảo lưu, đây hết thể đều khó có khả năng hội làm lại. Chu Trung cùng Âu Dương Hổ tiến vào giới trong giới về sau, hai người cũng dừng lại trong tay công kích, sau đó đánh lượng bốn phía một cái. Cái này cùng bên ngoài không hề khác gì nhau, duy nhất không nên nói khác nhau ở chỗ nào, cái kia chính là chỗ này so với bên ngoài càng thêm hoang vu một chút, so với bên ngoài càng thêm áp lực một chút. Thanh Dương, hiện trong tay ngươi tiên khí là ta. Âu Dương Hổ nhìn lấy Chu Trung, trong mắt đều là vẻ tham lam. Chu Trung nhìn lấy Âu Dương Hổ, sau đó ngẩng đầu, Tương Thanh Vân Pháp Trượng cắm ở trước người mình, đem Hải Thần Tam Xoa Kích lấy ra, mắt lạnh nhìn Âu Dương Hổ. Ngươi cũng đã biết, ta là ai. Chu Trung thanh âm bên trong lộ ra một tia âm trầm, còn có chút băng lãnh. Âu Dương Hổ nhìn lấy Chu Trung bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút không hiểu, nhưng là hắn cũng không cảm giác Chu Trung có chỗ nào không đúng, ánh mắt của hắn chỉ dừng lại ở cái kia Thanh Vân Pháp Trượng cùng Hải Thần Tam Xoa Kích phía trên. Hắn có thể cảm giác được, vô luận là Thanh Vân Pháp Trượng vẫn là Hải Thần Tam Xoa Kích, đều là một kiện tiên khí, một kiện 10 phần mạnh mẽ tiên khí. Thanh Dương, không muốn ngươi lại có hai kiện tiên khí, nhưng là hiện tại bọn hắn đều muốn thuộc về ta. Âu Dương Hổ cười ha ha lấy. Thật sao? Chu Trung không thể không đưa cười cười, trong cơ thể hắn khí thế trực tiếp điên cuồng tăng lên lấy, chớp mắt liền đạt tới Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới. Điều này khả năng, đây không phải thật. Âu Dương Hổ sắc mặt tái nhợt, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Chu Trung, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình vẫn luôn cho rằng ngu ngốc, lại là một tên Kim Tiên cảnh giới cường giả. Ta gọi Chu Trung. Chu Trung nhìn lấy Âu Dương Hổ, trên mặt không có chút nào cảm tình. Âu Dương Hổ nghe thấy Chu Trung tự báo danh thời điểm, cả người hắn sắc mặt đống nhiên đại biến, hắn thân thể là thiên cung người, tự nhiên biết Chu Trung là ai. Nhân tộc Chu Trung, bàn cổ truyền nhân, hắn tiềm phục tại bên ngoài không vực, tìm kiếm lấy bản cổ tản mát các nơi thần cách. Nhưng là Chu Trung đã thật lâu chưa từng xuất hiện, thậm chí để rất nhiều ngày cung nhân đều quên còn có Chu Trung như thế một người. Bất quá bây giờ Chu Trung tự báo danh, cái này khiến Âu Dương Hổ có chút khủng hoảng. Hắn thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng là cũng không phải rất mạnh, có thể Chu Trung không giống nhau. Hắn là Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới, muốn giết trực tiếp chỉ cần động động ngón tay, mà lại chính mình còn không có một chút phản kháng lực lượng. Trốn. Lúc này Chu Trung không có gì có khác ý nghĩ, hắn chỉ muốn trốn. Chỉ có còn sống mới có thể có hy vọng, đến mức Thanh Vân Pháp Trượng, hắn đã sớm không hề để tâm, dù sao hiện tại liền sinh mệnh đều có thể không, ai còn chú ý đến như vậy một kiện tiên khí. Nhìn lấy chuẩn bị trốn Âu Dương Hổ, Chu Trung trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích trực tiếp huy động, nhất thời một đạo dồi dào lực lượng trực tiếp tuôn ra, rơi vào Âu Dương thân hổ trước, ngay sau đó, Âu Dương Hổ bước chân dừng lại, một mặt khủng hoảng nhìn lấy Chu Trung. Người chạy a? Người làm sao không chạy? Chu Trung nhìn lấy Âu Dương Hổ, trong con ngươi còn lộ ra một tia cười nhạt. Âu Dương Hổ nhìn lấy Chu Trung, hắn trong hai con ngươi đều là dữ tợn khủng hoảng chi sắc, hắn nắm chặt vũ khí trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung. Chu Trung bất đắc dĩ cười cười, hắn nhìn lấy Âu Dương Hổ, trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích lại nhẹ nhàng vung lên, nhất thời một đạo kích khí trùng ra, trong nháy mắt rơi vào Âu Dương Hổ trên cánh tay. Phúc! Nhất thời, một đạo máu me khắp người mà ra, Âu Dương Hổ cánh tay cũng trong nháy mắt đứt gãy. Chu Trung, ngươi tốt nhất là thả ta, không phải vậy Thiên Cung là sẽ không bỏ qua ngươi. Âu Dương Hổ nhìn lấy Chu Trung, mở miệng uy hiếp nói. Chu Trung nghe thấy Âu Dương Hổ uy hiếp, trên mặt hắn cũng tận là vẻ đạm mạc, hắn chưa từng có trông cậy và hôm khác cung sẽ bỏ qua hắn, dù sao Thiên Cung cùng nhân tộc ở giữa ân oán, cũng không phải có thể tùy ý tiêu trừ. Thật sao? Đáng tiếc ngươi không nhìn thấy Thiên Cung không buông tha ta một màn kia. Chu Trung nhìn lấy Âu Dương Hổ, một mặt cười lạnh. Nói xong, Chu Trung thể nội tiên khí hướng Hải Thần Tam Xoa Kích dũng mãnh lao tới, mà Âu Dương Hổ cũng hướng phía trước phi nước đại mà chạy. Hắn tuy nhiên không biết có thể hay không đào thoát, nhưng là hắn biết, nếu như trực tiếp không trốn, vậy liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Chỉ có trốn, mới có thể có một đường sinh cơ. Chu Trung nhìn lấy chạy trốn Âu Dương Hổ, trên mặt hắn cũng không có một chút cảm tình, thậm chí đều khinh thường ngăn cản, bởi vì Chu Trung trong mắt, Âu Dương Hổ cũng là một người chết. Đối với một cái tức đem chết đi người, Chu Trung cho tới bây giờ đều sẽ không keo kiệt. Chương 2433, Kim Tiên cảnh giới tiên thú. Thần Nguyên Tiên Động. Chu Trung trực tiếp một tiếng gầm thét, trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích trực tiếp rơi xuống, đánh thẳng Âu Dương Hổ. Giống. Đột nhiên, một cái cực kỳ ngang ngược giống lên một tiếng từ nơi không xa truyền đến, sau đó khắp nơi run rẩy. Chu tiểu tử, lần này phiền phức lớn, thế mà đến một cái cực kỳ cường đại tiên thú. Ba chân băng thiềm nhìn lấy Chu Trung, trong mắt lộ ra vẻ tươi cười, nó tuyệt không lo lắng Chu Trung hội không có cách nào giải quyết, bởi vì Chu Trung thực lực hắn biết rõ, chỉ cần đối thủ không có đạt tới Đại La Kim Tiên, hắn đều có lực đánh một trận. Huống hồ Đại La Kim Tiên cũng không phải rau cải trắng như vậy khắp nơi có thể thấy được, bọn họ tại cái này tiên phủ bí cảnh bên trong liền một tên Kim Tiên cảnh giới tồn tại đều chưa từng thấy đến, chớ nói chi là Đại La Kim Tiên. Tới thì tới a, vậy thì có cái gì nếu không? Chu Trung cười nhạt đáp trả. Theo lấy thực lực tăng cường, Chu Trung cũng không có đem những tiên thú kia để ở trong mắt, dù sao hắn có đủ cường đại thực lực đến đối diện với mấy cái này. Giống. Đột nhiên, một đạo to như vậy bóng người xuất hiện, bóng người cao đến 10 trượng, không gì sánh được uy phong lẫm liệt, khiến người ta không dám khinh thường. Kim Tiên. Cái này tiên thú rõ ràng là Kim Tiên cảnh giới tồn tại. Vành. Cái kia tiên thú bay thẳng đến Âu Dương Hổ vỗ tới, chỉ thấy Âu Dương Hổ giống như diều đứt dây, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Sau đó cái kia tiên thú trực tiếp một phát bắt được Âu Dương Hổ, một miệng nuốt vào. Âu Dương Hổ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, liền trực tiếp tiến vào tiên thú trong bụng. Băng Thiểm Tử, đây là cái gì tiên thú? Chu Trung nhìn lấy cái này uy phong lẫm liệt tiên thú, mở miệng hỏi. Hắn biết một số tiên thú, nhưng là biết cũng không nhiều, cho nên mới sẽ hỏi bà chân Băng Thiểm. Đây là xương lạnh tuyết sư tử, là một loại thập phần cường đại tiên thú. Ba chân Băng Thiểm nhìn lấy Chu Trung, ngữ khí 10 phần ngưng trọng. Chu Trung gật gật đầu, hắn nhìn trước mắt xương lạnh tuyết sư tử, trên mặt cũng không có chút nào cảm tình ba động, hắn tay cầm Hải Thần Tam Xoa Kích, khí thế rộng rãi. Ngươi, quay dậy đến ta nghỉ ngơi. Xương lạnh tuyết sư tử nhìn lấy Chu Trung, con ngươi băng lãnh, thậm chí còn lộ ra nồng đậm khát máu ánh sáng. Chu Trung không thể không đưa nhún nhún vai, sau đó nhìn xương lạnh tuyết sư tử, ngữ khí lạnh nhạt nói, vậy ngươi lại muốn như thế nào? Ta chuẩn bị ăn ngươi. Xương lạnh tuyết sư tử thanh âm bên trong lộ ra một tia lạnh lẽo, nhìn lấy Chu Trung ánh mắt cũng tràn ngập khát máu chi ý. Chu Trung cũng chỉ là cười cười, cả người khí thế cũng nhảy lên tới cực hạn, mà xương lạnh tuyết sư tử khí thế cũng tăng lên không ngừng, vẹn vẹn mấy hơi ở giữa, bốn phía không khí cũng lạnh lẽo rất nhiều. Tuyết sư gia lông làm y phục khẳng định không tệ, đã ngươi muốn ăn ta, vậy ta cũng muốn ngươi tuyết sư gia lông. Chu Trung không thèm để ý chút nào nhìn lấy xương lạnh tuyết sư tử. Hắn có đầy đủ át chủ bài, cho nên căn bản liền sẽ không kiêng kỵ xương lạnh tuyết sư tử. Huống hồ, xương lạnh tuyết sư tử hòa hắn thực lực tương đương, hắn càng thêm không có lý do gì sợ hãi. Thật sao? Muốn ta ra lông rất nhiều người, nhưng là sau cùng bọn họ đều chết. Xương lạnh tuyết sư tử thanh âm không có một chút tình cảm, từ tốn nói. Nó là nơi này vương giả, không có người nào là nó đối thủ, nó tin tưởng trước mắt người thanh niên này, cũng không thể nào là chính mình đối thủ. Chu tiểu tử, ngươi muốn cùng nó mải cọ cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chờ nó tụ lực? Ba chân Băng Thiểm nhìn lấy không có động thủ Chu Trung, không khỏi nhắc nhở. Ngươi gấp cái gì, ta còn chuẩn bị quất nó tiên căn đâu, hiện tại nó liền tiên căn đều không có lộ ra. Chu Trung có chút bất đắc dĩ nhìn lấy ba chân Băng Thiểm. Trong cơ thể hắn cửu tinh liên châu còn cần dồi dào năng lượng, chỉ có 9 hạt châu năng lượng sung mãn, hắn mới có lực lượng đối mặt thiên cung những cái kia tiên đế. Ngươi có thể quất ra nó tiên căn. Ngươi không phải nói đùa sao? Ba chân Băng Thiểm trong nháy mắt chấn kinh, nhìn lấy Chu Trung ánh mắt cũng tận là khó có thể tin. Tiên căn thế nhưng là cùng nguyên thần dung hợp, một khi tiên căn bị rút lấy, như vậy sẽ là nguyên thần chôn vùi, liền chuyển thế cơ hội cũng không có. Nếu như ngươi thật có thể đem cái này tiên căn rút ra đi ra, vậy ta trước hết dự định. Ba chân Băng Thiểm trực tiếp đối với Chu Trung nói ra. Nó cùng xương lạnh tuyết sư tử một dạng, đều thuộc về tiên thú, mà lại thuộc tính một dạng. Nếu như Chu Trung thật có thể rút ra xương lạnh tuyết sư tử tiên căn, ba chân Băng Thiểm khẳng định sẽ lấy muốn đi qua. Một khi nó đem xương lạnh tuyết sư tử tiên căn luyện hóa, hắn cũng sẽ đạt tới kim tiên cảnh giới, hơn nữa còn có thể kế thừa xương lạnh tuyết sư tử một chút thiên phú. Ngươi muốn cái kia tiên căn làm gì? Chu Trung có chút không hiểu nhìn lấy ba chân Băng Thiểm. Ba chân Băng Thiểm cho Chu Trung giảng giải một chút, mà Chu Trung càng là một mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ba chân Băng Thiểm thế mà còn có loại bản lĩnh này. Một bên xương lạnh tuyết sư tử trông thấy căn bản cũng không có để ý chính mình Chu Trung, hắn trong con ngươi càng là tràn ngập vẻ phẫn nộ, thậm chí còn lộ ra nồng đậm sát ý. Người này lại dám không nhìn chính mình. Hắn phải chết. Giống. Xương lạnh tuyết sư tử trực tiếp ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, bay thẳng đến Chu Trung cắn tới. Chu Trung một mặt bình tĩnh, cũng không có e ngại, hắn tay cầm Hải Thần Tam Xoa Kích, thể nội tiên khí mãnh liệt. Vành. Hải Thần Tam Xoa Kích trực tiếp vung ra, nhất thời một đạo tiên khí tuôn ra, trực tiếp rơi vào xương lạnh tuyết sư tử ra lông phía trên. Xương lạnh tuyết sư tử run run trên thân lông tóc, một mặt khinh thường nhìn lấy Chu Trung, dường như liền không có đem Chu Trung công kích để ở trong mắt. Chu Trung nhìn lấy lông tóc không thương xương lạnh tuyết sư tử, trong mắt của hắn cũng lộ ra một tia kinh ngạc, hắn ban đầu vốn cho là mình một chiêu này liền có thể đem xương lạnh tuyết sư tử kích thương, chọc giận nó. Thế nhưng là, xương lạnh tuyết sư tử phòng ngự so với hắn tưởng tượng muốn mạnh hơn quá nhiều. Đây chính là ngươi công kích sao? Rất gãi ngứa ngứa giống như. Xương lạnh tuyết sư tử khinh thường nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung hít sâu lấy, trong cơ thể hắn tiên khí lần nữa tràn vào Hải Thần Tam Xoa Kích bên trong, nhất thời một cỗ cực kỳ dồi dào uy áp bao phủ bốn phía. Đây là thần khí chi uy. Nguyên bản mắt lộ ra khinh thường xương lạnh tuyết sư tử lông tóc trong nháy mắt dựng đứng, thể nội tiên khí hình thành một cái vòng bảo hộ, đem chính mình bao khỏa. Hắn có loại cảm giác, nếu là mình hiện tại còn giống vừa mới cứng như vậy kháng Chu Trung công kích lời nói, nó rất có thể hội thụ thương. Một chiếc thuyền con. Chu Trung trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích lần nữa vung ra, nhất thời bốn phía hư không một trận vặn mèo, hiển nhiên là bị cỗ lực lượng này đè bách. Xương lạnh tuyết sư tử trong nháy mắt nhanh lùi lại, trong con ngươi cũng tránh qua một tia kiên kỵ. Nó có thể tu luyện tới kim tiên cảnh giới, tự nhiên cũng không phải cái gì phổ thông tiên thú, cho nên nó rất rõ ràng, Chu Trung một chiêu này cường đại cỡ nào. Ầm ầm. Nhất thời, Hải Thần Tam Xoa kích rơi trên mặt đất, mà khắp nơi trực tiếp rạn nứt, càng là xuất hiện rộng mười mấy trượng to lớn hố sâu. Trời đông giá rét đêm tối. Sương lạnh tuyết sư tử con ngươi như tuyết, mắt lạnh nhìn Chu Trung. Ngay sau đó, Chu Trung chỉ cảm thấy bốn phía đột nhiên biến đến có đen một chút thầm lên, thậm chí ngay cả nhiệt độ cũng không ngừng hạ xuống. Đây là sương lạnh tuyết sư tử phản đánh, mà lại nó phản kích so với Chu Trung tựa hồ còn phải cường đại hơn một chút. Chu Trung chau mày, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy bốn phía, sợ sương lạnh tuyết sư tử đột nhiên thì khởi xướng tiến công. Chương 2434, Thiên Phú lĩnh vực. Thiên Phú lĩnh vực. Nó thế mà còn biết Thiên Phú lĩnh vực. Ba chân băng thiềm một mặt chấn kinh. Một cái mạnh mẽ tiên thú đều sẽ có được chính mình Thiên Phú lĩnh vực, mà lại bọn họ ở Thiên Phú trong lĩnh vực có thể tăng cường chính mình mấy lần thực lực. Cái này là người bình thường cũng không nguyện ý đối mặt. Cái gì là Thiên Phú lĩnh vực? Chu Trung nhìn lấy ba chân băng thiểm, do hỏi. Thiên Phú lĩnh vực là một số cường đại tiên thú chiêu thức, tại bọn họ trong lĩnh vực, thực lực bọn hắn thấp nhất đều hội tăng lên gấp đôi, cho nên cầm giữ có Thiên Phú lĩnh vực tiên thú 10 phần thưa thớt. Ba chân băng thiểm nhìn lấy Chu Trung, giải thích. Chu Trung nghe thấy ba chân băng thiểm lời nói, hắn không khỏi cũng hít sâu một hơi, trong mắt còn lộ ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng. Tại ngày này phú trong lĩnh vực, sương lạnh tuyết sư hạt lực hội tăng cường gấp đôi, cái này tự nhiên cũng sẽ để Chu Trung cảm giác được một trận áp lực. Hưu. Đột nhiên, chỉ thấy một đạo tàn ảnh theo Chu Trung trước người lui qua, mà Chu Trung trực tiếp vung động trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích, một đạo tiên khí trực tiếp thông qua Tam Xoa Kích tuôn ra, rơi vào cái kia tàn ảnh biến mất địa phương. Đáng chết, tốc độ nó thế mà nhanh như vậy. Chu Trung trong con ngươi lộ ra một tia ngưng trọng, trong lòng mắng thầm. Tại nó thiên phú trong lĩnh vực, nó cơ hồ là vô địch tồn tại. Cho nên chúng ta nhất định phải nhanh phá vỡ nó thiên phú lĩnh vực. Ba chân băng thiềm nhìn lấy Chu Trung, chững chạc đàng hoàng nói ra. Chu Trung hít sâu một hơi, gật gật đầu, nắm chặt bảy tam xoa kích tay cũng gấp mấy phần. Muốn phá vỡ sương lạnh tuyết sư tử thiên phú lĩnh vực, như vậy thì cần muốn cường đại công kích lực, mà lại nhất định phải còn phải nhất kích đánh tan. Ta liền nó ở nơi nào cũng không biết, làm sao tới phá vỡ nó thiên phú lĩnh vực. Chu Trung ngẩng đầu, trong mắt đều là nồng đậm đắng chát chi sắc. Hắn cũng muốn phá vỡ sương lạnh tuyết sư tử thiên phú lĩnh vực, dù sao này thiên phú lĩnh vực xác thực quá biến thái, không sai biệt lắm có thể tăng cường sương lạnh tuyết sư tử gấp đôi thực lực, cái này căn bản cũng không phải là Chu Trung có thể ngăn cản. Ngươi không cần đi tìm nó tự nhiên sẽ tới tìm ngươi, dù sao thi triển thiên phú lĩnh vực, đối với nó tiêu hao cũng 10 phần to lớn, đồng dạng tiên thu không phải đến không cách nào địch nổi địch nhân, bọn họ là không biết thi triển thiên phú lĩnh vực. Ba chân băng thiềm nói thẳng. Chu Trung nghe thấy ba chân băng thiềm lời nói, cũng buông lỏng một hơi, chỉ cần này thiên phú lĩnh vực đối xương lạnh tuyết sư tử tiêu hao rất nhiều, như vậy hắn cũng sẽ không để ý như vậy, dù sao hắn thực lực cũng không yếu, hơn nữa còn có chính mình át chủ bài. Hưu. Đúng vào lúc này, lại là một đạo tàn ảnh tại Chu Trung trước người tránh qua, chỉ thấy Chu Trung con ngươi khép hở, cảm thụ lấy bốn phía biến hóa. Xương lạnh tuyết sư tử là băng thuộc tính tiên thú, mà Chu Trung đối thủy chi ảo nghĩa cảm ngộ thu được sâu. Cho nên chỉ phải cẩn thận cảm ngộ bốn phía năng lượng ba động, tự nhiên là có thể biết xương lạnh tuyết sư tử bóng người. Chết đi cho ta. Chu Trung đột nhiên mở to mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, sau đó đột nhiên hướng bên trái đâm tới, nhất thời chỉ thấy trên Hải Thần Tam Xoa Kích tàn lưu lại một tia máu tươi, hiển nhiên là xương lạnh tuyết sư tử máu tươi. Bất quá xương lạnh tuyết sư tử tốc độ thật sự là quá nhanh, coi như Chu Trung cảm nhận được năng lượng ba động, cũng vô pháp đánh giết xương lạnh tuyết sư tử. Dù sao ở thiên phú trong lĩnh vực xương lạnh tuyết sư tử, thật sự là cường đại đáng sợ. Chu tiểu tử, ngươi vừa mới làm không tệ, nếu như có thể lại mấy cái nữa, nói không chừng ngươi thì phá vỡ này thiên phú lĩnh vực. Ba chân băng thiềm nhìn lấy Chu Trung, vội vàng nhắc nhở. Chu Trung trắng liếc một chút ba chân băng thiềm, sau đó tiếp tục cảm thụ lấy bốn phía năng lượng ba động. Bất quá lần này, vô luận Chu Trung lại thế nào cảm thụ, bốn phía đều không có một tia năng lượng ba động, cái kia xương lạnh tuyết sư tử dường như biến mất đồng dạng. Cẩn thận một chút, xương lạnh tuyết sư tử giống như biến mất. Chu Trung một mặt ngưng trọng, không dám chút nào khinh thường. Ba chân băng thiềm nghe thấy Chu Trung lời nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, bọn họ cũng đều biết, chỉ cần thiên phú lĩnh vực không có biến mất, cái kia xương lạnh tuyết sư tử thì nhất định còn tại, chỉ là không biết hiện tại ở nơi nào mà thôi. http://tzuie. Nu ạ toài đồng. Đột nhiên, một cỗ cự lực trực tiếp đem Chu Trung cho đánh bay ra ngoài. Trung điệp rơi vào mặt đất. Chu Trung sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, hắn không nghĩ tới xương lạnh tuyết sư tử lần này thế mà không có sử dụng tiên khí, chỉ cần hắn không có sử dụng tiên khí, không có có lợi dụng trong lĩnh vực năng lượng, vậy hắn cũng rất khó cảm thụ đạo Hàn Xương Tuyết sư tử thân hình. Ngươi vẫn là quá yếu, căn bản chính là không chịu nổi một kích, coi như ngươi có một kiện cực kỳ cường đại vũ khí, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Xương Lạnh Tuyết sư tử thanh âm tràn ngập trào phúng, không có chút nào đem Chu Trung để ở trong mắt. Chu Trung cũng không khỏi sững sờ, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, nếu như không phải ngươi nhắc nhở ta, ta có lẽ còn không nghĩ tới làm sao phá vỡ ngươi thiên phú lĩnh vực. Chu Trung một mặt tự tin, thể nội tiên khí mãnh liệt mà ra, nhất thời trong tay hắn hải thần tam xoa kích cũng tản mát ra một cỗ mạnh mẽ uy áp. Chu tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ba chân băng thiềm nhìn lấy Chu Trung, một mặt khủng hoảng chi sắc. Lần trước tại đế cánh tròm sao bên ngoài thời điểm, hắn cũng đã gặp hải thần tam xoa kích xuất hiện qua bộ dáng này, chỉ là một lần kia bọn họ trực tiếp bị truyền tống đến xích long tròm sao hạ thành. Bây giờ hải thần tam xoa kích xuất hiện lần nữa loại này bộ dáng, làm sao không để hắn khủng hoảng? Không có gì, ta chỉ là muốn để cái này Xương Lạnh Tuyết sư tử mở mang kiến thức một chút thần khí chi uy. Chu Trung một mặt bình tĩnh, trong tay hải thần tam xoa kích rơi xuống. Nhất thời, một cỗ khí thế bàng bạc chỉ thấy nghiền ép lấy bốn phía hư không, thậm chí ngay cả không gian cũng một trận vặn mẹo, mà nguyên bản đen nhánh lạnh lẽo lĩnh vực cũng trong nháy mắt tiêu tán. Mà Xương Lạnh Tuyết sư tử trong con ngươi cũng toát ra một tia hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú lĩnh vực, thế mà thật bị thanh niên này cho phá vỡ. Xương Lạnh Tuyết sư tử, ngươi thiên phú lĩnh vực đã bị ta phá vỡ, không biết ngươi còn có bản lĩnh gì. Chu Trung nhìn lấy Xương Lạnh Tuyết sư tử, một mặt đạm mạc. Xương Lạnh Tuyết sư tử con ngươi băng lãnh, toàn thân nó khí thế tuôn ra, mà trên trán kim sắc tiên căn lộ ra cho bên ngoài trướng mắt, nó thân thể cũng không ngừng biến hóa, trong con ngươi cũng tận là rét lạnh chi ý. Tại Xương Lạnh Tuyết sư tử bốn phía, nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, dường như có thể đem hư không ngưng kết đồng dạng. Ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là ngươi muốn giết ta, vẫn là non một chút. Nói xong, Xương Lạnh Tuyết sư tử bay thẳng đến xung quanh bên trong phóng đi, không có một tia ngừng tự động. Chu Trung nhìn lấy hướng chính mình vọt tới Xương Lạnh Tuyết sư tử, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, trực tiếp một thanh giơ tay lên bên trong hải thần tam xoa kích, đột nhiên hướng Xương Lạnh Tuyết sư giết chết đi. Ầm ầm. Nhất thời, hải thần tam xoa kích mang theo không gì sánh được sức mạnh mạnh mẽ, giống như một tòa núi cao, trực tiếp áp bách lấy Xương Lạnh Tuyết sư tử. Xương Lạnh Tuyết sư tử bốn phía đột nhiên xuất hiện từng cơn sóng gợn, ngay sau đó bốn phía hư không ngưng kết, mà nhiệt độ cũng đống nhiên hạ xuống, liền xem như xung quanh bên trong rơi xuống hải thần tam xoa kích, dường như cũng nhận một tia lực cản, chậm chạp rất nhiều. Chu Trung nhìn lấy Xương Lạnh Tuyết sư tử, trong mắt đều là nồng đậm chấn kinh chi sắc, hắn không nghĩ tới, Xương Lạnh Tuyết sư thế mà cũng có thể đụng chạm đến thủy chi ảo nghĩa. Chương 2435, đánh giết. Chu Trung có thể lĩnh ngộ thủy chi ảo nghĩa đều là hải thần tam xoa kích nguyên nhân, coi như thế, hắn cũng hao phí rất lớn kình mới lĩnh ngộ thành công, nhưng là bây giờ, Hàn Xương Tuyết sư tử nhưng cũng lĩnh ngộ thủy chi ảo nghĩa. Đây mới là ta át chủ bài, đến mức vừa mới bắt đầu ngày mới phú lĩnh vực, căn bản là không tính là cái gì. Hàn Xương Tuyết sư tử nhìn lấy Chu Trung, một mặt khinh thường. Chu Trung cũng hít sâu một hơi, cả người nhanh lùi lại mấy trượng, sau đó mắt lạnh nhìn Hàn Xương Tuyết sư tử. Hàn Xương Tuyết sư tử lĩnh ngộ thủy chi ảo nghĩa, hắn cũng tương tự lĩnh ngộ thủy chi ảo nghĩa, cho nên hắn cũng sẽ không e ngại Hàn Xương Tuyết sư tử. Như vậy chúng ta cũng tới so sánh với một trận. Chu Trung toàn trong thân thể khí thế tăng lên không ngừng, chỉ thấy hắn trong con ngươi không có một chút tình cảm, bay thẳng đến Hàn Xương Tuyết sư tử trùng đi. Đương nhiên, Hàn Xương Tuyết sư tử cũng không cam chịu yếu thế, cũng bay thẳng đến Chu Trung đánh tới, bọn họ đều khí thế như hồng, thế bất khả kháng, cho đến nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Thủy năng ngưng tụ thành đá lạnh, băng năng hóa thành nước, Chu Trung lĩnh ngộ thủy chi ảo nghĩa, mà Hàn Xương Tuyết sư tử lĩnh ngộ là đá lạnh chi ảo nghĩa, hai thì cơ bản giống nhau, không phân khác biệt. Nước, hòa hợp, cuồng bạo, liên miên, phong phú toàn diện. Đá lạnh, lạnh lẽo, cực hàn, ngưng kết, không gì không phá. Chu Trung đem thủy chi ảo nghĩa thi triển tại cực hạn, mà Hàn Xương Tuyết sư tử cũng đem đá lạnh chi ảo nghĩa thi triển tại cực hạn. Ầm ầm. Bọn họ lẫn nhau đụng vào nhau. Nhất thời hai cố lực lượng trực tiếp tương giao, ngay sau đó, Chu Trung cùng Hàn Xương Tuyết sư tử trực tiếp phế ra ngoài, trung điệp rơi vào mặt đất, thần sắc có chút chật vật. Hàn Xương Tuyết sư tử cũng không dễ chịu, nguyên bản trắng như tuyết lông tóc cũng nhiễm lên một số máu tươi, mà cái kia băng lanh trong con người, còn lộ ra một tia ngưng trọng, tựa hồ là đối Chu Trung có một tia kiêng kỵ. Nó đã từng cũng nghiền sát qua rất nhiều người, nhưng là nó chưa bao giờ từng gặp phải hướng Chu Trung dạng này người, cầm lấy cực kỳ cường đại vũ khí, có được cực kỳ cường đại vũ khí, hơn nữa còn giống như nó, lĩnh ngộ thiên địa lực lượng. Tiểu tử, hiện tại ngươi nếu là rời đi, ta sẽ không làm khó ngươi. Hàn Xương Tuyết sư tử nhìn lấy Chu Trung, Trương Trạc đàng hoàng nói ra. Hiện tại nó cũng biết muốn giết Chu Trung 10 phần khó khăn, cho nên nó mới có thể cùng Chu Trung nói như vậy. Chu Trung nhìn lấy Hàn Xương Tuyết sư tử, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, hắn có thể không có ý định cứ như vậy đi, hắn còn chuẩn bị tước đoạt Hàn Xương Tuyết sư tử tiên căn, hiện tại cũng không thể bởi vì Hàn Xương Tuyết sư tử không làm gì được hắn, thì để cho mình rời đi. Trên đời nào có tiện nghi như vậy sự tình, lần này nếu không phải là mình thực lực cưỡng hiếp một chút, hoặc có lẽ bây giờ mình đã thành Hàn Xương Tuyết sư tử trong bụng thực vật, cho nên Chu Trung căn bản cũng không có dự định rời đi. Có thể ta hiện tại không muốn rời đi, ta muốn trên người ngươi ra lông. Chu Trung nhìn lấy Hàn Xương Tuyết sư tử, trong giọng nói tràn ngập sát ý. Hàn Xương Tuyết sư tử sững sờ, nó không nghĩ tới Chu Trung thế mà lại trả lời như vậy, bất quá nó cũng không quan tâm, bởi vì tại nó trong lòng, Chu Trung muốn giết nó 10 phần khó khăn. Ngươi muốn giết ta, như vậy ngươi hẳn phải biết, thực lực chúng ta không kém bao nhiêu, một khi chết hợp lại, ai sống ai chết đều không nhất định. Hàn Xương Tuyết sư tử nhìn lấy Chu Trung, trong giọng nói cũng tràn ngập túc sát chi sắc. Chu Trung căn bản cũng không có để ý tới Hàn Xương Tuyết sư tử, hắn ngẩng đầu, trong con ngươi còn lộ ra một tia sắc ý, chỉ thấy hắn cầm chặt trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích, sau đó bay thẳng đến Hàn Xương Tuyết sư giết chết đi. Hàn Xương Tuyết sư tử cũng lần nữa hướng Chu Trung vọt lên, toàn thân nó khí thế như hồng, mở ra buồn máu miệng lớn, dường như có thể nuốt phía dưới một ngọn núi. Đồng. Đột nhiên, Chu Trung trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích trong nháy mắt rơi vào Hàn Xương Tuyết sư tử trên thân. Ngay sau đó chỉ thấy Hàn Xương Tuyết sư tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp rơi vào mặt đất. Chu tiểu tử, nó nhược điểm tại trên lưng, ta vừa mới trông thấy nó tiến công thời điểm, nó eo cũng là nó nhược điểm, chỉ cần ngươi công kích rơi vào nó trên lưng, như vậy nó thì nhất định sẽ mất đi trong khi hành động lực. Ba chân băng thiềm thanh âm có chút kích động, dường như đã trông thấy cái này Hàn Xương Tuyết sư tử ngã xuống một màn kia. Chu Trung hít sâu một hơi, trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích lần nữa vung ra. Căn bản cũng không có cho Hàn Xương Tuyết sư tử một chút thở dốc cơ hội. Lần này, Chu Trung công kích cũng không phải là hướng Hàn Xương Tuyết sư tử đầu lâu, hắn trực tiếp công hướng Hàn Xương Tuyết sư tử eo. Hàn Xương Tuyết sư tử trông thấy hướng chính mình eo rơi xuống công kích, nó trong con ngươi cũng tận là khủng hoảng chi sắc, nó làm sao cũng không nghĩ tới chính mình nhược điểm thế mà bị Chu Trung cho biết. Oeng! Hải Thần Tam Xoa Kích rơi trên mặt đất, nhất thời khắp nơi trực tiếp nứt ra, mà Hàn Xương Tuyết sư tử cực kỳ khó khăn né tránh Chu Trung công kích. Tiểu tử, ngươi đừng có giết ta, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem ta cất giữ. Hàn Xương Tuyết sư tử nhìn lấy Chu Trung, một mặt cầu khẩn. Có thể còn sống, hắn thì không muốn chết. Chu Trung khỏe miệng nổi lên một tia khinh thường nụ cười, nếu là tầm bảo máy vẫn luôn chưa từng xuất hiện nhắc nhở lời nói, hắn khẳng định sẽ bởi vì Hàn Xương Tuyết sư tử thoại mà ngừng hạ sát thủ. Thế nhưng là, hiện tại tầm bảo dụng cụ đã nhắc nhở hắn một lần, cho nên hắn căn bản liền sẽ không quan tâm Hàn Xương Tuyết sư tử thoại. Ta nói. Trên người ngươi ra lông ta muốn định. Chu Trung một mặt đạm mạc nhìn lấy Hàn Xương Tuyết sư tử, ngữ khí vô cùng kiên định. Hàn Xương Tuyết sư tử cũng vô cùng phẫn nộ, nó không nghĩ tới, Chu Trung thế mà như thế chấp nhất, thế mà còn muốn giết nó. Trước đó Chu Trung cũng không biết nó nhược điểm, cho nên nó không thèm quan tâm, nhưng là bây giờ, Chu Trung đã biết mình nhược điểm. Cho dù chết, ta cũng sẽ kéo lên ngươi cùng một chỗ. Hàn Xương Tuyết sư tử thể bên trong tiên khí tuôn ra, nhất thời bốn phía nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Chu Trung cảm thụ lấy bốn phía biến hóa, hắn con ngươi ngưng tụ, sau đó trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích bay thẳng đến Hàn Xương Tuyết sư tử rơi xuống. Ầm ầm. Lần này, Hải Thần Tam Xoa Kích uy lực so với trước đó còn mạnh hơn nhiều, tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Giống. Hàn Xương Tuyết sư tử cũng ngửa mặt lên trời gào thét lấy, toàn thân khí thế cũng không ngừng kéo lên lấy. Đồng. Hải Thần Tam Xoa Kích rơi vào Hàn Xương Tuyết sư tử trên lưng, nhất thời Hàn Xương Tuyết sư tử trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất, hấp hối. Chu Trung nhìn lấy cái này Hàn Xương Tuyết sư tử, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ tươi cười, chỉ thấy hắn trực tiếp đi đến cái kia Hàn Xương Tuyết sư tử trước người, sau đó hai tay kết ấn, thoang cái đặt ở Hàn Xương Tuyết sư tử trên đầu. Nhất thời, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ hấp lực truyền đến, mà Hàn Xương Tuyết sư tử trong mắt đều là khủng hoảng chi sắc, hắn có thể cảm giác nói Chu Trung chính tại tước đoạt hắn tiên căn. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Hàn Xương Tuyết sư tử nhìn lấy Chu Trung, phẫn nộ gào thét lấy. "Đáng tiếc, Chu Trung không để ý đến Hàn Xương Tuyết sư tử, Hàn Xương Tuyết sư tử tiên căn ba chân băng thiềm cần, cho nên Chu Trung căn bản liền sẽ không quan tâm Hàn Xương Tuyết sư tử như thế nào hô to. Chu Trung cẩn thận từng ly từng tí tước đoạt lấy Hàn Xương Tuyết sư tử tiên căn, dùng một hồi lâu thời gian, Hàn Xương Tuyết sư tử tiên căn mới bị hoàn toàn tước đoạt đi ra, hình thành hoàn toàn một đoàn năng lượng màu vàng nóng. Ba chân băng thiềm nhìn lấy Chu Trung tay bên trong năng lượng màu vàng nóng, nó cũng theo Chu Trung trên vai nhảy xuống, hóa thành hình người tiếp nhận đoàn kia năng lượng màu vàng nóng. Chương 2436, thu hoạch lớn. Ngươi nhanh ăn vào cái này tiên căn a, không phải vậy chờ lát nữa ta liền sẽ dùng đến bao hòa cửu tinh liên châu năng lượng. Chu Trung nhìn lấy ba chân băng thiểm, trực tiếp cười nói. Ba chân băng thiểm cười cười, hắn ngẩng đầu, sau đó trực tiếp đem đoàn kia kim sắc tiên căn trực tiếp nuốt vào, ngay sau đó toàn thân nó tản mát ra một cỗ khí thế bằng bạc, một cỗ năng lượng màu vàng nóng không ngừng tại ba chân băng thiểm thể nội nói bừa lui. Băng thiểm tử, ngươi không sao chứ? Chu Trung nhìn lấy ba chân băng thiểm, một mặt vội vàng hỏi. Ba chân băng thiểm là hắn duy nhất đồng bọn, hắn không muốn ba chân băng thiểm có một chút sự tình. Ta không sao, chỉ là cỗ lực lượng này quá bá đạo, ta cần tĩnh tu một đoạn thời gian, chờ ta sau khi tỉnh lại, ta cũng là kim tiên cảnh giới. Ba chân băng thiểm nhìn lấy Chu Trung, hồi đáp. Nó làm như vậy mặc dù có chút nhu lợi, nhưng nó thiên phú xác thực không cao, nếu như không làm như vậy, muốn đạt tới kim tiên cảnh giới, không có 100.000 năm căn bản liền không khả năng. Tốt. Chờ ngươi đạt tới kim tiên, chúng ta liền rời đi hạ thành, sau đó bắt đầu tìm kiếm bản cổ đại thần tản mát bên ngoài không vực thần cách. Chu Trung nhìn lấy ba chân băng thiểm, một mặt nhạt nhưng nói ra. Ba chân băng thiểm nghe thấy Chu Trung lời nói, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, trùng điệp gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, ba chân băng thiểm trên thân thể luồng năng lượng màu vàng nóng kia cũng biến mất không thấy gì nữa, mà ba chân băng thiểm cũng nhảy tại Chu Trung trên vai, sau đó bắt đầu ngủ say tính tu, luyện hóa Hàn Xương Tuyết Sư Tử tiên căn. Chu Trung nhìn lấy Hàn Xương Tuyết Sư Tử thi thể, hắn trực tiếp dùng Hải Thần Tam Xoa kích vạch phá Hàn Xương Tuyết Sư Tử lông tóc, sau đó đem ra lột bỏ đi, thậm chí ngay cả máu tươi cùng một số xương cốt hắn cũng không có buông tha. Một cái kim tiên cảnh giới tiên thú, vô luận là máu tươi vẫn là xương cốt, đều là luyện khí hoặc luyện đan tài liệu, cho nên Chu Trung căn bản liền sẽ không buông tha. Đem Hàn Xương Tuyết Sư Tử trên người có dùng tài liệu đều tước đoạt đi xuống, mà Chu Trung lại hướng nhìn bốn phía, hắn muốn nhìn một chút, bốn phía còn có bảo vật gì. Dù sao như thế có một cái kim tiên cảnh giới tiên thú, người nào cũng không biết có phải hay không là tồn tại bảo vật gì. Rất nhanh, Chu Trung tại cách đó không xa liền phát hiện một chỗ sơn động, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng, sau đó bay thẳng đến hang núi kia mà đi. Toàn thân hắn bị tiên khí bao khỏa, trong tay Hải Thần Tam Xoa kích nắm chặt, một mặt cẩn thận từng ly từng tí hướng trong sơn động đi đến. Chu Trung đi đến trong sơn động thời điểm, hắn mới phát hiện trong sơn động là có động tiên khác, hiển nhiên cùng bên ngoài hoàn toàn không giống. Điều này hiển nhiên là cực kỳ hiếm thấy cảnh trung cảnh. Trước đó hắn cùng Âu Dương Hổ chiến đấu thời điểm, đột nhiên đi tới nơi này, nguyên bản hắn coi là đây chỉ là giới trong giới, thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái này giới trong giới bên trong, lại còn có một cái hoàn toàn mới bí cảnh. Điều này hiển nhiên là so giới trong giới càng thêm hiếm thấy cảnh trung cảnh. Có thể tại bí cảnh bên trong tại xây dựng một cái bí cảnh, cái này chí ít đều là Đại La Kim Tiên mới có thể làm đến, hiển nhiên cái này bên ngoài là một tên Kim Tiên tiên phủ bí cảnh. Nhưng là trong này lại là một tên Đại La Kim Tiên tiên phủ bí cảnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một tên Kim Tiên thế mà sẽ đem mình tiên phủ xây dựng ở Đại La Kim Tiên tiên phủ bên trong. Đương nhiên, hắn cũng biết, nếu như cái kia Kim Tiên không chết, cái này Đại La Kim Tiên bí cảnh cũng sẽ bị nuốt riêng, không ai có thể phát hiện. Chỉ bất quá, hắn chết. Cụ thể là bởi vì cái gì chết, Chu Trung cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Hắn biết đây là cảnh trung cảnh, là một chỗ hoàn toàn mới bí cảnh. Hơn nữa còn là người khác chưa có tới hoàn toàn mới bí cảnh, hắn muốn làm liền là lập tức tìm kiếm bảo tàng, nếu như có thể, hắn không muốn buông tha bất luận một cái nào bảo vật. 1000m bên ngoài phát hiện cực phẩm luyện khí tài liêu huyết thạch. 1300m bên ngoài phát hiện cực phẩm luyện đan dược thảo cửu tinh thiên thần thảo. 1500m bên ngoài phát hiện cực phẩm luyện khí tài liêu hạo thiên vàng cát. Đây là, tâm bảo máy nhắc nhở không ngừng truyền đến, mà Chu Trung trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, không có người tìm kiếm qua bí cảnh. Hơn nữa còn là Đại La Kim Tiên bí cảnh, tựa hồ mỗi một kiện bảo vật đều không phải là cái gì phổ thông bảo vật. Chu Trung trắng trận thu liêm lấy, không có một chút do dự. Những vật này vốn thì cần phải thuộc về hắn, dù sao hắn liều chết giết Hàn Xương Tuyết Sư Tử tài có thể đi tới nơi này. Đây chính là hắn chiến lợi phẩm. Rất nhanh, Chu Trung liền đem những thứ này luyện khí tài liêu cùng luyện đan dược tài thu sạch lấy, mà tâm bảo máy truyền đến tiếng nhắc nhở cũng ít rất nhiều. Những tài liệu này đều là cực kỳ hiếm thấy tài liệu. Liền xem như hạ thành trong phủ thành chủ, cũng có rất nhiều tài liệu đều chưa từng nắm giữ, bất quá bây giờ Chu Trung đã được đến cái kia Đại La Kim Tiên cất giữ hơn phân nửa bảo vật, bàn về tài phú đến, liền xem như hạ thành phủ thành chủ cũng chưa chắc so Chu Trung giàu có. Phía trước 3000m phát hiện cực phẩm tiên khí. Đột nhiên tầm bảo máy âm thanh nhắc nhở lần nữa hiện lên ở xung quanh trong đầu, mà Chu Trung đầu tiên là sững sờ, sau đó bay thẳng đến phía trước phóng đi. 3000m khoảng cách, đối Chu Trung loại này cảnh giới cường giả tới nói, cũng chính là hai bộ khoảng cách, hắn một hơi ở giữa liền đến tầm bảo máy nhắc nhở địa phương, đập vào mắt là một tên trọn vẹn cao 3 mét khô lâu. Tại cái kia khô lâu phía dưới, còn có một cái bảo giáp cùng một thanh trường kiếm, bảo giáp cùng trường kiếm đều tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn một cái liền biết không phải là phàm vật. Chu Trung hít sâu một hơi, trong mắt cũng tận là nồng đậm vẻ chấn động, cái này bảo giáp cùng trường kiếm đều là cực phẩm tiên khí, hơn nữa nhìn đi lên uy lực không dám khinh thường. Chu Trung trước đó bảo giáp tại phá vỡ địa cầu phong tỏa hàng rào thời điểm, đã bị những cái kia tiên thần nhóm oanh kích thành toái phiến, nguyên bản hắn còn chuẩn bị luyện chế một kiện, nhưng là do ở tài liệu không đủ, một mực không có luyện chế. Hiện tại, nơi này đã có một kiện bảo giáp cùng trường kiếm, hắn cũng không cần lại cho mình luyện chế. Cực phẩm tiên khí bảo giáp, liền xem như hạ thành phủ thành chủ cũng không có một kiện. Chu Trung cầm lấy bảo giáp cùng trường kiếm, chỉ thấy trường kiếm trên có khắc sông băng hai chữ, đến mức bảo giáp phía trên cũng có được sông băng hai chữ. Chu Trung không hiểu sông băng là cái gì một tia, có điều hắn cũng không có xoắn suýt những thứ này, hắn chỉ biết là, hiện tại cái này bảo giáp cùng trường kiếm, chỉ thuộc về hắn. Hắn đem bảo giáp trực tiếp mặc lên người, sau đó liền dùng tiên khí một lần tiếp lấy một lần rèn luyện, rất nhanh bảo giáp liền thành Chu Trung tiên khí. Chu Trung đem bảo giáp biến ảo thành phổ thông quần áo bộ dáng, một mặt lạnh nhạt. Đến mức thanh trường kiếm kia, Chu Trung trực tiếp thu tại chính mình tiên phủ bên trong, hắn có hải thần tam xoa kích, hơn nữa còn có bản cổ phủ, cho nên vũ khí với hắn mà nói, cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Chu Trung tiếp tục tại bốn phía tìm kiếm lấy, tầm bảo máy mặc dù sẽ nhắc nhở hắn, nhưng là một số đặc thù vật phẩm tầm bảo máy mà thôi không biết nhắc nhở, cũng tỉ như truyền thừa ký ức hoặc là một số thủy tinh trí nhớ bóng loại hình bảo tàng. Chu Trung tại bốn phía tìm kiếm một vòng, hắn cũng không có tìm được cái gì. Bất quá ngay tại Chu Trung đang chuẩn bị từ bỏ tìm kiếm thời điểm, hắn tại cái kia khô lâu thân thể sau phát hiện một quả thủy tinh cầu. Chu Trung trực tiếp đi đến thủy tinh cầu trước, trong mắt còn mang theo một tia cười nhạt. Cũng không biết cái này trong thủy tinh cầu ghi chép là cái gì, hy vọng đối với ta có chỗ trợ giúp. Chu Trung lẩm bẩm lấy, sau đó trực tiếp đem thủy tinh cầu cầm lên, một mặt vẻ chờ mong. Chương 2437, ảo nghĩa phân chia. Chu Trung khống chế một luồng tiên khí tiến vào trong thủy tinh cầu, nhất thời trong thủy tinh cầu xuất hiện một đạo hình ảnh. Trong tấm hình, một tên nam tử khôi ngô tay cầm một thanh trường kiếm, người mặc bảo giáp, tại cái kia nam tử khôi ngô trước người, cũng đứng vững một tên nam tử, chỉ bất quá tên nam tử này một đầu tóc bạc trong tay bắt được một cây trường thương, giống như một ngọn núi đứng vững. Chu Trung nhìn lấy hai người, chỉ thấy nam tử khôi ngô trường kiếm trong tay vung dậy, nhất thời từng đạo kiếm khí tuôn ra, giống như từng đạo như nước chảy. Liên miên bất tuyệt, cực kỳ bá đạo. Mà cái kia tóc bạc trung niên trường thương trong tay cũng không ngừng vung ra, trường thương nhập long, thế bất khả kháng. Chu Trung cảm thụ hai người chiến đấu, vô luận là nam tử khôi ngô vẫn là nam tử tóc bạc, bọn họ đều thi triển là thủy chi ảo nghĩa, chỉ bất quá thủy chi ảo nghĩa trong tay bọn hắn, thi triển linh hoạt linh hiện. Hai người tốc độ đều 10 phần nhanh chóng, bọn họ bóng người trô đến, không gian đều sinh ra một loại quỷ dị hình quạt không gian gọn sóng, liền lên nhìn. Những cái kia hình quạt không gian gợn sóng thế mà giống như từng cái trong nước cá một dạng. Hai người chiến tương xứng, mà liền tại đây là, một đạo yêu dị bạch quang liên tục chớp động. Soạt. Một đạo bạch quang tránh qua, trực tiếp xuyên qua nam tử tóc bạc thật dài thường, súng, nguyên bản không gian cũng xuất hiện một vết nước, tóc bạc nam lớn nhất bóng người cũng trong nháy mắt từ giữa không trung rơi xuống, mà cái kia nam tử khôi ngô sắc mặt không có chút nào biến hóa. Hai người này tốc độ đều vô cùng nhanh chóng, mà lại đối thủy chi ảo nghĩa cảm ngộ 10 phần sâu sắc, thậm chí còn vận dụng hết sức tốt, mà lại bọn họ ra chiêu đều không có chút nào dấu hiệu, uy lực cực lớn, căn bản là không cần xúc thế, dường như hạ bút thành văn. Chu Trung cũng miễn cưỡng nhìn ra một số ảo diệu. Chỉ từ cái này thủy tinh bóng ghi lại chiến đấu, hai người này thực lực đều mạnh mẽ đáng sợ, chí ít Chu Trung còn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy nhân vật cường hành. Ta, sông băng tiên thần Mạc Băng Xuyên, tu luyện thủy chi ảo nghĩa bên trong băng huyền, hơi nước ngưng hình tam đại huyền ảo, thực lực có thể so với tiên thần, hôm nay lưu lại ảo ảnh cho thế nhân quan sát, hy vọng đối hậu nhân có cảm giác ngộ. Hình ảnh kết thúc, cái kia nam tử khôi ngô thanh âm nhấp nhô vang lên. Chu Trung có loại cảm giác, sông băng tiên thần Mạc Băng Xuyên cũng là một tôn thủy thần, dường như khống chế giữa thiên địa hết thể thủy hệ lực lượng. Nguyên lai ảo nghĩa còn chia làm các đại huyền ảo, khó trách ta phát hiện mình hiện tại càng ngày càng khó lấy lĩnh ngộ ảo nghĩa. Chu Trung nghe thấy Mạc Băng Xuyên lời nói, lúc này mới có chỗ minh ngộ. Trước đó hắn vẫn luôn là nhắm mắt làm liều, không có người chỉ điểm, toàn dựa vào tự mình tìm tòi, cho nên rất nhiều thời gian đều sẽ đi đến một số lối rẽ, may ra hiện tại, hắn đã biết đến đón lấy cái kia tu luyện thế nào. Trái tim đen u ám. Đầu tiên hắn cần phải biết, thủy chi ảo nghĩa có mấy loại huyền ảo, không sai loại sau loại huyền ảo bắt đầu tu luyện, một khi toàn bộ huyền ảo tu luyện đại thành, như vậy hắn thủy chi ảo nghĩa cũng tu luyện hoàn chỉnh. Chu Trung đem thủy tinh cầu thu vào tiên phủ bên trong, sau đó liền đi ra phía ngoài. Bất quá khi hắn đi đến cửa sơn động thời điểm, hắn lại phát hiện cửa sơn động chỗ còn có một chỗ tuyên nhãn, mà trong con suối còn không ngừng toát ra suối nước. Chu Trung nhìn lấy cái này suối nước thời điểm, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Tiên tuyển nước. Cái này rõ ràng là thiên cung đặc thù tiên tuyển nước. Hắn tại thư tịch phía trên thấy qua, tiên tuyển nước chỉ có thể rời đi tuyển nhãn 3 canh giờ, một khi vượt qua 3 canh giờ, như vậy trước suối nước cũng cùng phổ thông suối nước không hề khác gì nhau. Chu Trung hít sâu một hơi, hắn đi đến tuyển nhãn trước, trực tiếp uống mấy ngụm. Tiên tuyển nước cũng là cực kỳ hiếm thấy chân quý suối nước, mỗi người cả đời cũng chỉ có thể phục dụng một lần, về sau liền xem như phục dụng cũng không có một chút hiệu quả. Chu Trung uống mấy miệng tiên tuyển nước sau, cả người liền bắt đầu ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện Cửu Tiêu Ngự Long Quyết đến luyện hóa tiên tuyển thủy năng lượng. Tiên tuyển nước tiến vào Chu Trung thể nội, sau đó hóa thành từng đạo dòng nước gấm năng lượng. Mà Chu Trung cả người khí thế cũng không ngừng dâng cao lấy, nguyên bản hắn chỉ là kim tiên sơ kỳ cảnh giới, nhưng là bởi vì hắn uống tiên tuyển nước nguyện ý, hắn tu vi cũng điên cuồng tăng lên. Vẹn vẹn mấy hơi ở giữa, Chu Trung cũng đã đạt tới kim tiên sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, tuy nhiên nhìn như không có tiến bộ lớn, nhưng là một khi chiến đấu, hai thì ở giữa chênh lệch liền trong nháy mắt nhìn ra. Chu Trung đem tiên tuyển nước cho luyện hóa còn về sau, sau đó đứng lên, hắn nhìn về phía tiên tuyển thủy tuyến mắt, trong con ngươi tránh qua một tia tinh mang. Cái này tiên tuyển thủy cực vì chân quý, tuy nhiên cả đời chỉ có thể uống một lần, nhưng là hiệu quả thật tốt, hơn nữa còn là giữa thiên địa ít có bảo vật. Chu Trung hai tay điên cuồng kết ấn, chỉ thấy hắn trong con ngươi đều là vẻ mặt ngưng trọng, hắn chuẩn bị đem cái này tiên tuyển thủy tuyển mắt cho làm tiến chính mình tiên phủ, chỉ có tiến vào chính mình tiên phủ bên trong, cái này tiên tuyển nước mới là mình. Như là người khác trông thấy cái này tiên tuyển nước, chỉ có thể uống hơn mấy miệng, căn bản cũng không có thủ đoạn có thể đem tiên tuyển nước làm tại chính mình tiên phủ bên trong. Nhưng là Chu Trung không giống nhau, hắn tu luyện là Cửu Tiêu Ngự Long Quyết, phong phú toàn diện, tự nhiên có biện pháp đem tiên tuyển nước cho chuyển qua chính mình tiên phủ bên trong. Đi qua hơn một giờ, nguyên bản trong sơn động tiên tuyển nước cũng biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, Chu Trung đã đem tiên tuyển nước di động đến chính mình tiên phủ bên trong. Làm xong đây hết thảy, Chu Trung cái này mới đi ra sơn động, hắn hiện tại là tại cảnh trung cảnh bên trong, cho nên hắn còn cần phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Bí cảnh bên trong khẳng định sẽ có một đạo lối ra. Mà cái này cảnh trung cảnh bên trong phạm vi cũng không phải rất lớn, chỉ cần tốn một chút thời gian, tự nhiên cũng liền có thể tìm tới xuất khẩu, cho nên Chu Trung cũng không nóng nảy. Bên ngoài, Thái Húc cùng nói bữa sách mấy người cũng cùng một chỗ đi lại, đi theo đám bọn hắn vẫn là Hạ Tử Di. Hạ Tử Di một mặt băng lãnh, trong mắt không có chút nào cảm tình, trong lòng nàng, những thứ này đều vô cùng đáng giận, bởi vì một kiện tiên khí, đem Chu Trung bức bách không biết sinh tử. Tử Di tiểu thư, chúng ta bây giờ đã tại bí cảnh bên trong ngốc 2 ngày, trong 2 ngày này, bí cảnh bên trong không có bảo vật gì, ngươi nói cái này bí cảnh có phải hay không là bị người thăm dò qua. Nói bừa sách đi đến Hạ Tử Di bên người, hỏi. Thực hắn tịnh không để ý bí cảnh có không có bảo vật gì, hắn chỉ là muốn cùng Hạ Tử Di trò chuyện, dù sao ra bí cảnh, nói không chừng Hạ Tử Di lại cùng bọn hắn khoảng cách kéo xa. Cái này có quan hệ gì với ta? Hạ Tử Di nhìn lấy nói bừa sách, một mặt băng lãnh, không có chút nào chừa cho hắn một chút mặt mũi. Nói bừa sách sắc mặt có chút khó coi, theo Chu Trung cùng Âu Dương Hổ trực tiếp bị cái khe kia về sau, Hạ Tử Di liền không có cho qua bọn họ sắc mặt tốt. Hôm qua, hai cái thất kiếp tán tiên cảnh giới tiên thú xuất hiện, Hạ Tử Di cũng đều không để ý đến hắn cùng Thái Húc là hoa đại giới cỡ nào mới đánh giết cái kia thất kiếp tán tiên. Tử Di tiểu thư, đừng nói là chúng ta trong mắt ngươi còn không bằng Thành Dương tên phế vật kia. Lúc này thời điểm, Thái Húc cũng đi tới. Nhìn lấy Hạ Tử Di thản nhiên nói. Hạ Tử Di ngẩng đầu, nàng xem thấy Thái Húc, một mặt băng lãnh, trong giọng nói cũng lộ ra một tia lạnh lùng, 10 cái các ngươi, cũng không bằng một cái Thành Dương. Thái Húc cùng nói bữa sách hai người thần sắc đều có chút khó coi, bọn họ mặc dù không có lên tiếng, nhưng trong lòng là lửa giận ngút trời. Chương 2438, lại một kiện tiên khí. Thành Dương là Hạ Thành nổi danh nhất ngu ngốc, mà bây giờ Hạ Tử Di lại nói, 10 cái bọn họ cũng không bằng một cái Thành Dương. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng là lớn lao nhục nhã. Bọn họ là Hạ Thành thiên tài, là Hạ Thành có thiên phú nhất thanh niên tài tuấn, mà Thành Dương cùng bọn hắn so sánh, liền đầu ngón chân cũng không bằng. Tử Di tiểu thư, ngươi cũng đã biết, ngươi vừa mới nói chuyện rất để cho chúng ta thương tâm. Thái Húc nhìn lấy Hạ Tử Di, ngữ khí cũng lộ ra một tia lạnh nhạt. Hạ Tử Di mặc dù là thành chủ chi nữ, nhưng là nàng tu luyện thiên phú cũng không phải là cỡ nào xuất chúng, nếu như không phải nàng có được luyện khí thiên phú. Nàng cũng chỉ là lớn lên tương đối xinh đẹp bình hoa mà thôi. Thì tính sao? Hạ Tử Di ngẩng đầu, cùng Thái Húc nhìn nhau, không có chút nào e ngại. Tại Hạ Thành, Thái Húc không dám đối nàng động thủ, bởi vì phụ thân nàng là Hạ Thành thành chủ, là Hạ Thành vương. Bây giờ, tại cái này tiên phủ bí cảnh bên trong, nàng mặc dù biết không có cha mình che chở, những người này rất có thể sẽ đối với nàng làm khó dễ, nhưng là nàng cũng không e ngại. Hạ Vũ nói qua với nàng, cường giả chân chính đều là theo bên bờ sinh tử ma luyện đi ra, cho nên Hạ Vũ có lúc còn sẽ ra ngoài lịch luyện, ma luyện chính mình. Thái Húc nhìn lấy Hạ Tử Di một mặt bình tĩnh bộ dáng, hắn hít sâu một hơi, sau đó cười cười, cũng không nói gì nữa. Hạ Tử Di là thành chủ chi nữ, hơn nữa còn có cực cao luyện khí thiên phú, cho nên nàng đằng sau rất có thể còn ẩn giấu đi một số phủ thành chủ cao thủ bảo hộ lấy. Thái Huynh, ngươi nhìn phía trước. Đột nhiên nói bừa sách âm thanh vang lên, còn lộ ra vẻ hưng phấn. Thái Húc ngẩng đầu, hướng nói bừa sách chỉ đi phương hướng nhìn qua, trong mắt còn lộ ra vẻ kích động. Nơi xa có một đạo năm màu rực rỡ quang mang, cái này rất có thể cũng là một kiện tiên khí. Đi, đi qua nhìn một chút. Thái Húc trực tiếp đối với nói bừa sách nói ra. Theo Thành Vũ một thân một mình đi tìm bảo bối về sau, hắn cùng nói bừa sách đều bình tĩnh cái kế tiếp hiệp nghị, hai người mặc kệ được cái gì bảo vật đều cùng một chỗ chia đều. Hai người trực tiếp mang theo Hạ Tử Di hướng phát ra quang mang phương hướng mà đi, tốc độ bọn họ rất nhanh, chẳng mấy chốc liền đến cái kia phát ra quang mang địa phương. Giờ phút này, nơi này đã có mấy chục người tề tụ, có người nhìn xem Thái Húc cùng nói bừa sách thời điểm, trên mặt cũng lộ ra một tia đắng chát. Thái Húc cùng nói bừa sách còn có Thành Vũ ba người, bọn họ tiến vào bí cảnh nhóm người này bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại, mà bây giờ Thái Húc cùng nói bừa sách đều đến, liền xem như thật xuất hiện bảo vật gì, bọn họ cũng rất khó thu hoạch được. Thái Huynh, Hô Huynh, hai ngày này không biết có thể có thu hoạch gì. Lúc này thời điểm, nơi xa một đạo nghiền ngẫm thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Thành Vũ từ nơi không xa đi tới, hắn hai mắt thả chỉ nhìn phát ra năm màu rực rỡ quang mang địa phương, một mặt cười ha hả. Thái Húc cùng nói bừa sách hai người liếc nhau, sau đó cũng một mặt bình tĩnh nhìn lấy Thành Vũ, trực tiếp một trước một sau sắp Thành Vũ vây vào giữa. Thành Vũ cũng không để ý chút nào, hắn nhìn lấy hai người, tiếp tục nói, xem ra hai vị là không có cái gì đại thu hoạch, bất quá ta coi như không tệ, tìm tới một gốc thiên linh thảo. Thái Húc cùng nói bừa sách ánh mắt ngưng tụ, sau đó trong mắt còn lộ ra một tia ngưng trọng, bọn họ rất rõ ràng một gốc thiên linh thảo đại biểu cho cái gì. Thành Vũ là thất kiếp tán tiên, nếu là hắn ăn vào thiên linh thảo, như vậy hắn tất nhiên sẽ đột phá, đạt tới bát kiếp tán tiên, thậm chí còn có thể là cửu kiếp tán tiên. Hai vị, các ngươi vẫn luôn đang bảo vệ Tử Di tiểu thư, ta cũng không có cùng hai vị tranh đoạt ta. Thành Vũ thanh âm bên trong lộ ra một tia lạnh nhạt, chậm rãi nói ra. Thái Húc cùng nói bừa sách hai người ánh mắt không khỏi hơi đổi, Chu Trung bây giờ nói ra như thế tới nói, như vậy đến đón lấy hắn muốn nói gì, Thái Húc cùng nói bừa sách hầu như đều biết. Thành Vũ, là chính ngươi rời đi, cũng không phải chúng ta bức bách ngươi rời đi, cho nên ngươi nói lời này là có ý gì? Để cho chúng ta không muốn tranh đoạt tiên khí. Thái Húc nhìn lấy Thành Vũ, trong mắt còn lộ ra một tia sắc ý. Bọn họ đều là Hạ Thành thiên tài, bây giờ Thành Vũ phục dụng thiên linh thảo, thực lực đã siêu việt bọn họ, cho nên hắn đối Thành Vũ sinh ra một tia sắc ý. Không đến bao lâu cũng là Hạ Thành thanh niên thi đấu, nếu như một khi Thành Vũ tham gia, như vậy lần này thanh niên thi đấu càng thêm hung. Thật sao? Thế nhưng là ta nhớ được các ngươi cũng không phải là hy vọng giường nào ta lưu lại, dù sao ta lựa chọn lưu lại, liền sẽ thêm một người cùng các ngươi phân chiến lợi phẩm, cho nên ta chỉ có một người rời đi, dạng này mặc kệ là tại đối các ngươi còn là đối với ta cũng không tốt. Thành Dương nhìn lấy Thái Húc cùng nói bừa sách, một bản chính nói ra. Nghe thấy Thành Vũ lời nói, một bên Hạ Tử Di cũng cười rộ lên, nàng tuy nhiên không phải Thái Húc cùng nói bừa sách, nhưng là trông thấy bọn họ ăn quả đáng bộ dáng, nàng vẫn là hết sức cao hứng. Thành Vũ, nếu như ngươi thật muốn cùng chúng ta tranh đoạt cái này tiên khí, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể mời ngươi rời khỏi nơi này trước. Nói bừa sách cười nhạt nhìn lấy Thành Vũ, trong mắt không có một chút tình cảm. Thành Vũ nghe thấy nói bừa sách lời nói, trên mặt hắn không có một chút tình cảm, yên tĩnh mà nhìn xem nói bừa sách cùng Thái Húc hai người. Ầm ầm. Đột nhiên, không trung xuyên đến từng trận tiếng oanh minh, ngay sau đó chỉ thấy năm màu rực rỡ quang mang biến mất, thay vào đó là một kiện váy lụa. Hạ phẩm tiên khí. Hơn nữa còn là một mặt loại hình phòng ngự hạ phẩm tiên khí. Cái này tiên khí là ta, hy vọng mọi người không muốn cùng ta đoạt, nếu không Thái gia chắc chắn tiến lên bái phỏng một phen. Thái Húc nhìn lấy tất cả mọi người, trong con ngươi cũng lộ ra một tia sắc cơ. Nguyên bản còn chuẩn bị xuất thủ tranh đoạt người nhất thời dừng lại kéo tới, bọn họ một mặt phẫn nộ nhìn lấy Thái Húc, trong con ngươi lạnh lùng không chút nào che lấp. Bọn họ không dám đoạt, bởi vì không có ai nghi vấn Thái Húc nói chuyện. Thái Huynh, cái này váy lụa ta cảm thấy rất thích hợp Tử Di tiểu thư, cho nên ta thì thay ngươi nhận lấy. Thành Vũ nở nụ cười, tốc độ tăng vọt, bay thẳng đến món kia váy lụa mà đi. Bất quá, ngay tại Thành Vũ tới gần váy lụa thời điểm, váy lụa đột nhiên biến mất, dường như không tồn tại đồng dạng. Là ai lấy đi? Thành Vũ toàn thân khí thế vừa tăng, nhất thời bắt kiếp tán tiên uy áp bao phủ toàn trường. Thái Húc cùng nói bừa sách cũng hít sâu một hơi, trong mắt còn lộ ra một tia ngưng trọng. Tê lạc. Đột nhiên, tiên khí biến mất địa phương, trực tiếp nứt ra một vết nứt, ngay sau đó, một cái pháp trượng theo trong cái khe đi ra. Thành Vũ cùng Thái Húc, nói bừa sách ba người ánh mắt ngưng tụ, trong mắt còn lộ ra vẻ tươi cười. Căn này pháp trượng bọn họ đều biết, bởi vì đây chính là Chu Trung trong tay Thanh Vân pháp trượng. Thành Dương, không nghĩ tới ngươi thế mà còn chưa chết. Thái Húc cùng nói bừa sách một mặt lạnh lùng, sau đó tiếp tục nói, Âu Dương Hổ đâu? Hắn so sánh đáng thương, bị một cái tiên thú cho ăn. Chu Trung bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đã hắn chết, như vậy thì đem tiên khí giao ra, nếu không thiên cung trả thù sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, chỉ có giao ra tiên khí, ta mới có thể tại thiên cung giải thích cho ngươi, để thiên cung buông tha ngươi. Thái Húc nhìn lấy Chu Trung, hít sâu một hơi nói ra. Chu Trung một mặt xem thường nhìn lấy Thái Húc, căn bản cũng không có để ý tới hắn, bay thẳng đến Hạ Tử Di đi đến. Chương 2439, mọi người chấn kinh. Cái này tặng cho ngươi, ta cầm lấy cũng vô dụng. Chu Trung đi đến Hạ Tử Di bên cạnh, đem vừa mới biến mất hạ phẩm tiên khí váy lụa lấy ra, đưa cho Hạ Tử Di. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, trong mắt còn mang theo một tia trêu tức. Vừa mới Thành Vũ, Thái Húc cùng nói bừa sách ba người đều tại tranh đoạt cái này hạ phẩm tiên khí, mà bây giờ, cái này hạ phẩm tiên khí thế mà tại Chu Trung trong tay. Ba người bọn họ thần sắc hết sức khó coi, riêng là Thành Vũ, hắn vừa mới vẹn vẹn kém một bước liền đoạt đến món kia hạ phẩm tiên khí, thế nhưng là ngay tại thời khắc sống còn, món kia tiên khí thế mà món kia tiên khí biến mất không thấy gì nữa. Nếu quả thật chỉ là biến mất không thấy gì nữa, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là hiện tại, cái này hạ phẩm tiên khí lại xuất hiện tại Chu Trung trong tay, cái này làm sao không để bọn hắn phẫn nộ. Thành Dương, trong tay ngươi tiên khí là ta, mau đem nó còn cho ta. Thành Vũ nhìn lấy Chu Trung, trong giọng nói lộ ra một tia băng lãnh. Không chỉ là Thành Vũ, liền xem như Thái Húc cùng nói bừa sách hai người, cũng trực tiếp đi đến Thành Vũ bên người, mắt lạnh nhìn Chu Trung. Mà Chu Trung căn bản cũng không có để ý tới bọn họ, hắn đem váy lụa cho Hạ Tử Di về sau, sau đó liền mang theo Hạ Tử Di hướng ra phía ngoài rời đi. Tất cả mọi người nhìn lấy Chu Trung bộ dáng, đều một mặt chế giễu. Một cái kẻ ngu, thế mà còn dám kêu ngạo như vậy chậm. Thành Dương, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Thái Húc trực tiếp cầm ra vũ khí mình, hướng Chu Trung đánh tới. Chu Trung quay người, trong tay Thanh Vân Pháp Trượng trực tiếp vung vẩy mà ra, ngay sau đó, bốn phía hư không nổi lên một trận gợn sóng, nhất thời hai người công kích trực tiếp đựng cùng một chỗ, ngay sau đó Chu Trung cùng Thái Húc đều mỗi người lui về phía sau mấy bước. Trong tay hắn Pháp Trượng khẳng định không phải phổ thông tiên khí, mọi người cùng nhau xông lên, bất luận là ai cầm tới tiên khí, đều là thuộc về hắn, ta Thái gia tuyệt không tranh đoạt. Thái Húc trực tiếp đối với những người kia nói ra. Nguyên bản những cái kia nghe thấy Thái Húc lời nói, trong mắt từng đạo tinh mang tránh qua, không ít người đều cầm ra vũ khí mình, mắt lạnh nhìn Chu Trung cũng không sợ hãi chút nào, hắn tay cầm Thanh Vân Pháp Trượng, trong con ngươi đều là nồng đậm sát ý. Hắn đường đường kim tiên cảnh giới, tuy nhiên hắn không nguyện ý bại lộ thực lực, nhưng là muốn nghiền ép những người này, tự nhiên vẫn có thể tùy tiện mà nâng làm đến. Cũng chỉ có những người này muốn trong tay của ta tiên khí sao? Chu Trung nhìn lấy còn có thật nhiều không hề động người, không khỏi ngẩng đầu, ngạo nghễ nói. Nguyên bản không nguyện ý động thủ mọi người, khi nghe thấy Chu Trung lời nói lúc, trong mắt cũng lộ ra một tia lạnh lùng, đứng ra. Ta nói bừa sách ở đây cũng cho mọi người tỏ thái độ, chỉ muốn các ngươi bằng bản sự đoạt đến Thành Dương trong tay tiên khí, ta Hổ gia cũng sẽ không tranh đoạt. Nói bừa sách thanh âm lộ ra một tia lạnh lùng, mắt lạnh nhìn Chu Trung. Các ngươi có ai có thể đoạt đến Thành Dương trong tay tiên khí, vậy dĩ nhiên là thuộc về các ngươi, nếu như các ngươi còn có thể giết Thành Dương, ta Thành nhà còn nguyện ý xuất ra 1000 tiên thạch cảm tạ. Thành Vũ cũng đứng ra, từ tốn nói. Trong lúc nhất thời, Hạ Thành Tam đại gia tộc tối cao cấp thanh niên, cùng nhau mở miệng, để những người này cùng một chỗ ra tay với Chu Trung. Nhất thời, tất cả mọi người một mặt cuồng nhiệt, nhìn lấy Chu Trung ánh mắt cũng tràn ngập sát ý, mà tại Chu Trung bên người Hạ Tử Di thì là một mặt lo lắng. Thành Dương đại ca, muốn không ngươi đem tiên khí giao cho Thành Vũ, các loại gia di tích, ta để phụ thân đi Thành nhà muốn trở về. Hạ Tử Di nhìn lấy Chu Trung, đề nghị. Chu Trung cười cười, sau đó hắn nhìn xem trong tay Thanh Vân Pháp Trượng, chậm rãi nói ra, cái này tiên khí ta chuẩn bị đưa cho Hạ Vũ, nếu là bọn họ thật muốn chiếm lấy cái này tiên khí, vậy liền xem bọn hắn có bản lĩnh này hay không. Hạ Tử Di nghe thấy Chu Trung lời nói, nàng há hốc mồm, cũng không có tại lên tiếng. Giết! không biết là người nào đi đầu, bay thẳng đến Chu Trung đánh tới, mà Chu Trung cũng thể nội khí thế trong nháy mắt bạo phát, hắn đem thực lực khống chế tại ngũ kiếp tán tiên cảnh giới, trong tay thanh vân pháp trượng trực tiếp khua tay. Hạ Tử Di trông thấy đột nhiên bạo phát Chu Trung, trong mắt cũng tận là nồng đậm chấn kinh chi sắc, nàng chỉ biết là Chu Trung luyện khí thiên phú, xưa nay không biết Chu Trung thế mà còn có cường đại như vậy thực lực. Ngũ kiếp tán tiên cảnh giới, cái này tuy nhiên so ra kém Thái Húc cùng nói bừa sách cùng Thành Vũ loại này hạ thành yêu nghiệt thiên tài, nhưng loại thiên phú này cũng có thể cùng nói bừa không nói cùng Thái Khôn loại thiên tài này so sánh. Nói bừa sách cùng Thái Húc hai người cũng không khỏi sức sờ, trong mắt còn mang theo một vẻ kinh ngạc, mà Thành Vũ con ngươi cũng không khỏi hơi hơi lạnh lẽo. Hắn nhớ tới tại Tiên Vũ học viện thời điểm, Chu Trung một mặt băng lãnh nhìn lấy chính mình. Hắn mặc dù là thành nhà thiên phú tối cao thanh niên, nhưng là hắn biết rõ, mình bây giờ đã không phải là thành nhà thiên phú tối cao người, bởi vì Chu Trung đã biểu hiện ra ngũ kiếp tán tiên thực lực. Thành Dương trước đó vẫn luôn được xưng là ngu ngốc, trừ cả người hắn có chút ngốc hành động bên ngoài, còn có cũng là hắn chỉ là ngôi sao kỳ con kiến hôi, mà bây giờ, hắn nhưng biểu hiện ra ngũ kiếp tán tiên thực lực. Hắn chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đạt tới loại cảnh giới này, hắn thiên phú tuyệt không đơn giản. Hắn phải chết, vô luận bỏ ra cái giá gì, đều phải giết chết hắn, nếu không thành nhà sớm muộn hội trở lại trong tay hắn. Thành Vũ trong mắt đều là nồng đậm sát ý. Chu Trung căn bản cũng không biết chính mình đã bị những người này cho để mắt tới, đương nhiên, liền xem như hắn biết, hắn cũng không để ý chút nào. Trong mắt hắn, những người này thì cùng một con run dế một dạng, căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Đứng ở bên cạnh, đợi lát nữa ta mang người ra ngoài. Chu Trung nhìn lấy trên mặt còn mang theo một vẻ lo âu Hạ Tử Di, đánh bay tới gần một người, nói thẳng. Hạ Tử Di gật gật đầu, nhìn lấy đại phát thần uy Chu Trung, ánh mắt còn có chút mê ly. Theo nàng tiếp xúc Thành Dương thời điểm, nàng liền phát hiện, Chu Trung cùng theo như đồn đại căn bản không giống nhau. Theo như đồn đại Thành Dương là kẻ ngu, là một cái phế vật, mà hắn nhận biết Thành Dương, tuy nói không lên là nhân tình, nhưng lại không nốc, đến mức phế vật, nàng cho tới bây giờ không cho là như vậy. Có năm chắc luyện chế thượng phẩm tiên khí, càng là có ngũ kiếp tán tiên thực lực, như đây đều là phế vật lời nói, cái kia toàn bộ hạ thành, có ai có thể xưng là thiên tài. Cút cho ta. Chu Trung trực tiếp khua tay trong tay thanh vân pháp trượng, nhất thời một đạo tiên khí theo pháp trượng bên trong tuấn ra, giống như từng trận sóng biển gợn sóng, đem những người này trực tiếp cho hất bay ra ngoài. Một chiêu này, Chu Trung ẩn chứa một tia ảo nghĩa lực lượng. Trước đó hắn tại sông băng tiên thần ảo ảnh bên trong trông thấy bọn họ dựa vào ảo nghĩa thi triển đi ra chiêu thức, không có chút nào xúc thế, cũng không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, liền xem như phổ phổ thông thông nhất kích, cũng cho người một loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Đồng, đồng, đồng. Nhất thời, một đám người lớn trực tiếp rơi trên mặt đất, trong mắt bọn họ đều là nồng đậm chấn kinh chi sắc. Ai cũng không dám tin tưởng, hạ thành ngu ngốc thế mà biến đến cường đại như vậy, một chiêu liền đánh bay bọn họ nhiều người như vậy. Chu Trung nhìn lấy thất thần mọi người, một mặt bình tĩnh, trực tiếp một phát bắt được Hạ Tử Di tay, hướng ra phía ngoài vô cùng nhanh rời đi, không có một chút dừng lại ý tứ. Chương 2440, hiểu lầm. Thành Vũ, Thành Dương là ngươi thành nhà an bài sao? Thái Húc nhìn lấy Thành Vũ, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng, nhấp nô hỏi. Thành Vũ nghe thấy Thái Húc lời nói, cả người trong nháy mắt cũng biến thành vô cùng phẫn nộ, hắn quay người, mắt lạnh nhìn Thái Húc, hắn nếu là ta an bài, ta nhất định sẽ làm cho hắn trọng thương các ngươi, nếu là có cơ hội còn sẽ giết ngươi nhóm, để cho các ngươi không cách nào tham gia thanh niên thi đấu. Thái Húc thần sắc không gì sánh được băng lãnh, vũ khí trong tay của hắn cũng gấp mấy phần, dường như tùy thời đều có thể khởi xướng tiến công đồng dạng. Thái huynh, ngươi thế nhưng là oan uổng Thành huynh, ngươi không nên quên, hiện tại chủ nhà họ Thành đã chết, mà Thành Dương mặc dù là thành nhà đại thiếu gia, nhưng là tại thành nhà không có chút nào địa vị, bây giờ Thành Dương đã thể hiện ra hắn thiên phú. Mặc dù so với ngươi ta vẫn là kém rất nhiều, nhưng là ngươi không nên quên, Thành huynh hiện tại mới là thành nhà người thừa kế tương lai, cho nên luận ai muốn giết Thành Dương, không có người lại so với Thành huynh càng muốn giết hơn hắn. Đi! Nói bừa sách ở một bên giải thích nói. Thái Húc nghe thấy nói bừa sách giải thích, suy tư một chút, sau đó trầm mặc một hồi, gật gật đầu. Nói bừa sách nói xác thực rất có đạo lý, nếu là thật sự nếu bàn về người nào muốn giết nhất chết Thành Dương tên phế vật kia. Trừ Thành Vũ tựa hồ thật không có ai sẽ như vậy khát vọng giết chết Thành Dương. Hừ, hiện tại Thành Dương mang đi Hạ Tử Di, chúng ta cũng đều tự đánh giá mở tìm kiếm bảo vật A, cái này tiên phủ bí cảnh còn có 3 ngày liền sẽ đóng lại, có thể được cái gì bảo vật, thì nhìn mỗi người tạo hóa. Thái Húc lạnh hừ một tiếng, trực tiếp quay người đi ra phía ngoài. Nói bừa sách cùng Thành Vũ liếc nhau, cũng đều tự rời đi, đến mức những cái kia bị Chu Trung kích thương người, bọn họ căn bản cũng không có để ý tới, cũng không quan tâm bọn họ đến đón lấy sẽ làm nha. Tại bọn họ trong lòng, những người này muốn có được Chu Trung trong tay tiên khí, như vậy đây chính là bọn họ đại giới. Không có cái gì là không nỗ lực một chút đại giới liền có thể được đến, huống chi là một kiện tiên khí. Thành Dương đại ca, ngươi chừng nào thì lợi hại như vậy? Hạ Tử Di nhìn lấy Chu Trung, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Chu Trung cười cười, hắn nhìn vẻ mặt nghi hoặc Hạ Tử Di, chậm rãi nói ra, ta vẫn luôn lợi hại như vậy, chỉ là các ngươi chưa từng phát hiện mà thôi. Là, theo hắn biến hóa thành Thành Dương thời điểm, hắn vẫn lợi hại như vậy, chỉ là không có người phát hiện mà thôi. Trước đó Thành Dương cũng là một cái kẻ ngu, mà hắn lại là nhân tộc hy vọng, là bản cổ truyền nhân, là nhân tộc cường đại nhất tồn tại. Đương nhiên, đây hết thể đều không có người phát hiện. Hạ Tử Di nghe thấy Chu Trung lời nói, trước là hơi sững sờ, sau đó trầm mặc không nói. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A V-N nàng xác thực không hiểu Chu Trung, trước đó nàng một mực trầm mê luyện khí, căn bản liền sẽ không chú ý những chuyện này, nàng đối Chu Trung giải, cũng vẹn vẹn chỉ là mấy ngày nay tiếp xúc mà thôi, bất quá liền xem như mấy ngày nay tiếp xúc, nàng giải cũng 10 phần có hạn. Ngươi đang còn muốn bí cảnh bên trong tại đi dạo một vòng sao? Chu Trung nhìn lấy trầm mặc Hạ Tử Di, mở miệng hỏi. Bí cảnh bên trong bảo vật đều bị hắn cho mang đi, hai kiện cực phẩm tiên khí, còn có tiên tuyển nước loại này bảo vật quý hiếm, hắn đều không có buông tha. Ra ngoài đi, cái này tiên phủ bí cảnh tuy nhiên không có nguy hiểm gì, nhưng là lưu tại nơi này cuối cùng hội có một ít nguy hiểm, huống hồ chúng ta tiên khí còn không có đoán tạo đi ra. Hạ Tử Di nhìn lấy Chu Trung, chậm rãi nói ra. Chu Trung nghe thấy Hạ Tử Di lời nói, cũng chỉ là cười cười, sau đó liền mang theo Hạ Tử Di hướng trước mặt đi đến. Rất nhanh, bọn họ liền đến tiến vào bí cảnh cửa vào, lúc trước bọn họ từ nơi này tiến đến, hiện tại tự nhiên cũng cần từ nơi này ra ngoài. Hai người trực tiếp bước qua bí cảnh cửa lớn, ngay sau đó liền xuất hiện tại Hắc Nham Sơn bên trong. Tiểu thư, thành chủ để cho ta tới mang tiểu thư trở về. Lúc này thời điểm, hơn 10 người thiên binh đi tới, nhìn lấy Hạ Tử Di cùng Chu Trung cung kính nói. Chu Trung gật gật đầu, sau đó liền cùng Hạ Tử Di hướng Hắc Nham Sơn đi ra ngoài. Đương nhiên, tại bí cảnh bên ngoài trông coi thế lực cũng không chỉ phủ thành chủ, hạ thành tam đại gia tộc đều đến, liền xem như thiên cung một số kim tiên cũng ở nơi đây. Bọn họ tuy nhiên có thể tiến vào tiên phủ bí cảnh, nhưng là bọn họ cũng không có tiến vào, bởi vì bọn họ cũng đều biết, cái này tiên phủ bí cảnh chủ nhân lúc còn sống thực lực cũng không phải là cao, cho những bọn tiểu bối này đi vào lịch luyện một phen, cũng không phải cái gì còn chuyện xấu. Hắc Nham Sơn đến Hạ Thành chỉ có hơn 1 giờ lộ trình, cho nên tốc độ bọn họ rất nhanh. Hạ Tử Di cùng Chu Trung hai người trở lại phủ thành chủ về sau, liền trực tiếp được đưa tới chủ điện, mà trong chủ điện, Hạ Lệ Chính quay thân đứng thẳng, cho người ta một loại không cách nào địch nổi cảm giác. Thanh Nha tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi làm cái gì. Hạ Lệ quay người nhìn lấy Chu Trung, trong mắt đều là vẻ phẫn nộ. Hạ Tử Di là nữ nhi của hắn, là toàn bộ Hạ Thành thiên chi tiểu nữ, vẫn luôn cực kỳ nhu thuận nghe lời. Nhưng là bây giờ, nàng thế mà gạt chính mình tiến vào tiên phủ bí cảnh. Chu Trung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn có chút không hiểu nhìn lấy Hạ Lệ, hắn không hiểu Hạ Lệ vì sao lại hỏi như vậy. Không biết thành chủ chỉ là cái gì. Chu Trung ngữ khí lạnh nhạt. Hạ Lệ nghe thấy Chu Trung lời nói, hắn một mặt vẻ lạnh lùng, thể nội một cỗ khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt bạo phát, bay thẳng đến Chu Trung ép tới. Chu Trung chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại uy thế hướng chính mình đè xuống, hắn trực tiếp hít sâu một hơi. Sau đó thi triển cửu tiêu ngự long quyết ngăn cản, mà một bên Hạ Tử Di trông thấy Hạ Lệ hướng Chu Trung tạo áp lực, nàng cả người nhất thời 10 phần lo lắng. Phụ thân, ngươi muốn làm gì? Hạ Tử Di thanh âm còn mang theo vẻ lo lắng. Chu Trung không biết Hạ Lệ hỏi là cái gì, nhưng là Hạ Tử Di hết sức rõ ràng, hắn là đang chất vấn Chu Trung, tại sao muốn mang chính mình đi tiên phủ bí cảnh? Làm cái gì? Tự nhiên là giáo huấn một chút tiểu tử này, không phải vậy tiểu tử này cho là mình có thể đoán tạo tiên khí. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Hạ Lệ ngữ khí lạnh lẽo, ngang quét mắt một vòng Hạ Tử Di, tiếp tục nói, lần này là dẫn ngươi đi tiên phủ bí cảnh, lần sau có phải hay không liền mang theo ngươi bỏ trốn. Hạ Tử Di nghe thấy Hạ Lệ lời nói, gương mặt hơi đỏ lên, không biết nên trả lời thế nào. Trong nội tâm nàng xác thực đối Chu Trung có hảo cảm hơn, thế nhưng cũng tận là hảo cảm mà thôi. Hiện tại chính mình phụ thân kiểu nói này, nội tâm của nàng vẫn là hết sức thẹn thùng. Hạ Thanh Chủ, ngươi thật muốn lấy thế để người sao? Chu Trung cũng sẽ không để ý tới Hạ Lệ lời nói, trực tiếp chất vấn. Hắn là nhân tộc, đối với bên ngoài không vực những thứ này tiên thần cũng không có hảo cảm gì, dù sao những thứ này tiên thần, bọn họ đều nghĩ đến muốn hủy diệt nhân tộc. Lấy thế để người. Hạ Lệ cười lên ha hả, sau đó khí thế thu liễm, mắt lạnh nhìn Chu Trung, đạm mạc nói, thành nhà tiểu tử, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi tại sao lại muốn tới phủ thành chủ luyện khí, ngươi muốn tới gần Tử Di, dùng luyện khí tên đến nhờ gần Tử Di, ngươi mặc dù có chút thiên phú, nhưng là nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, ngươi còn không có cưới Tử Di tư cách. Chu Trung nghe thấy Hạ Lệ lời nói, thoáng cái sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, Hạ Lệ thế mà cho là mình đến phủ thành chủ luyện khí là vì cưới Hạ Tử Di. Hạ Tử Di một mặt thẹn thùng, túi đầu hướng ra ngoài chạy tới, mà Chu Trung cũng không có lên tiếng, mà chính là nhìn rời đi Hạ Tử Di trầm tư. Chương 2441, Bá Đao Thành. Bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi. Phụ thân, ta muốn trở thành Dương huynh đệ khẳng định không phải cố ý, muội muội chưa từng có đi qua tiên phủ bí cảnh, mà Thành Dương tại thành nhà khẳng định cũng chưa từng đi tiên phủ bí cảnh, cho nên hắn mới có thể cùng muội muội đi tiên phủ bí cảnh. Lúc này thời điểm, Hạ Vũ từ bên ngoài đi tới, nhìn lấy Hạ Lệ. Vừa mới Hạ Tử Di ra chủ điện, liền trực tiếp tìm chính mình thay Chu Trung cầu tình, càng đem Chu Trung đưa cho nàng món kia hạ phẩm tiên khí váy lụa lấy ra. Hạ phẩm tiên khí phủ thành chủ tuy nhiên cũng có, nhưng là cũng không thể làm đến Chu Trung như vậy trực tiếp đưa người, Chu Trung có thể đem một kiện hạ phẩm tiên khí đưa cho Hạ Tử Di, cái này đã nói rõ rất nhiều. Hạ Lệ nhìn một chút Chu Trung, trầm mặc một hồi, mới lạnh lùng nói, ta không hy vọng có lần sau, nếu như tái phạm lần nữa, liền xem như Vũ Nhi cùng Tử Di xin tha cho ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Trung chỉ là gật gật đầu, sau đó liền hướng chủ đi ra ngoài điện, Hạ Vũ nhìn một chút phía dưới Hạ Lệ, cũng hướng Chu Trung đuổi theo. Thành Dương huynh đệ, phụ thân ta chính là như vậy, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Hạ Vũ đuổi kịp Chu Trung, có chút áy náy nói ra. Chu Trung lắc đầu, sau đó theo tiên phủ trung tướng Thanh Vân Pháp Trượng lấy ra, trực tiếp đưa cho Hạ Vũ, nói ra, trôi này Pháp Trượng tặng cho ngươi, ta cầm lấy cũng không dùng được. Hạ Vũ một mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Chu Trung thế mà còn biết đưa cho trực tiếp một kiện tiên khí. Tuy nhiên cái này tiên khí chỉ là hạ phẩm tiên khí, nhưng là chỉ bằng vào cái này tiên khí truyền đến khí thế, so với bình thường hạ phẩm tiên khí muốn mạnh hơn không ít. Thành Dương huynh đệ, ta không thể nhận cái này tiên khí, đây là ngươi vũ khí, ta sao có thể muốn ngươi vũ khí. Hạ Vũ khoát khoát tay, trương trạc đàng hoàng nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung nghe thấy Hạ Vũ lời nói, cũng chỉ là cười cười, sau đó tương Thanh Vân Pháp Trượng đặt ở Hạ Vũ trong tay, bay thẳng đến luyện khí các đi đến. Hạ huynh, ngươi là ta tại Hạ Thành người bạn thứ nhất, hy vọng chúng ta về sau không phải là địch nhân. Chu Trung thanh âm từ đằng xa chậm rãi truyền đến. Hạ Vũ nghe thấy Chu Trung lời nói, trước là hơi sững sờ, sau đó một mặt không hiểu, lắc đầu, tương Thanh Vân Pháp Trượng thu vào trong không gian giới chỉ, lẩm bẩm lấy, chúng ta không phải là địch nhân, ta sẽ chỉ là bằng hữu. Chu Trung trở lại luyện khí các về sau, hắn cũng không có bắt đầu đoán tạo tiên khí, mà chính là ngồi xếp bằng, trong mắt còn lộ ra một tia lạnh nhạt. Hắn chuẩn bị tu luyện thủy chi ảo nghĩa, trước đó tại tiên phủ bí cảnh lúc, hắn cùng Hàn Sương Tuyết Sư tử chiến đấu, đối thủy chi ảo nghĩa bên trong băng huyền huyền ảo ẩn ẩn đã đụng chạm đến một chút. Hắn đem hải thần tam xoa kích đặt ngang ở trên đùi, sau đó một luồng tiên khí rót vào hải thần tam xoa kích bên trong. Nhất thời, hải thần tam xoa kích truyền ra một đạo thiên lam sắc quang mang, trực tiếp đem Chu Trung cho bao khỏa, mà Chu Trung cũng cảm giác cả người giống như thân ở trong biển rộng, cảm thụ lấy trong biển rộng sóng lớn sóng biển. Ngay sau đó, nguyên bản sóng biển trong nháy mắt ngưng kết, bốn phía nhiệt độ cũng không ngừng hạ xuống. Chu Trung một cái buổi tối thì trong tu luyện vượt qua, tuy nhiên tiến bộ cũng không phải là rất lớn, nhưng là hắn đối thủy chi ảo nghĩa cảm ngộ càng làm sâu sắc khắc. Hắn hiện tại cũng không biết thủy chi ảo nghĩa chia làm mấy loại huyền ảo, nhưng là hắn biết, thủy năng ngưng kết thành đá lạnh, mà lại hắn chả đụng chạm đến ngưng tụ thành đá lạnh một chút ở mép. Tại sông băng tiên thần ảo ảnh bên trong, hắn nói qua hắn tu luyện thủy chi ảo nghĩa bên trong ba loại huyền ảo, phân biệt chia làm băng huyền, hơi nước, ngưng hình ba loại, mà hắn hiện tại liền cứ tu luyện băng huyền huyền ảo thì đầy đủ. Chỉ cần đem mỗi một bên trong huyền ảo tu luyện tới đại thành, như vậy cũng liền hoàn toàn lĩnh ngộ thủy chi ảo nghĩa, thành tựu tiên đế đại đạo. Chỉ có lĩnh ngộ một loại hoàn chỉnh ảo nghĩa mới có thể trở thành tiên đế, mà muốn đem hoàn toàn lĩnh ngộ ảo nghĩa, cực kỳ khó khăn, liền xem như toàn bộ bên ngoài không vực, cũng không đủ trăm người. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Tử Di liền đến luyện khí các, nàng đêm qua đã cùng Hạ Lệ giải thích rõ ràng, càng đem Chu Trung đưa cho nàng tiên khí cho Hạ Lệ nhìn, mà Hạ Lệ cũng hết sức cao hứng. Một thanh loại hình công kích hạ phẩm tiên khí kém xa một kiện loại hình phòng ngự hạ phẩm tiên khí giá trị cao, mà Hạ Tử Di lấy ra váy lụa chính là một kiện hạ phẩm phòng ngự tiên khí, hơn nữa còn là một kiện hạ phẩm cực phẩm tiên khí. Thành Dương đại ca, hôm qua phụ thân không phải cố ý. Hạ Tử Di hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói. Nàng hôm nay vốn không muốn đến, nhưng là lại sợ hai Chu Trung đáy lòng có cái gì mâu thuẫn, liền sáng sớm qua đến giải thích. Tốt, ta không phải nhỏ mọn như vậy người, hiện tại theo tiên phủ bí cảnh bên trong đi ra, chúng ta cũng cần phải đem cái này tiên khí luyện chế ra đến, đến thời điểm ta cũng tốt chuẩn bị một chút tham gia hạ thành thanh niên thi đấu. Chu Trung cười cười, nói thẳng. Hạ Tử Di gật gật đầu, còn có nửa tháng chính là hạ thành thanh niên thi đấu, bọn họ tự nhiên muốn tăng thêm tốc độ. Bất quá may ra luyện khí tài liệu Chu Trung đều thối luyện hoàn tất, chỉ cần đoán tạo thì đầy đủ. Đoán tạo cũng không cần bao lâu, nhưng lại cần đối với hỏa diễm có vô cùng đại trưởng khống lực, nếu không vừa không cẩn thận liền sẽ đoán tạo thất bại. Bất quá Chu Trung bố trí xuống cửu tiêu ly hỏa trận, cái này vốn là một môn luyện khí trận pháp, cho nên Chu Trung đối luyện chế tiên khí cũng cực kỳ tự tin. Bất chi bất giác, 5 ngày đi qua, Chu Trung cùng Hạ Tử Di vẫn luôn tại luyện khí các bên trong đoán tạo tiên khí, liền xem như buổi tối, Chu Trung cũng không có tu luyện. Thành Dương đại ca, hiện tại bá đạo đã thành hình, chúng ta đón lấy nên làm như thế nào? Hạ Tử Di nhìn lấy Chu Trung, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Chu Trung lật tay, trực tiếp theo tiên phủ bên trong lấy ra một muỗng tiên tuyển nước, trực tiếp rội tại bá đao phía trên. Suy suy. Đột nhiên, tử phượng cửu khiếu trong lò truyền đến từng đạo tiếng xèo xèo, mà Chu Trung một mặt ngưng trọng. Đây là mấu chốt nhất một bước, bởi vì cũng không đủ tiên khí trèo trống, cho nên luyện chế thượng phẩm tiên khí cực kỳ khó khăn, nhưng là có tiên thần nước gia trì, như vậy trôi này bá đao nhất định sẽ là thượng phẩm tiên khí. Cho ta ngưng. Chu Trung hai tay kết ấn, từng đạo tiên khí ngưng tụ nơi tay, ngay sau đó, hai tay của hắn trong nháy mắt luồn vào tử phượng cửu khiếu trong lò, một phát bắt được bá đao trôi đao. Cong, cong, cong. Nhất thời, bá đao thân đao một trận run rẩy, một cô cực kỳ cuồng bạo nóng rực năng lượng đập vào mặt. Chu Trung không chút nào để ý cô năng lượng này, tay phải hắn cầm đao, tay trái xẹt qua đao nhận nguyên bản cuồng bạo bá đao trong nháy mắt an tĩnh lại. Chu Trung nhìn lấy trong tay an tĩnh lại bá đao, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Bá đao đã luyện chế thành công, hơn nữa còn là một kiện thượng phẩm tiên khí. Hạ Tử Di đứng tại Chu Trung bên người, trong mắt đều là nồng đậm vẻ hưng phấn. Đây là một kiện thượng phẩm tiên khí, cũng là phủ thành chủ duy nhất một kiện thượng phẩm tiên khí. Mà cái này thượng phẩm tiên khí thì là xuất từ toàn bộ hạ thành đều xưng là ngu ngốc Thành Dương chi thủ. Thành Dương đại ca, chúng ta thành công. Hạ Tử Di một mặt hâm mộ nhìn lấy Chu Trung, thấp giọng nói ra. Đoạn thời gian này ở chung, nàng càng ngày càng phát hiện Chu Trung cùng truyền ngôn khác biệt, mỗi một lần đều có thể cho nàng không giống nhau kinh hỉ. Đúng vậy a, chúng ta thành công. Chu Trung gật gật đầu, trong mắt còn mang theo một chút mệt mỏi. Mấy ngày nay không biết ngày đêm đoán tạo bá đao, tuy nhiên để hắn đối với hỏa diễm ảo nghĩa cảm ngộ sâu một số, nhưng là cũng để cho hắn 10 phần dã rời không chịu nổi. Chương 2442, Hạ Tử Di tình ý. Bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi. Chu Trung cầm lấy bá đao, mang theo Hạ Tử Di bay thẳng đến phủ thành chủ điện đi đến, hiện tại hắn đã đem bá đao luyện chế thành công, tự nhiên muốn đem cái này bá đao cho Hạ Lệ. Hai người trực tiếp đi chủ điện, nhưng là Hạ Lệ cũng không có tại chủ điện, cái này trong lúc nhất thời để Chu Trung lại cũng hơi nghi hoặc một chút. Hạ Lệ bình thời gian vẫn luôn tại chủ điện, hôm nay, Hạ Lệ lại không có tại chủ điện, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là hắn cũng sẽ không để ý, dù sao Hạ Lệ thân là Hạ Thành thành chủ. Sự vụ bận rộn cũng là có thể hiểu được sự tình. Thành Dương đại ca, phụ thân đã không tại, chúng ta muốn đừng đi ra ngoài đi một chút. Hạ Tử Di nhìn lấy Chu Trung, một mặt chờ mong hỏi. Chu Trung nhìn lấy một mặt chờ mong Hạ Tử Di, hắn trầm mặc không nói, mà chính là nhìn ra phía ngoài. Hắn đi vào Hạ Thành có một đoạn thời gian, mà tại Hạ Thành trong khoảng thời gian này, hắn cơ bản tại trong phủ thành chủ vượt qua, mà tiếp xúc với hắn nhiều nhất chính là Hạ Tử Di, cho nên Hạ Tử Di đối với hắn tốt cảm giác hắn cũng không phải không biết. Ta cho là chúng ta vẫn là chờ thành chủ trở về, đem cái này bá đao giao cho hắn, dù sao hắn cũng chờ rất lâu. Chu Trung cười cười, nhìn lấy Hạ Tử Di nói ra. Hạ Tử Di nghe thấy Chu Trung lời nói, trong mắt cũng tránh qua vẻ thất vọng, cũng không nói gì thêm. Tại chủ điện ngốc gần như đại nửa ngày thời gian, Hạ Lệ mới từ bên ngoài trở về. Phụ thân, ngươi đi nơi nào? Ta cùng Thành Dương đại ca cũng chờ ngươi cả buổi. Hạ Tử Di nhìn lấy Hạ Lệ, có chút bất mãn nói ra. Hạ Lệ cười cười. Sau đó nhẹ nhàng sờ sờ Hạ Tử Di đầu, chậm rãi nói ra, trong thiên cung đến mấy cái đại nhân vật, tìm ta có một số việc, cho nên thì ra ngoài. Chu Trung trong con ngươi tránh qua một tia tinh mang, trong mắt còn lộ ra một tia nghi hoặc. Phụ thân, chúng ta phủ thành chủ cái gì thời điểm cùng thiên cung còn có quan hệ? Trước đó không phải vẫn luôn không có liên hệ sao? Hạ Tử Di cũng hơi nghi hoặc một chút, mở miệng dò hỏi. Chu Trung cũng ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Tựa hồ cũng là không hiểu phủ thành chủ cùng thiên cung quan hệ. Lần này thiên cung người muốn lần này thanh niên thi đấu trông được nhìn có cái gì thiên tài, muốn là thiên cung tìm hai cái thiên tài trở về bồi dưỡng. Hạ Lệ một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Hạ Tử Di, sau đó tiếp tục nói, biết ngươi nhìn trời cung không có hảo cảm gì, nhưng là chúng ta cũng không thể đắc tội thiên cung không phải. Hạ Tử Di bĩu môi, mặc dù có chút bất mãn, nhưng là cũng không nói gì thêm. Thanh Nha tiểu tử, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hạ Lệ nhìn lấy Chu Trung, một mặt bình tĩnh hỏi. Chu Trung không nói gì thêm nói nhảm, trực tiếp đem bá đao lấy ra, cắm trước người, nhất thời một cỗ cực kỳ mạnh mẽ đao khí tràn ngập chủ điện. Thượng phẩm tiên khí. Hạ Lệ trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, sau đó hít sâu một hơi, nhìn lấy Chu Trung, trong giọng nói lộ ra một tia ngưng trọng, hỏi, đây là ngươi đoán tạo đi ra? Nói cho đúng, là ta cùng Tử Di tiểu thư cộng đồng đoán tạo. Chu Trung nhìn lấy một mặt chấn kinh Hạ Lệ, không thèm để ý chút nào nói. Một kiện thượng phẩm tiên khí mà thôi, hắn căn bản là trướng mắt. Hắn trên người bây giờ bảo vật không ít, không nói trước hải thần tam xoa kích cùng bản cổ phủ loại này thần khí, liền xem như Mạc Băng Xuyên thanh trường kiếm kia cũng là cực phẩm tiên khí, so với thượng phẩm tiên khí không biết tốt hơn mấy lần. Hạ Lệ nghe thấy Chu Trung lời nói, trong mắt đều là nồng đậm vẻ chấn động. Lần này, hắn bắt đầu nhìn thẳng vào cái này bị hạ thành tất cả mọi người xưng là ngu ngốc thành dương. Trước đó những cái kia theo tiên phủ bí cảnh bên trong đi ra thanh niên tuấn kiệt cũng không đang dễ cận thành dương, mà lại hắn trả tại chính mình nữ nhi trong miệng biết được Chu Trung có ngũ kiếp tán tiên thực lực, chỉ bất quá hắn cũng không tin mà thôi, bởi vì tại Hạ Lệ trong mắt, Hạ Tử Di chỉ là vì để cho mình cải biến đối thành dương cái nhìn mà thôi. Bất quá bây giờ, tại Chu Trung xuất ra bá đao một khắc kia trở đi, trước đó tất cả hoài nghi, tựa hồ cũng biến đến có thể tin. Truy cập HTTP. Thanh Nha tiểu tử, ngươi cũng đã biết. Một thanh này bá đao ý vị như thế nào? Hạ Lệ nhìn lấy Chu Trung, trầm mặc một hồi, hỏi. Chu Trung lắc đầu, cũng không trả lời. Hắn không biết ý vị như thế nào, mà lại hắn thấy, một thanh thượng phẩm tiên khí căn bản cũng không phải là cỡ nào chân quý. Cái này bá đao là thượng phẩm tiên khí, toàn bộ hạ thành, không có bất kỳ cái gì một nhà thế lực nắm giữ thượng phẩm tiên khí, mà chúng ta phủ thành chủ hiện tại là duy nhất nắm giữ thượng phẩm tiên khí thế lực. Hạ Lệ thanh âm bên trong lộ ra một tia lạnh nhạt, chậm rãi nói ra. Chu Trung không biến sắc chút nào, cứ như vậy yên tĩnh nghe lấy, mà Hạ Lệ thì nhìn lấy Chu Trung, trong mắt lưu chuyển ra một tia phức tạp thần sắc. Hắn muốn giết Chu Trung, nhưng là lại không nỡ. Chu Trung có thể cho phủ thành chủ đoán tạo thượng phẩm tiên khí, tự nhiên cũng có thể cho người khác đoán tạo ra thượng phẩm tiên khí, hắn không muốn Chu Trung thay người khác luyện chế tiên khí, cho nên hắn mới có chút xoắn xuýt. Nếu như ngươi không động thủ, như vậy ta liền đi. Đột nhiên, Chu Trung đối với Hạ Lệ nói ra. Tại Hạ Lệ vừa mới do dự trong nháy mắt, hắn đều dĩ nhiên minh bạch một số, chỉ là hắn đang đợi các loại Hạ Lệ lựa chọn như thế nào. Nếu như Hạ Lệ muốn giết hắn, hắn hội không chút do dự thi triển Hải Thần Tam Xoa Kích thần kỹ đào tẩu, dù sao Hạ Lệ là một tên đại la kim tiên, hắn căn bản là không cách nào ngăn cản. Thanh Nha tiểu tử, nếu như không phải là bởi vì ngươi một mực không thành rời đi Hạ Thành, ta thậm chí hoài nghi ngươi không phải thành dương. Hạ Lệ nhìn lấy Chu Trung, một mặt từ tốn nói. Hắn biểu hiện căn bản là giống như là một thanh niên, dường như kinh lịch vô số sự tình, biết tiến thối. Nếu như còn vẫn luôn là trước kia bộ dáng, có lẽ ta đã chết. Chu Trung nhìn lấy Hạ Lệ, chững chạc đàng hoàng hồi đáp. Hạ Lệ sững sờ, hắn nhìn lấy Chu Trung, trầm mặc rất lâu. Theo Thành Dương phụ thân cho hắn cưới một cái mẹ kế về sau, tựa hồ Thành Dương liền một mực được xưng là ngu ngốc, mà lần này, Thành Dương phụ thân sau khi chết, hắn liền khôi phục bình thường. Hạ Lệ trên mặt nhất thời nổi lên một tia quái dị nụ cười, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Thành Dương vẫn luôn là tại ngụy trang, vẫn luôn tại ẩn nhẫn đến đủ để tự vệ thời điểm. Thành chủ, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước. Chu Trung nhìn lấy Hạ Lệ, nói thẳng. Còn có mấy ngày cũng là Hạ Thành thanh niên thi đấu thời gian, hắn còn cần chuẩn bị một chút. Hắn là kim tiên sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, mà lại thực lực có thể sánh ngang kim tiên trung kỳ, tự nhiên không cần lo lắng thanh niên thi đấu. Qua mấy ngày thanh niên thi đấu ngươi hội tham gia sao? Hạ Lệ nhìn lấy Chu Trung, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Chu Trung cười cười, sau đó gật gật đầu, Hạ Lệ nhìn Chu Trung gật đầu, trên mặt hắn cũng lộ ra nhìn vẻ tươi cười, sau đó chậm rãi nói ra, Tử Di cùng Vũ Nhi cũng sẽ tham gia thanh niên thi đấu, ta hy vọng ngươi gặp phải bọn họ thời điểm, không cần lưu thủ, ta muốn thấy nhìn một mực được xưng là ngu ngốc thành dương ẩn tàng sâu bao nhiêu. Chu Trung ngẩng đầu, nhìn xem bên cạnh Hạ Tử Di, trong mắt còn mang theo một tia nghi hoặc. Hạ Tử Di chưa từng có đã nói với hắn hội đi tham gia thanh niên thi đấu, liền xem như Hạ Vũ cũng chưa từng đã nói với hắn chính mình hội tham gia thanh niên thi đấu. Phụ thân, ta cái gì thời điểm nói muốn đi tham gia thanh niên thi đấu? Hạ Tử Di cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Hạ Lệ. Do hỏi. Chương 2443, độc kế. Theo thời gian chuyển rời, các gia tộc thiên kiêu đều ma quyền sát trưởng vì thanh niên thi đấu làm chuẩn bị. Đúng lúc này, truyền tới một tin tức trọng đại. Tiên đế thành bên trong một đại gia tộc muốn đến quan chiến hạ thành thanh niên đại hội tỷ võ, chọn lựa thắng lợi cuối cùng nhất người thêm vào tiên đế thành. Như thế nào tiên đế thành? Tại một mảnh tinh vực bên trong, chỉ có nắm giữ tiên đế chỗ thành thị mới có thể được xưng là tiên đế thành. Tiên đế tồn tại là tòa thành thị này bảo hộ, vô số cao thủ che giả măng mọc hướng tiên đế thành dựa vào, làm đến tiên đế thành tài nguyên tu luyện càng thêm phong phú. Đồng thời, cao thủ đông đảo tiên đế thành, đối với bí cảnh thăm dò nắm giữ ưu thế tuyệt đối, mỗi một lần bí cảnh thăm dò đều sẽ mang đến to lớn lợi ích. Đây cũng là tiên đế thành càng ngày càng mạnh nguyên nhân. Tin tức này tại các gia tộc bên trong lưu truyền, dẫn tới chúng gia tộc thiên kiêu nhiệt tình tăng vọt. Đây là một lần đại cơ duyên, có thể tiến vào tiên đế thành, thì đại biểu cho chính mình tu vi có thể càng tiến một bước. Mà đối với gia tộc tộc trưởng tới nói, đây là bọn họ đi ra hạ thành, tiến về tiên đế thành bước đầu tiên. Nếu như tộc nhân có thể có một người thêm vào tiên đế thành, đối với gia tộc cũng là một cái to lớn tăng lên. Tin tức này làm đến chúng gia tộc càng thêm để ý lần này thanh niên đại hội tỷ võ, nhưng một mực là tại lưu truyền, lại chưa tìm được chứng minh. Hạ thành, trong phủ thành chủ. Hạ Lệ nhìn trong tay tin tức, tâm lý kích động vạn phần, đây là một lần kỳ ngộ, hạ gia có thể hay không đi ra hạ thành, có thể hay không lớn mạnh đại cơ hội phát triển. Hạ Lệ làm thành chủ nhận được tin tức so ngoại giới lưu truyền chuẩn xác. Hạ Lệ tâm lý yên lặng địa nghĩ, lần này tuyển người không chỉ có là tiến vào tiên đế thành, càng trọng yếu là đại biểu cho thiên cung chọn lựa đệ tử. Nghĩ tới đây, Hạ Lệ tâm lý một mảnh hỏa nhiệt, nắm chặt quyền đầu, tâm lý cân nhắc nên như thế nào nắm chắc cơ hội lần này. Đến cùng là vũ mà đi vẫn là tử di đi đâu. Hạ Lệ hai tay chắp sau lưng, túi đầu châm tư. Vũ Nhi có thể chiến thắng, nhưng là đi tiên đế thành không có chút nào ưu thế, chỗ đó thiên tài nhiều vô số kể, ngược lại sẽ tầm thường vô vi. Mà tử di lại là luyện khí sư, thêm nhiều bồi dưỡng nhất định có thể đầy đủ rực rỡ hào quang, luyện khí sư tất sẽ trở thành tiên đế thành đại gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nghĩ tới đây Hạ Lệ trong lòng hiểu rõ, nhưng hạ tử di thực lực không cách nào tại thi đấu bên trong chiến thắng, vậy phải làm sao bây giờ? Hạ Lệ đi qua đi lại, chau mày, cẩn thận cân nhắc bên trong chi tiết. Nhìn tới trong tay tin tức, đột nhiên linh quang nhất thiểm, bước chân dừng lại, có. Đến A. Đại nhân, có gì phân phó? Cửa thị vệ lập tức tiến vào thư phòng. Truyền ta thành chủ khẩu dụ, tối nay mở tiệc chiêu đãi hạ thành gia tộc thiên tiêu, ta có chuyện quan trọng công bố, chỉ cho phép tham dự thanh niên thi đấu người tham gia, hắn không liên quan đám người, hết thể không được tham gia. Hạ Lệ vẻ mặt tươi cười nói ra. Vâng. Thị vệ quay người thì ra ngoài hướng các gia tộc truyền tin. Tại Hạ Lệ vẻ mặt tươi cười bên trong, ánh mắt tránh qua một tia ngoan lệ, hình như có trào phúng, hình như có dương dương tự đắc. Nhìn lấy hạ thành thành chủ thị vệ đến các gia tộc truyền tin, mọi người thì đang suy đoán là chuyện gì xảy ra. Nghe nói sao? Tối nay thành chủ mở tiệc chiêu đãi các gia tộc tham gia thi đấu thiên tài. Chẳng lẽ trước đó cái kia nghe đồn là thật? Nghe đồn? Tin đồn gì? Người đây cũng không biết. Tiên đế thành có cái đại gia tộc muốn tới quan chiến, chọn lựa một người tiến về tiên đế thành. Cái gì? Tiên đế thành? Bên trong một người kinh hô. Thật, tiên đế thành? Chỗ đó nắm giữ nhiều vô số kể tư nguyên, tiến vào tiên đế thành có thể nói là một bước lên trời. Hẳn là thật, lần này dạ tiệc hẳn là tuyên bố tin tức này. Cái này danh ngạch hẳn là các đại gia tộc thiên kiêu bên trong một người, Thái Khôn, nói bừa sách, thậm chí là thành chủ chi tử Hạ Vũ bên trong một người. Ừm, muốn đến hẳn là dạng này. Chu Trung cầm lấy thiếp mời, nhìn lấy thành chủ thị vệ nơi xa, khép mắt, trong lòng suy nghĩ thật lâu. Tiên đế thành, cái này đối với mình tới nói cũng là một cái cơ hội. So với tiên đế thành, hạ thành thật sự là quá nhỏ, chỉ có đi tiên đế thành, chính mình mới có thể tích lũy càng thêm tư nguyên, càng nhanh chóng hơn trưởng thành. Nhưng lợi ích cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, cửu tiêu ngự long quyết bên trong thuật dịch dung pháp, lấy Chu Trung hiện tại kim tiên cảnh giới thi triển, chỉ có tiên đế mới có thể xem thấu hắn thi triển thuật dịch dung. Theo lý thuyết, chính mình nhìn thấy tiên đế khả năng cơ hội nhỏ, chính mình nhất định phải mượn nhờ thành dương thân phận buông tay đánh cược một lần, để thế nhân cho là mình cũng là thành dương. Dạng này mới có thể quang minh chính đại tại Xích Dương tinh tòa hành tẩu. Ban đêm buông xuống, tại vàng son lộng lẫy phủ thành chủ trước cửa, các đại gia tộc thiên tài lần lượt đến. Trước cửa thành chủ quản gia tiếp đãi mọi người, sau đó chỉ có thể tham dự thi đấu các gia tộc thiên tài tiến vào. Chu Trung cũng sớm đến, hắn gia tộc người đều biết cái này thành nhà phế vật đại thiếu, một mặt kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung không thèm để ý chút nào, đưa lên bái thiếp, sau đó tiến vào phủ thành chủ. Không thể không nói, lần này dạ tiệc phủ thành chủ cũng phía dưới đại công phu, khắp nơi răng đèn kết hoa, một mảnh an lành bầu không khí. Nha, đây không phải thành nhà phế vật đại thiếu sao? Thành chủ làm sao mở tiệc chiêu đãi hắn? Chẳng lẽ hắn còn có thể chiến thắng, bị tiên đế thành khách quý chọn chúng? Còn không phải sao? Ta cảm thấy hắn tới hay không đều không trọng yếu. Chu Trung nghe lấy người khác châm chọc khiêu khích, khỏe miệng nhếch lên, lạnh giọng đáp lại nói, nguyên lai Hạ Thành thành chủ không phải Hạ Lệ Hạ đại nhân, mà là các ngươi gia tộc tộc trưởng. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Hai người lập tức gấp lên, tại Hạ Thành trong phủ thành chủ nói như thế đại nghịch bất đạo lời nói, bị người có quyết tâm nghe thấy, gia tộc bọn họ đều phải bị liên lụy. Ta nói bậy, ha ha. Chu Trung cười to lên, ta bị Hạ Thành chủ mời, các ngươi dựa vào cái gì chỉ trích Hạ Thành chủ quyết định biện pháp đâu? Đã như vậy chỉ trích, nhất định cho rằng Hạ Thành chủ không xứng làm Hạ Thành thành chủ thôi. Hai người nghe vậy, toàn thân run lẩy bẩy, cái này cái mũ đập quá lớn. Ta, chúng ta không có, ngươi chớ nói nhảm. Đúng lúc này, Hạ Vũ sớm đã nhìn đến cục diện này, tốt, Thành huynh, ngươi đến, tranh thủ thời gian vào chỗ. Dạ tiệc lập tức liền muốn bắt đầu. Nói xong, Hạ Vũ dẫn xung quanh bên trong lập tức vào chỗ, đồng thời quay đầu ngắm hai người kia liếc một chút, hai người như rơi vào băng quật, nghĩ thầm, xong, cái này trở về nhưng muốn bị gia tộc vứt bỏ. Chu Trung cùng Hạ Vũ mới vừa vào tòa, chỉ thấy Hạ Lệ thành chủ đi đến chủ vị, hai tay ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Chư vị Hạ Thành thiên chi con cưng nhóm, ngày mai sẽ là Hạ Thành thanh niên thi đấu thời gian, hôm nay buổi dạ tiệc này là đặc biệt vì chư vị bày xuống, ngày mai sẽ có một vị đường xa mà đến khách quý đến đây quan chiến. Lời còn chưa dứt, phía dưới mọi người lập tức châu đầu ghé thai, trong mắt để lộ ra hưng phấn. Hạ Lệ giơ hai tay lên, ấn xuống ý bảo yên lặng. Mọi người thấy thành chủ, cẩn thận lắng nghe. Vị quý khách kia đến từ Tiên Đế Thành, đem về tuyển một người tiến vào Tiên Đế Thành, cho nên lần này đại hội người chiến thắng, đem sẽ có được vinh hạnh đặc biệt này. Nói đi, Hạ Lệ giơ lên trước bàn chén rượu, mọi người theo giơ ly rượu lên. Ta làm Hạ Thành thành chủ, chúc các vị ngày mai thi đấu có thể phát huy chính mình toàn bộ thực lực, tranh đoạt đệ nhất. Hạ Lệ đem chén rượu bên trong tiểu uống một hơi cạn sạch. Chương 2444, thi đấu bắt đầu. Chư vị thiên kiêu bị Hạ Thành chủ một phen ngôn ngữ nói nhiệt huyết sôi trào, cầm trong tay uống rượu quang. Nhìn đến mọi người uống sạch trong tay tiểu, Hạ Lệ lại càng hài lòng gật gật đầu, trong mắt để lộ ra một tia âm ngoan. Chu Trung theo uống rượu xong, thì phát giác không thích hợp, ánh mắt trì trệ. Không tốt, rượu bên trong có độc. Lập tức lặng yên không một tiếng động vận công giải độc, nguyên lai tưởng rằng rất khó, không nghĩ tới, dễ như trở bàn tay hóa giải mất. Nhìn lấy còn lại người không có chút nào chênh lệch, âm thầm suy nghĩ, loại độc này vô sắc vô vị, chúng cái này độc, ngày mai thi đấu thực lực thì không cách nào hoàn toàn phát huy, nhưng chỉ đối kim tiên phía dưới hữu hiệu, đối với kim tiên lại không chỗ dùng chút nào. Ngẩng đầu tứ phương, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, đến cùng là ai muốn cho mình một cái phế vật hạ độc chứ? Sau phần dạ tiệc, chủ và khách đều vui vẻ, chỉ có Chu Trung tâm tư trùng điệp, nhìn lấy Hạ Vũ kêu gọi những thứ này thiên kiêu chi tử, trong lúc mơ hồ Hạ Vũ có quần long đứng đầu tình thế. Trên yến hội một chén kia tiểu, đối với Chu Trung là một cái cảnh cáo, Hạ Thành đã là không thể nơi ở lâu. Ngày thứ hai, thanh niên thi đấu tổ chức, ngay tại Hạ Thành quảng trường chính giữa, các vị gia tộc nghe theo phủ thành chủ an bài, dẫn theo trong tộc con cháu mỗi người làm đến chính mình khu vực. Mà Chu Trung cùng thành nhà quan hệ rõ như ban ngày, ngồi tại công cộng khu vực. Hội trường người càng ngày càng nhiều, cũng không lâu lắm, tất cả gia tộc người đã đến đầy đủ. Phủ thành chủ thị vệ nhìn đến người đã đến không sai biệt lắm, hướng Hạ Lệ bẩm báo, thành chủ, dự thi nhân viên đã đến đầy đủ, có thể bắt đầu thanh niên thi đấu. Hạ Lệ vuốt râu, gật gật đầu, đứng dậy vây chào ra hiệu, trên trận mọi người lập tức an tĩnh lại. Chư vị, hôm nay là Hạ Thành thanh niên thi đấu thời gian, đây là Hạ Thành thanh niên tài tuấn bộc lộ tài năng cơ hội. Phía dưới tiếng vỗ tay như sấm động, Hạ Lệ thân cư cao nguy, cũng là ưa thích loại tràng diện này, song lại có thể nhấc vừa nhấc chính mình thành chủ hy vọng. Đầu tiên, chúng ta hoan nghênh tiên đế thành Ngô gia đại La Kim tiên Ngô Hiền Ngọc tôn giả đến. Vừa dứt lời, thì thấy bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện một bóng người, tựa như trống rông xuất hiện một dạng, mọi người bị kinh ngạc. Vị này đại La Kim tiên cực kỳ lợi hại, tại chỗ tộc trưởng đều là kinh dị, chẳng lẽ đây chính là đại La Kim tiên thực lực. Người này vóc người gầy cao, mắt cao hơn đầu, mũi vểnh lên trời, một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng, hoàn toàn không đem dưới trận người để vào mắt. Theo vừa mới xuất hiện đến xem, giống như phá vỡ không gian đột nhiên xuất hiện, mọi người tại đây không một người phát giác. Mà Chu Trung lại đình chỉ miệng, muốn cười nhưng lại không dám cười. Hiền Ngọc, cá ướp muối. Cái tên này quả nhiên rất có đặc điểm. Thân hình lóe lên thì xuất hiện tại thành chủ vị trí bên trên, dùng tay trái bám lấy đầu, hứng hở nói ra, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, ta còn thời gian đang gấp. Hạ Lệ có chút phẫn nộ, sống ở vị trí cao rất tốt che giấu đi, tâm lý vô cùng không thoải mái. Ừm, làm sao? Hôm nay không phải Hạ Thành thanh niên thi đấu sao? Còn không bắt đầu. Nô Hiền Ngọc đã không kiên nhẫn, tâm lý vô cùng không muốn tiếp lần này việc phải làm, dần dần phóng xuất ra đại La Kim Tiên khí thế, cái này tiểu phá thành có thể ra cái gì thiên tài. Hạ Lệ thân hình run lên, cưỡng chế chấn định lại, cái trán đã hơi hơi xuất mồ hôi, một cái đại La Kim Tiên không đáng sợ, đáng sợ là hắn sau lưng gia tộc sau lưng Tiên Đế Thành. Phía dưới, ta tuyên bố Hạ Thành thanh niên thi đấu bắt đầu, tuyên đến võ giả lên sân khấu. Theo những cái kia nghe nhiều nên thuộc tên bị tuyên, mỗi gia tộc thiên chi con cưng đứng lên, kiêu ngạo mà đi đến giữa lôi đài. Mỗi tuyên một cái tên, liền sẽ buộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Trong gia tộc con cháu cũng là cùng có thực sự tự hào, bọn họ cũng hưởng thụ lấy truy phủng. Đúng lúc này, Hạ Lệ đọc đến một cái tên, Thành Huyền. Mọi người dưới đài sững sờ, người kia là ai? Thành Huyền là người phương nào? Chưa từng nghe qua cái này người tên. Đúng vậy a, ta nghe qua thành nhà phế vật Thành Dương, thành nhà thiên kiêu chi tử Thành Vũ. Cũng là chưa thấy qua Thành Huyền người này. Chẳng lẽ là thành nhà hậu thủ? Chỉ thấy thành nhà ngồi vào phía trên đứng lên một người, dáng người trung đẳng, non nớt khuôn mặt hiển lộ ra một tia ổn trọng, chậm rãi đi hướng trên lôi đài. Không biết người này thực lực so Thành Vũ như thế nào? Sẽ không phải lại là một cái Thành Dương đi. Thành Dương, cái tên này truyền đến Thành Huyền bên tai, trong nháy mắt tức giận lên, ta đường đường thành nhà thiên tài, lại bị lấy ra cùng Thành Dương tên phế vật kia làm so sánh, buồn cười. Thành Huyền không nói hai lời, trên thân hiển lộ ra thất kiếp tán tiên uy thế. Hắn mọi người sững sờ, không nghĩ tới thành nhà thật có lưu hậu thủ, thất kiếp tán tiên, có thể nói là Hạ Thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Chúng gia chủ thì nhìn nhau một cái, hiển lộ ra không thể tin ánh mắt đồng thời lo lắng, thành nhà vậy mà có lưu như thế một tay, trọng yếu nhất là Thành Huyền tuổi tác so Thành Vũ còn muốn nhỏ 2 tuổi, nhưng cảnh giới đã đạt tới. Mà thành nhà ngồi vào bên trong buộc phát ra hưng phấn tiếng hô, vô luận là theo thiên tư vẫn là theo cảnh giới, Thành Huyền đều là cái kia độc nhất vô nhị, nhất định có thể thu hoạch được vô địch, bị Tiên Đế Thành Ngô gia coi trọng, thăng chức rất nhanh thời gian ở trong tầm tay. Thành nhà Tam gia Thành Ba cùng chủ nhà họ Thành phu nhân còn lại Diễm hai người một mặt thỏa mãn nhìn lấy Thành Huyền, Thành Ba miệng cười đều liệt đến lỗ tai bên cạnh. Hạ Lệ nhìn đến tình huống này, trong lòng căng thẳng, coi như Thành Huyền trúng độc, cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh bại hắn tất cả mọi người, phải làm sao mới ổn đây? Ha ha. Hết ngồi đáy giếng, chỉ là thất kiếp tán tiên, hoàn toàn không lọt mắt xanh. Chói hai tiếng rêu cận từ phía sau lưng truyền đến, Nô Hiền Ngọc chưa bao giờ mắt nhìn thẳng giữa lôi đài Hạ Thành thiên tiêu. Có lẽ cảm thấy được tự tay đánh gãy Hạ Lệ tuyên, hơi hợt nói ra, không có ý tứ, đánh gãy ngươi phát biểu, tiếp tục. Hạ Lệ biến sắc, vẫn chưa quay đầu, một vẻ tức giận đã hiện lên ở trên mặt, hít sâu một hơi, tiếp tục tuyên. Thành Dương. Chu Trung còn chưa đứng dậy, chỉ nghe thấy mọi người truyền đến một trận chế rêu thanh âm. Cái phế vật này cũng muốn tham gia. Thành nhà vẫn là lợi hại a. Trước lên một cái ngư bê, sau đó lại lên một cái phế vật, sinh ra mãnh liệt tương phản. Ta cảm thấy tất cả mọi người đều có cơ hội thu hoạch được vô địch, duy chỉ có cái này Thành Dương không đùa. Vô địch chi tranh tại, Hạ Vũ, Thành Huyền, nói bừa sách cùng Thái Khôn chỉ thấy sinh ra. Thành Dương đi lên cũng là tiếp cận cái nhân số. Chu Trung đối với những người này châm chọc khiêu khích không treo tại tâm, thần sắc lạnh nhạt đi đến giữa lôi đài. Trong nháy mắt, Hạ Lệ thì giảng tất cả dự thi nhân viên tuyên hoàn tất. Sau đó tiến hành thay phiên rút thăm. Chu Trung rút đến số 15, giao đấu là số 35, cụ thể là ai, Chu Trung không thèm để ý, quay người trở lại chính mình chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Hán Thiên Kiêu cầm tới dãy số về sau, lập tức tìm kiếm mình đối thủ, sau đó cùng gia tộc trưởng bối thương nghị như thế nào thắng được đối chiến, phải chăng tiến hành giao dịch bỏ quyền. Chu Trung nhìn đến mọi người sở tác sở vi, than thở lắc đầu, con đường tu hành, muốn tinh lích tiến mạnh, như thế giao dịch sẽ chỉ làm chính mình nội tâm bị long đong. Mất đi tiến thủ nhuệ khí, nói thế nào tiến bộ nói chuyện đây. Tiếp đó, trận đấu cấp tốc bắt đầu, liền như là Chu Trung đoán trước đến một dạng, trên lôi đài hai người đánh nhìn như ra dáng, nhưng trên thực tế đều là đang biểu diễn. Cảm thấy diễn không sai biệt lắm, một phương thì lập tức đầu hàng nhận thua, thắng một phương thắng được dễ dàng, giữ lại thể lực đi tranh đoạt vô địch. Chương 2445, Chiến. Liên tục mấy đợt tỉ thí đều là như thế. Ha ha, Hạ Thành thanh niên thi đấu đúng là loại này trận đấu. Còn không bằng về nhà bú sữa đâu. Nô Hiền Ngọc cái kia tranh chua thanh âm lại một lần nhớ tới, Hạ Lệ nghe vậy lúng túng cười làm lành, tâm lý thẳng mắng những gia tộc kia không phải thứ tốt. Ngay tại lúc này để ngoại nhân chế dễ ước. Số 15 giao đấu số 35 trên lôi đài trọng tài hô. Một bóng người thả người bay về phía lôi đài, hướng bốn phía ôm quyền hành lễ nói, tại Hạ Trình gia Trình Minh Vũ, gặp qua Ngô tiên nhân, Hạ Thành chủ cùng chư vị tộc trưởng. Dưới đài người xem cùng kêu lên lớn tiếng gọi tốt. Mà Chu Trung không nhanh không chậm đứng lên, chậm rãi đi hướng lôi đài, mà trên lôi đài vị kia sớm đã chờ đã lâu. Ha ha, Thành nhà đại thiếu gia là đến du ngoạn đi. Trận này còn có gì khó tin, tranh thủ thời gian trận tiếp theo. Đừng nói như vậy, chúng ta muốn nhìn cho kỹ Thành nhà đại thiếu gia là làm sao thua. Đúng vậy a, đúng a. Phía trước mọi người đánh đều là so khá hòa khí, đại gia hỏa không có thoải mái đến. Chu Trung đi đến lôi đài cùng Trình Minh Vũ giằng co, chỉ nghe thấy trọng tài nói ra, trận đấu bắt đầu. Trình Minh Vũ vẫn chưa động thủ, mà chính là âm u mà thấp giọng nói ra, hôm qua ngươi hô ta thật khổ a. Kém chút trên lưng hơn Việt Thành chủ phủ tội danh. Hôm nay ta muốn đòi lại trang tử. Nói xong, xuất ra linh khí, chuẩn bị tiến công. Ẩm. Trình Minh Vũ bị đánh bay đến góc lôi đài, không nhúc nhích. Ngoài lôi đài mọi người sững sờ, phát sinh cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đây tuyệt đối là tấm màn đen a. Thành Dương cùng Trình Minh Vũ nhất định làm giao dịch. Không sai, ta xem bọn hắn trên đài còn nói, sau khi nói xong, Trình Minh Vũ bày ra tư thế thì nằm trên lôi đài. Tấm màn đen. Tấm màn đen. Dưới lôi đài mọi người tề hô tấm màn đen. Mà các gia tộc tộc trưởng cũng không nhìn ra nguyên do về sau, nghi ngờ nhìn về phía sắc mặt biến thành màu đen Trình gia tộc dài. Trình gia tộc lớn lên càng là khí nghiến răng nghiến lợi, thua với người nào không tốt, nhất định phải thua với Thành nhà phế vật. Bại cũng liền thôi, làm sao thua như thế khó chịu. Một chiêu chưa ra thì ngã xuống đất, Trình gia mặt mo đều mất hết. Trình gia tộc lớn lên bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm. Trước gọi đệ tử đi lên đem Trình Minh Vũ khiêng xuống đến. Nhất định muốn hỏi hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nô Hiền Ngọc vẫn là hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng. Ú à, cái này Thành Dương ngược lại là có chút thủ đoạn, bất quá cũng chỉ là như thế thôi. Hạ Lệ ngồi ở một bên kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này thực lực không đơn giản a. Nhìn đến toàn trường hô to tấm màn đen, trọng tài cũng không biết nên làm thế nào cho phải, lập tức đi vào Nô Hiền Ngọc cùng Hạ Lệ trước mặt xin chỉ thị. Hạ Lệ nhìn xem Nô Hiền Ngọc. Cái sau buồn bực ngán ngẩm ngáp, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Đứng người lên, vận khởi thi triển lĩnh vực lực lượng, tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng nhỏ. Sau đó mở miệng nói ra, tỉ thí kết quả hữu hiệu, Thành Dương chiến thắng. Sau đó mọi người an tĩnh lại, sau đó theo trên mặt bọn họ nhìn ra, đối với kết quả này tuyên án, cũng không phải là rất hài lòng. Chu Trung cũng yên ổn tự đắc đi xuống, không sợ chút nào người khác nhìn hằm hằm cùng trào phúng. Tiếp tục tranh tài tiến hành, rất nhanh vòng thứ nhất kết thúc. Đến đón lấy một lần nữa phân phối đối chiến song phương. Thành Dương, số 15, đối chiến, Lý Minh, số 20. Lý Minh, Lý gia thiên tài, ngũ kiếp tán tiên cảnh giới, Lý gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cái này có nhìn. Nghe nói Trình Minh Vũ vận khí lúc, khí thế xảy ra sự cố, dẫn đến chính mình đã hôn mê. Ta đã nói rồi, Thành Dương loại phế vật này có thể thắng Trình Minh Vũ, quá giả. Cuộc tỷ thí này, Thành Dương tuyệt đối sẽ lộ ra nguyên hình. Ta liền đợi đến Thành Dương bị thua lúc kết cục bi thảm. Lý Minh cùng Trình Minh Vũ thế nhưng là hảo huynh đệ, Trình Minh Vũ thụ này đại nhục, Lý Minh chắc chắn lấy lại danh dự tới. Sự so sánh này thử quyết định thập cường sinh ra, tất cả mọi người là dồn hết đủ sức để làm tiến hành tỉ thí. Chu Trung Y nguyên đó có thể thấy được một số mờ ám đến, căn bản không có trong gia tộc chiến. Phía trước 9 chàng người thắng, vậy mà bao quát hạ thành bát đại gia tộc 7 nhà, mà phủ thành chủ vậy mà độc hai châu ngồi, Hạ Vũ cùng Hạ Tử Di. Nếu như mình trận này, Lý Minh chiến thắng, cái kia chính là nói hạ thành thanh niên thi đấu bị hạ thành bát đại gia tộc cùng phủ thành chủ đem khống. Nói thanh niên tốt thi đấu đâu, kết quả vẫn là quyền lợi trò chơi. Chu Trung chẳng thèm ngó tới lắc đầu cười nhạo, ta liền muốn đánh phá cục này thế, muốn nhìn đến các gia tộc cùng phủ thành chủ nhìn đến kết quả này lúc, sẽ là như thế nào tâm tình. Lúc này, truyền đến một thanh âm, mời số 15 Thành Dương đối chiến số 20 Lý Minh. Chu Trung đứng lên đi hướng lôi đài, bên cạnh truyền đến mọi người hư thanh. Cảm thấy Chu Trung trận đầu có thể thắng, hoàn toàn là dựa vào vận khí, mà không phải bằng vào chính mình thực lực. Những âm thanh này vẫn chưa ảnh hưởng đến Chu Trung, hắn y nguyên cước bộ vững vàng đi đến trên lôi đài, đối mặt với Lý Minh. Thành Dương, ngươi may mắn dừng ở đây, hôm qua sự tình cùng Trình Minh Vũ xỉ nhục, cùng nhau còn cho ngươi, ta muốn đánh gãy tay người chân. Lý Minh thâm trầm lấy ra linh khí. Hôm qua, sự tình gì? Chu Trung nghi ngờ nhìn lấy Lý Minh, chính mình làm sao chọc tới hai người bọn họ. Ngươi, Lý Minh nhìn đến Chu Trung không hiểu biểu lộ, làm giận dữ. Cũng là hôm qua vu hãm chúng ta hơn Việt thành chủ phủ, nghi vấn thành chủ quyết định sự tình. Chắc không được Trình Minh Vũ vừa lên đến thì nói với ta một câu như vậy. Thật đúng là không phải oan gia không chạm trán. A, Chu Trung giả bộ như rực rỡ đại ngộ hình, tay trái nắm tay nện tay phải một chút, thật xin lỗi, sắc trời quá muộn, thấy không rõ, không nhớ rõ. Ngươi, Lý Minh hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình, ngự sử linh khí tản mát ra u lam quang mang, nhiều lời vô ích, tiếp chiêu đi. Đột nhiên ánh sáng màu lam lóe lên, bên ngoài sân mọi người bị ánh sáng màu lam lóe mắt mờ, đám người lấy lại tinh thần lần nữa nhìn về phía trên lôi đài lúc, chỉ thấy Lý Minh nằm trên mặt đất sinh tử chưa biết. Mà Chu Trung lại bình yên vô sự đứng ở nơi đó, nếu là không Lý Minh nằm trên mặt đất, mọi người còn tưởng rằng mới vừa rồi không có tiến hành tỉ thí đây. Cái này thì xong. Ánh sáng màu lam lóe lên, thắng bại thì phân ra đến. Đến cùng phát sinh cái gì? Có người thấy rõ ràng sao? Tại mọi người nghi hoặc không hiểu bên trong, trên trận có thể thấy rõ Thành Dương động tác hạ lệ thành chủ lại một lần nữa đứng lên nói ra, tỉ thí kết quả, Thành Dương thắng. Thành Dương tân cấp thập cường. Dưới trận một mảnh xôn xao, nếu như lần thứ nhất nói là gian lận thắng Trình Minh Vũ, như vậy lần thứ hai làm sao lại dễ như trở bàn tay thắng Lý Minh, chỉ có thể nói Thành Dương người này cảnh giới không thấp, mọi người thấy Thành Tam gia cùng còn lại Diễm ánh mắt thì không đúng. Tiếp đó, ban bố tỉ thí song phương, vừa vặn, Thành Dương giao đấu Thành Huyền. Thành Nhà ngồi vào. Tiểu xuất sinh, cùng hắn chết đi cha một dạng không thể để cho người sống yên ổn. Tiếp tục như thế ta chẳng lẽ muốn gánh vác chèn ép trong tộc thiên tài đều danh sao? Còn lại Diễm khí toàn thân phát run, quay đầu đối Thành Tam gia nói ra, Tam gia, ngươi nhìn nên làm như thế nào? Hiện nay, đành phải để Thành Huyền đem tên tiểu xuất sinh này giết chết. Lấy tuyệt hậu hoạn. Thành Tam gia vì chính mình chủ nhà họ Thành địa vị, thâm trầm nói, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, vừa vặn sử dụng cơ hội này trừ rơi tiểu xuất sinh. Còn lại Diễm nghe xong chuyện buồn làm vui, lập tức hô, đến a, đem Thành Huyền kêu đến, ta có chuyện phân phó. Một lát nữa, Thành Huyền đi tới, hành lễ nói, phụ thân, mẫu thân, tìm ta có chuyện gì? Ngươi cũng đã biết ca ca ngươi Thành Vũ chết như thế nào sao? Còn lại Diễm nhẹ nhàng nói ra, nhớ lại Thành Vũ âm thanh dung mạo. Chương 2446, Thành Dương hạ độc, bù 1. Bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi. Ca ca là chết như thế nào? Mẫu thân, nói cho ta biết ta muốn vì ca ca báo thủ. Thành Huyền nghe đến còn lại Diễm nói đến ca ca nguyên nhân cái chết, tâm lý không khỏi kích động lên. Ô ô ô. Còn lại Diễm không có trả lời, đành phải lau nước mắt thút thít nghẹn ngào. Là Thành Dương giết ca ca ngươi. Căn cứ tỉ thí chế độ, tiếp theo chiến cũng là ngươi đối Thành Dương. Ta hy vọng ngươi giết chết Thành Dương, vì ca ca ngươi báo thủ. Mặt khác gia tộc chuẩn bị cho ngươi tiên khí, nhất định phải giết chết Thành Dương. Thành ba lần nữa dặn dò, đem tiên khí đưa cho Thành Huyền. Nói cho Thành Dương, ta Thành Huyền vì ca ca báo thủ tất giết hắn. Ta thì trên lôi đài chờ lấy hắn. Thành Huyền nhìn trong tay tiên khí, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Tin tức rất nhanh lưu truyền ra đến, Thành Dương tại thăm dò bí cảnh bên trong giết Thành Vũ, khiến Thành ba phu phụ đối Thành Dương oán niệm sâu đậm, mọi người cũng bắt đầu đồng tình Thành Nhà. Chu Trung nghe đến lời đồn đại này về sau, trong lòng giận quá mà cười, nhìn đến Thành Huyền đấu trí ngang nhiên đứng trên lôi đài, thị phi đúng sai đều là giả, chỉ có thực lực mới là thật. Chu Trung thân hình lóe lên, xuất hiện trên lôi đài. Nhìn đến Chu Trung động tác, Thành Huyền đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ, Thành Dương xác thực giấu rốt. Không dám chút nào lãnh đạm, không đáng khinh địch sai lầm, lập tức xuất ra phụ thân cho tiên khí, đem linh khí rót đi vào, chỉ thấy tiên khí tung bay trên không trung, hình thành một cái bảo hộ tầng bảo vệ quanh thân. Cái này tiên khí là chúng ta Thành Nhà tiếng tăm lừng lẫy phòng ngự tiên khí, ngươi trước đánh lén không có tác dụng. Thành Huyền giác đến năm chắc thắng lợi trong tay, dương dương tự đắc khoe khoang lên. Chu Trung ung dung cười một tiếng, vận dụng thói quen cũ, lặng lẽ vận dụng Hải Thần Tam xoa kích, chế tạo ra 9 cái hư ảnh, tay phải vẫn chưa kiếm chỉ, hướng về Thành Huyền nhất vung. Chỉ thấy một cái hư ảnh bay thẳng Thành Huyền. Đông. Hải Thần Tam xoa kích hư ảnh biến mất, mà bảo hộ tầng bình yên vô sự. Thành Huyền nhìn đến đây cười lên ha hả. Không có dùng, không nên uổng phí công phu. Nói đi, trên tay linh khí tràn ra một vệt ánh sáng bay thẳng Chu Trung. Chu Trung lách mình dễ như trở bàn tay tránh thoát, đồng thời tay phải vung lên, hai đạo hư ảnh lần nữa tiến lên, bảo hộ tầng y nguyên bình yên vô sự. Vô dụng, không nên uổng phí công phu. Ngươi đánh không vỡ tầng này phòng ngự. Thành Huyền hiêu trương hô, trong tay linh khí vung càng chuyên cần. Chu Trung lóe chuyển xê dịch né tránh công kích, ba đạo hư ảnh chỉ phốc Thành Huyền. Ầm. Bảo hộ tầng ầm vang phá nát. Lúc này, Thành Huyền lập tức buộc phát ra chính mình thực lực chân chính, bắt kiếp tán tiên. Ha ha, không nghĩ tới a, ta lại là bắt kiếp tán tiên. Mọi người kinh hô, hạ thành tiên tài chân chính, Thành Huyền. Đang chờ ngự sử tiên khí lúc, đột nhiên Thành Huyền ngã xuống đất không dậy nổi. Thành ba phu phụ biến sắc, Thành Huyền trực tiếp sửng sốt. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao ngự sử không tiên khí? Ta linh khí đâu? Thành Huyền lo lắng hô lớn. Phụ thân, ta trúng độc. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Hạ Lệ trong lòng hoảng hốt, không nghĩ tới việc này đã vậy còn quá bạo lộ ra, dựa theo chính mình đoán chừng, năm nay mọi người hẳn là hòa hòa khí khí đánh xong, sẽ không vì một thanh niên thi đấu làm cho thương vong nhiều người. Không nghĩ tới vẫn là thành nhà nơi này xảy ra vấn đề, nhiều người như vậy trúng độc, chỉ có thể là tối hôm qua Yến mới có cơ hội, việc này sẽ phải liên tưởng đến phủ thành chủ. Muốn là bạo phát đi ra thật ra hạ độc sự tình, hạ ra thì phải đối mặt diệt tộc thai ương. Hạ Lệ gấp trong lòng bàn tay suốt mồ hôi, mặt ngoài lại giả vờ làm bất động thanh sắc, nghiêm nghị nhìn lấy. Không ít đệ tử dự thi đều nói mình có đồng dạng cảm giác, các vị gia tộc tộc trưởng biến sắc. Ta hoài nghi cũng là Thành Dương hạ độc. Tỉnh lại Trình Minh Vũ hung hăng nói ra, bất kể có phải hay không là, dù sao cắn một cái vào người Thành Dương thì đúng, dạng này mới có thể để cho mọi người cảm thấy mình thua so sánh thể diện. Không sai, tối hôm qua phủ thành chủ dạ tiệc, ta cùng Trình Huynh nhìn đến Thành Dương lén lén lút lút, thì mở miệng hỏi thăm, kết quả lại phản cắn chúng ta một miệng, vu hãm chúng ta. Lý Minh cũng ở một bên hát đệm làm bộ, một mực chắc chắn là Thành Dương hạ độc. Hắn tham gia dạ tiệc thanh niên tài tuấn cũng phụ họa theo đuôi. Chu Trung đột nhiên nhớ tới tối hôm qua sự tình, nguyên lai tưởng rằng là có người hãm hại chính mình, không nghĩ tới thông minh quá sẽ bị thông minh hại, trên người mình độc tại hôm qua liền bị chính mình hóa giải mất. Chu Trung nhìn lấy tham gia thanh niên thi đấu thiên kiêu nhóm phẫn nộ biểu lộ, bây giờ chuẩn bị đem bọn hắn ngu xuẩn cùng bẩn thỉu toàn bộ quy kết đến trên người mình. Thật sự là thật đáng buồn buồn cười. Chu Trung mặt không thay đổi nhìn lấy mọi người nói, ta không có, ta cũng không cần hạ độc đến chiến thắng các ngươi. Ngươi nói bậy, ngươi một cái phế vật, bằng cái gì có thể một chiêu dây mất Trình Huynh cùng ta. Lý Minh ở một bên quát, nếu như không có chúng độc, ngươi cảm thấy không phải đối thủ của ta. Ha ha, ngươi bất quá một đám ô hợp đồng dạng, có tư cách gì ở chỗ này gọi sủa. Chu Trung nết miệng cười một tiếng, miệt thị ánh mắt nhìn lấy Lý Minh. Trong lòng đang tính toán lấy đến cùng là ai hạ độc. Tại sao muốn làm như thế? Hạ Lệ nhìn đến tình cảnh này, trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, mọi người tập thể hoài nghi là Thành Dương hạ độc, trời cũng giúp ta. Chờ một chút, còn có một cái chỗ sơ suất, cái kia chính là Hạ Tử Di. Bởi vì vì tất cả mọi người bị hạ độc, duy chỉ có Hạ Tử Di không có trúng độc, một hồi nếu như kiểm chắc đi ra chỉ có chính mình nữ nhi không có trúng độc, các gia tộc cùng Ngô Hiền Ngọc nhất định sẽ hoài nghi đến trên người mình. Hạ Lệ không khỏi đứng ngồi không yên. Còn lại gia tộc tộc trưởng kiểm tra xong mỗi người tổ người, phát hiện chỉ không cách nào vận dụng toàn bộ linh lực, một khi vận dụng toàn bộ linh lực thì không bị khống chế. Loại thuốc này chưa từng nghe thấy, chúng ta cũng không biết nó là loại đan dược nào, như thế tinh mỹ tuyệt luân, không thương tổn người lại làm cho không người nào có thể sử dụng toàn bộ linh lực. Xem ra chỉ có thể thỉnh cầu thành chủ cùng tiên đế thành Ngô tiên nhân trợ giúp. Các vị tộc trưởng đi vào thành chủ cùng Ngô Hiền mặt ngọc trước. Đưa ra từ Đại La Kim Tiên cảnh giới hai người kiểm tra các gia tộc thiên kiêu thân thể. Hạ Lệ trong lòng có quỷ, mà lại nếu như chính mình kiểm tra, sợ rằng sẽ bị người khác lên án, nếu có người đưa ra Hạ Tử Di từ Ngô Hiền Ngọc kiểm tra, tất nhiên sẽ ra đại sự. Đột nhiên nghĩ đến một cái đề nghị, thì không chút hoang mang hướng chư vị tộc trưởng nói ra, việc này không thể coi thường, ta làm thành chủ cũng có trách nhiệm. Cho nên ta không tiện tham dự kiểm tra, mong rằng Ngô tiên nhân kiểm tra chư vị tài tuấn thân thể, nhìn có bao nhiêu người trúng độc. Vì tránh hiểm nghi, thành chủ thật sự là anh hiểu đại nghĩa. Đúng vậy a. Chư vị tộc trưởng lộ ra vẻ kính nể. Hạ Lệ thản nhiên thụ chi. Nô Hiền Ngọc phát giác được Hạ Thành ra loại vấn đề này, chính mình nhất định phải cho thấy chính mình thái độ, ra mặt giải quyết vấn đề. Ta Nô Hiền Ngọc nhất định vì chư vị chủ trì công đạo, bình tĩnh đem việc này tra cái tra ra manh mối. Chư vị nhìn kỹ Chu Trung, ta trước vì Hạ Thành thanh niên tài tuấn kiểm tra thân thể. Đến đón lấy các gia tộc dự thi thiên kiêu đều đến Ngô Hiền mặt ngọc trước từng cái đi qua kiểm tra. Trên trận tất cả mọi người nhìn chằm chằm Chu Trung, sợ hãi Chu Trung đột nhiên rời đi, các gia tộc người đều tại quan tâm gia tộc mình thiên tài, không người có công phu nhìn chằm chằm thành chủ Hạ Lệ. Thừa này cơ hội tốt, Hạ Lệ đem Hạ Tử Di kéo đến một bên, giả vờ giả vịt dùng linh khí kiểm tra một phen, biến sắc, hử, tốt một cái thành dương. Lại còn cho ngươi hạ độc. Chương 2447, vây giết. Bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi. A, không biết, Thành Dương không phải là cái loại người này. Hạ Tử Di mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể tin được đây là thật, dù sao mình phụ thân không biết lừa gạt mình. Ai, biết người biết mặt không biết lòng A. Cũng trách ta nhìn nhầm. Hạ Lệ tự trách nói, đến, đem cái này viên thuốc ăn, độc tố thì chậm rãi tiêu mất. Hạ Tử Di cầm lấy viên thuốc ăn hết, tuy nhiên cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, cần phải đi trước kiểm tra, vì cái gì uống thuốc trước đã hoàn giải độc đâu. Nhìn đến Hạ Tử Di ăn viên thuốc, Hạ Lệ trong lòng khối kia tảng đá lớn rơi xuống. Tốt, đi kiểm tra đi. Ngồi tại thành chủ vị trí Ngô Hiền Ngọc kiểm tra người đầu tiên, thì đoán ra đây là đâu loại độc, hoàn toàn yên tâm. Nhìn lấy các vị tổ trưởng lo lắng ánh mắt, lên khoe khoang tâm tư. Loại độc này tên là tỏa linh tán, tên như ý nghĩa, cũng là ngăn chặn linh lực, chúng cái này độc thì không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Bình thường tới nói sẽ chỉ đối kim tiên về sau có chỗ dùng, đối với kim tiên không hề có tác dụng. Như vậy nên như thế nào giải trừ loại độc này đâu? Cái này sao? Nô Hiền Ngọc đón đến, yên lặng uống một ngụm trà. Chúng gia tộc tộc trưởng đều là mèo già hóa cáo thế hệ, hiểu được nhân tình thế thái. Ta Hồ gia nguyện ý cung phụng cửu tinh thiên thần thảo 10 cây. Ta Trình gia nguyện ý cung phụng thiên vàng cắt 10 cân. Nhìn đến các gia tộc cung phụng tế phẩm tài liệu, Nô Hiền Ngọc vừa lòng thỏa ý gật gật đầu. Ta trước sau khi kiểm tra xong bàn lại giải độc sự tình. Tiếp lấy Nô Hiền Ngọc lần lượt kiểm tra, Hạ Tử Di cùng Hạ Vũ cũng bị kiểm tra ra chúng độc. Chúng gia tộc tộc trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn đến không phải phủ thành chủ gây nên. Các loại kiểm tra đến thành dương lúc, phía trước chỗ có thiên kiêu đều trúng độc. Đối mặt đại la kim tiên, Chu Trung thực lực không đủ có thể vượt cấp khiêu chiến, chỉ sợ nhất kích phía dưới, thân tử đạo tiêu. Chu Trung vươn tay, để Ngô Hiền Ngọc kiểm tra, Chu Trung người mang trọng bảo, có thể che giấu đi chính mình tu vi. Hừ, quả nhiên, ngươi không có trúng độc. Ngô Hiền Ngọc lạnh hừ một tiếng, nói ra bản thân kết luận. Tiểu xuất sinh, quả nhiên là ngươi, ngươi thật sự là ném thành nhà mặt. Còn lại Diễm Dương nhanh múa vướt nào tới. Chu Trung sử xuất Du Long Quyết, nhẹ nhõm né tránh. Nói, ngươi có phải hay không dùng loại độc này giết Thành Vũ, ngươi tâm tính thiện lương hung ác, thật ác độc. Nói xong, còn lại Diễm lớn tiếng khóc ồ lên, ta đáng thương như nhà, ngươi thì thân cận như vậy Thành Dương, lại bị thân nhân mình làm hại. Như thế lòng dạ gián giết, Thành Dương vậy mà lại như thế đại nghịch bất đạo. Thật sự là không nghĩ tới à, giả ngây giả dại nhiều năm như vậy, cầm giữ có như thế tâm cơ lòng dạ. Kẻ này không thể lưu. Mọi người lao nhau nghị luận. Không đổi, ta trước vì chư vị thiên kiêu giải độc đi. Nô Hiền Ngọc xuất ra một bình thuốc, bên trong chứa giải độc đan, phát cho người trúng độc. Sau một lát, chư vị thiên kiêu đã giải độc. Hạ Lệ nhìn đến sự tình tuy nhiên chưa dựa theo chính mình dự tính tình huống phát triển, nhưng bây giờ mình đã bài trừ hiểm nghi, đứng ra cao giọng đối chỗ có người nói, ta thân là thành chủ, lại tại dạ tiệc bên trong làm đến các vị thiên kiêu trúng độc, Hạ Mộ rất cảm thấy áy náy. Nhưng may mắn, bởi vì tiên đế Thành Ngô tiên nhân ở đây, tiêu trừ nguy cơ. Hiện tại chúng ta cần phải thương nghị xử trí như thế nào Thành Dương tên tiểu xuất sinh này. Chu Trung ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến trên mặt mọi người phẫn nộ biểu lộ, không khỏi cười rộ lên, tiên thần nhị tộc sạch ra vô sỉ thế hệ, càng thêm kiên định chính mình tìm về bản cổ di trạch lòng tin, nhất định muốn bảo trụ nhân tộc. Xử trí ta. Ta Thành Dương sinh ở Hạ Thành, theo chưa rời đi, lại nói, thuốc này liền chư vị tộc trưởng cũng không nhận ra, ta thì làm sao đến tỏa linh đan đây. Muốn có tâm thu mua viên thuốc này lại có gì khó. Hạ Thành quá khứ cao thủ cũng không ít, làm gì đều có thể thu mua tỏa linh đan. Bên trong chủ nhà họ Trình phẫn nộ chi tình lộ rõ trên mặt, Trình gia chúng ta sỉ nhục, nhất định phải từ trên người ngươi lấy trở về. Dùng như thế ám muội thủ đoạn thắng phải tỉ thí, thật sự là ném chúng ta Hạ Thành mặt. Không sai, trách không được ta sẽ thua, lại là Thành Dương tên xuất sinh này hạ độc. Ta không cam tâm. Trung quanh tham gia thi đấu thất bại thanh niên tài tuần nhóm, mỗi cái lòng đầy căm phẫn, một mặt không cam lòng giống giận. Chu Trung nhìn đến tình cảnh này, cười lên ha hả. Ha ha ha, làm trò cười cho thiên hạ. Chu Trung trong mắt để lộ ra khinh thường ánh mắt nhìn hướng bốn phía thanh niên tài tuấn, thanh thế len ken đạo, coi ta là người mù sao. Trận đầu cùng trận thứ hai, các ngươi các gia tộc lẫn nhau làm giao dịch, hoàn toàn cũng là thi đấu biểu diễn, đừng nói quyết đấu sinh tử, thậm chí ngay cả trò đùa cũng không bằng, còn không biết xấu hổ nói mình thua là bởi vì chúng độc. Các đại gia tộc thiên kiêu ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mọi người tâm lý đều rõ ràng trận đầu là chuyện gì xảy ra. Nhiều lần thanh niên thi đấu đều là như thế tới, không có người cảm thấy không đúng. Hạ Thành bát đại gia tộc cùng phủ thành chủ vì đem khống Hạ Thành tư nguyên, một mực sử dụng loại phương pháp này đến khống chế thanh niên thi đấu. Chỉ bất quá Thành Dương xé rách tầng này vải mỏng, xuyên phá tầng này giấy, để cái kia bẩn thỉu giao dịch công bố trước mắt thế nhân. Phía dưới hắn tiểu gia tộc nghe đến Chu Trung lời nói, nổi lên nói thầm. Nguyên lai là chuyện như vậy à? Ta liền nói vì cái gì mỗi lần thanh niên thi đấu đều là bát đại gia tộc chiếm cứ, làm nửa ngày, thanh niên thi đấu thuần túy cũng là trò đùa. À, ngươi nói lần này chúng độc có phải hay không bát đại gia tộc hoặc là trong phủ thành chủ có người muốn nuốt một mình tiên đế thành danh lạch, mà cố ý làm ra tới sự tình. Không bài trừ cái này khả năng. Hạ Lệ nghe đến dư luận hướng gió không đúng, thần sắc siết chặt, phẫn nộ quát, không muốn thể thốt phủ nhận, ngươi giải thích như thế nào vì cái gì chỉ có ngươi một người chưa chúng độc, người khác đều chúng độc đâu. Mọi người an tĩnh lại, muốn nghe xem Chu Trung như thế nào giải thích. Sự thật đã như thế, vì cái gì còn muốn nghe hắn giải thích? Ca ca ta chết cũng là hắn dùng tỏa linh đan hại. Đã khôi phục lại Thành Huyền hận hận nói ra. Chu Trung nghe đến Thành Vũ đã chết, trong lòng vô cùng kinh ngạc, Thành Vũ chết như thế nào? Chẳng lẽ không có từ bí cảnh bên trong yên ổn thoát thân? Nghe đến Thành Dương tên, còn lại Diệm ánh mắt có chút né tránh, la mắng, nói không chừng, phụ thân hắn bỏ mình cũng cùng chính mình nhi tử có quan hệ đâu. Chu Trung giận tím mặt, sân mục đích nói, phụ thân ta bỏ mình cũng là thành ba chó cùng ngươi cái này còn lại kỹ nữ muốn mưu đoạt thành nhà tộc trưởng vị trí, cho nên hạ độc thủ hại chết, bây giờ lại phản cắn ta một cái. Thành ba nghe đến Chu Trung giận mắng, thần sắc hoảng hốt, hai bên ngắm liếc một chút, phát hiện tất cả mọi người đang chăm chú Chu Trung, yên lòng, ngươi cái vong ân phụ nghĩa đồ vật, không tôn kính trưởng bối. Lại hạ độc mưu hại hạ thành các gia tộc thiên tiêu, cần phải lập tức cầm xuống. Đối với Thành Dương tên tiểu xuất sinh này, không muốn nói cái gì đạo nghĩa, cùng tiến lên đem hắn cầm xuống. Còn lại Diễm có tật giật mình, thừa dịp cơ hội trời cho này, sắp Thành Dương đuổi tận giết tuyệt. Các vị thiên tiêu nhóm, chúng ta tề tâm hiệp lực, cùng nhau đuổi bắt Thành Dương, để tiết mối hận trong lòng. Trình Minh Vũ biết mình đấu không lại Chu Trung, liền muốn bắt chuyện chỗ có thiên tiêu cùng nhau tiến lên. Tiên đế Thành Ngô Hiền Ngọc cùng Hạ Lệ thì ở một bên xem kịch, nho nhỏ tán tiên là chạy không ra bọn họ lòng bàn tay. Các vị tộc trưởng gia chủ ở một bên lực trận, nhìn lấy bọn tiểu bối cùng Chu Trung đấu pháp. Hạ Tử Di đứng tại Hạ Lệ sau lưng bưng bít lấy đầu, đây không phải thật, nhất định chỗ đó lầm. Hạ Vũ ở một bên an ủi Hạ Tử Di, việc này lộ ra cổ quái, nhưng lại không cách nào biết được chân tướng. Chu Trung nhìn đến Trung Thiên Kiêu xông lên, trực tiếp một thanh giơ tay lên bên trong Hải Thần Tam xoa kích, đột nhiên hướng bọn họ đánh tới. Chương 2448, thực lực chân chính. Bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi. Ầm ầm. Nhất thời, Hải Thần Tam xoa kích vạch ra vô số hư ảnh, mỗi đạo hư ảnh lên đều bổ sung lấy ảo nghĩa pháp tắc chi lực, huyền giống như là biển gầm, ùn ùn kéo đến trực tiếp áp bách lấy các vị thiên kiêu. Các vị thiên kiêu càng là thủ đoạn đều xuất hiện, có người tổ thành phương trận chống cự Hải Thần Tam xoa kích hư ảnh. Mà Thanh Huyền một ngựa đi đầu, vận khởi ra truyền tiên khí, hình thành to lớn vòng bảo hộ, trực tiếp đem tất cả hư ảnh đỡ được. Ta nói qua, ta tất sát ngươi, ngươi thế công không cách nào đánh tan ta Bát Kiếp Tán Tiên phối hợp tiên khí Hoàng Long Ngự Trô sử xuất vòng bảo hộ. Thanh Huyền ngăn trở tất cả công kích, ngạo nghệ đứng thẳng tại chỗ có thiên kiêu trước mặt. Thanh Ba cùng còn lại Diễm càng là lòng tràn đầy hoan hỉ, một mặt hài lòng nhìn lấy Thanh Huyền, thành ra con cháu càng là nhiệt huyết sôi trào cao tiếng giống giận. Chu Trung không thèm để ý chút nào cười cười, vận khởi tiên lực, tại trước mắt mọi người, cảnh giới trực tiếp đột phá tới Cửu Kiếp Tán Tiên. Tay cầm Hải Thần Tam xoa kích, lấy tính áp đảo khí thế chấn nhiếp hạ thành thiên tiêu. Lại một lần huy động Hải Thần Tam xoa kích, khắp thiên hư ảnh bay thẳng Thành Huyền bố trí xuống vòng bảo hộ. Oeng! Chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên, vòng bảo hộ theo tiếng mà nát, hư ảnh chưa ngừng, tiếp tục hướng phía sau chúng thiên tiêu. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Thành Huyền vọt thẳng trên bầu trời rơi xuống, sinh tử chưa biết. Ta Huyền Nhi a. Còn lại Diễm một ngựa đi đầu sông đi vào, đi cứu Thành Huyền. Kẻ này tâm cơ ác độc, vậy mà xuất thủ đả thương người. Tranh thủ thời gian cứu người. Chủ nhà họ Trình nói xong, sáng lên linh khí, vọt tới trong chiến trường, cứu trợ mọi người. Xem ra chúng ta nhất định phải xuất thủ, đem cái này Thành Dương diệt sát đi, lưu lại tất thành hòa lớn. Không nên lưu tình, trực tiếp diệt sát. Đờ cờ chuyện với hở tờ tờ. Ê, trong lúc nhất thời, các vị gia tộc lấy ra mỗi người linh khí, cùng một chỗ đánh tới hướng Chu Trung. Chỉ thấy những công kích này lực lượng phong bế Chu Trung tất cả đường lui. Chu Trung sớm có đoán trước những tộc trưởng này sẽ ra tay công kích, lại công kích mình về sau, lập tức sử xuất Du Long Bộ mau chóng rời đi nơi đây. Nhưng vẫn là bị Trình gia tộc lớn lên ngăn trở đường đi. Lan đi. Chu Trung gầm thét, Hải Thần Tam xoa kích quơ múa, sử xuất phiên giang đảo hải, còn giống như là biển gầm lực lượng tuân hướng chủ nhà họ Trình. Chủ nhà họ Trình giật mình, vội vàng vung vẩy chính mình linh khí ngăn cản, đang chuẩn bị không đủ tình huống dưới. Vẫn là bị xung quanh bên trong lao ra khỏi vòng vây. Nhìn lấy Chu Trung rời đi bóng người, chủ nhà họ Trình tự biết mất mặt, giọng căm hận nói ra, đuổi theo, kẻ này cầm trên tay thế nhưng là một kiện trọng bảo. Mọi người nghe đến Chu Trung trên người có trọng bảo, sớm tại trong tỉ thí liền thấy kiện pháp bảo kia có thể huyễn hóa ra vô số đạo hư ảnh tiến hành công kích, vừa mới lại một đợt đánh lui chủ nhà họ Trình. Xem ra bảo vật này hẳn là thuộc về tiên khí, nghĩ tới đây, các gia tộc cao thủ ra hết, đuổi bắt Chu Trung. Bên ngoài sân mọi người thấy trước mắt một màn, trận to hai mắt. 9. Cửu Kiếp Tán Tiên. Một chiêu đánh lui chủ nhà họ Trình, có thể nói là tránh thức hạ thành một đời trẻ tuổi đệ nhất nhân. Không nghĩ tới Thành Dương thật tại dấu rốt. Có thực lực này, thật sự tất yếu phải đi tới độc. Không có nghe nói sao. Thành Dương trong tay cầm là tiên khí. Chúng ta cũng đi theo, khả năng có thể phân một chén cháo. Hạ Lệ tâm lý mừng thầm, hạ độc nổi, Thành Dương lưng. Thành Dương trong tay có một kiện tiên khí, dẫn tới các gia tộc ngấp nghé, cửa này xem như an ổn vượt qua. Hiện tại cần phải lại đẩy một cái, lập tức cất cao giọng nói, ta lấy Hạ Thành thành chủ dưới danh nghĩa lệnh, toàn bộ hành trình đuổi bắt Thành Dương. Mọi người ầm vang đồng ý, vận khởi tự thân pháp bảo, đuổi theo Thành Dương. Chu Trung lóe chuyển xê dịch, vứt bỏ mấy đám người, đã cách Hạ Thành rất xa, truy binh càng ngày càng ít. Chu Trung xuất ra một số đan dược, bổ sung tiên khí, vừa muốn rời đi, bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy vị gia chủ cùng cao thủ đem hắn vây khốn. Thành Dương, ngươi chạy không thoát. Thúc thủ chịu trói đi. Chủ nhà họ Trình oán hận nói ra, vừa mới ta là vừa không cẩn thận thất thủ bị ngươi chạy mất, bây giờ nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Nếu như ngươi có thể giao ra trong tay tiên khí, Thành nhà còn có thể bảo vệ ngươi nhất mệnh. Thành ba cũng theo tới, tham lam nhìn. Chu Trung không tự chủ được nắm chặt trong tay hải thần tam xoa kích, cười lạnh một tiếng nói ra, thật sao? Ngay sau đó xung quanh bên trong cảnh giới từ cửu kiếp tán tiên đột phá đến kim tiên sơ kỳ. Cái gì? Kim tiên sơ kỳ? Mọi người nghẹn ngào hô. Trước mắt tình cảnh này đồng dạng chấn trụ đi theo mà đến Ngô Hiền Ngọc cùng Hạ Lệ. Ha ha, bất quá kim tiên sơ kỳ mà thôi, các ngươi thì ngạc nhiên như vậy. Thật sự là không có thấy qua việc đời. Ngô Hiền Ngọc giống như nhìn đồ nhà quê một dạng mà nhìn xem chúng gia chủ cùng thành chủ. Chu Trung lại một lần bị các vị các gia chủ cùng các gia tộc cao tay bịt kín tất cả đường lui, không đường có thể trốn. Chu Trung hít sâu một hơi, cười lạnh nói, làm việc thì như thế không phân tốt xấu, các ngươi uổng là tiên nhân. Chúng ta, ngươi hạ độc độc hại Hạ Thành thiên kiêu kém chút ủ thành đại họa, lại ra tay độc gác công kích bọn họ, tội có thể chu. Thành ba phẫn nộ chừng lấy Chu Trung, hai trong mắt tỏa ra lửa giận. Thành ba chó, ngươi không có tư cách giáo huấn ta. Chu Trung khinh thường ngữ khí liếc mắt ngắm liếc một chút Thành Ba. Người cái xuất sinh. Thành Tam dụng phát run ngón tay chỉ hướng Chu Trung, có chút thở không ra hơi. Thành Tam gia, nhiều lời vô ích, chúng ta mau chóng cầm xuống kẻ này. Lý gia gia chủ nói xong, lấy ra linh khí phía trên đã mang theo ảo nghĩa ba động. Bị vây khốn ở trung ương Chu Trung nắm chặt hải thần tam xoa kích, đem thủy chi ảo nghĩa thi triển đến cực hạn. Một cỗ hòa hợp, cuồng bạo, liên miên lại phong phú toàn diện khí thế triển khai. Chu Trung ánh mắt biến đến thâm thúy, giống như đại hải như thế tĩnh mịch, biển động bạo phát trước gió êm sóng lặng. Tại chỗ gia chủ cơ hồ là kim tiên trung kỳ, chỉ có rất ít mấy người lĩnh ngộ ảo nghĩa, đối mặt Chu Trung khí thế, có ít người đã kinh hồn bạt vía. Nhưng không một người lùi bước, không có nguy hiểm thì không có hồi báo, nếu như có thể đem Chu Trung đánh giết, lấy được lợi ích sẽ là to lớn. Thiên tài, thật sự là thiên tài, không nghĩ tới một cái Hạ Thành vậy mà ra một cái cao thủ như thế. Nô Hiền Ngọc có chút ngoài ý muốn nói ra, đối xung quanh mà biểu hiện phi thường hài lòng. Mà Hạ Lệ lại có chút ảo não, không nghĩ tới Chu Trung lại có thiên phú như vậy, nhưng chuyện cho tới bây giờ, vì bảo toàn Hạ gia, không thể không hy sinh Chu Trung. Thì tại đại chiến hết sức căng thẳng lúc, bên hai truyền đến một thanh âm quen thuộc. Uy, tiểu tử, ta vừa tỉnh dậy, liền thấy ngươi liền bị vây quanh, có cần hay không giúp đỡ nha? Ba chân băng thiềm thoải mái nhàn nhã nói ra. Nghe đến cái thanh âm này, Chu Trung vui vẻ. Băng thiềm tử, ngươi rốt cục tỉnh, hiện tại cảnh giới gì? Không có cao hay không, cũng chính là kim tiên trung kỳ. Ba chân băng thiềm trong lời nói không che giấu được cảm giác hưng phấn, ngược lại là ngươi tại, chuyện gì xảy ra, làm sao chỉ chớp mắt liền bị người vây công. Việc này sau này hay nói, trước chạy ra nơi đây lại nói. Chu Trung nhìn khắp bốn phía, nhìn đến mọi người nhìn chằm chằm nhìn lấy chính mình, may mắn trước đó đã đem hải thần tam xoa kích tu bổ hoàn thành. Tay cầm hoàn toàn thể hải thần tam xoa kích. Phối hợp ba chân băng thiểm kim tiên trung kỳ, nhất định có thể xông ra cái này vòng đây. Đột nhiên, chủ nhà họ Trình kìm nén không được, dẫn đầu làm khó dễ, nhảy lên thật cao, trong tay linh khí lóe lên. Linh quang chi gai. Một vệt ánh sáng lấy mắt thường khó có thể phát giác tốc độ đánh út về phía Chu Trung. Chu Trung đã sớm chuẩn bị, vung lên hải thần tam xoa kích, một đạo bao hàm thủy chi ảo nghĩa hư ảnh cứ thế mà chặn đứng chủ nhà họ Trình công kích. Bang. Trên không trung bộc phát ra to lớn nổ tung thanh âm. Chiến đấu kèn lệnh đã thổi lên. Chương 2449, tiên đế thành cao thủ. Bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi. Thành ba tâm lý đã sớm bất mãn Thành Dương cùng phụ thân hắn, thật vất vả giết chết Thành Dương phụ thân, nhưng là Thành Dương chưa chết, hắn ăn ngủ không yên. Ngay tại Chu Trung cùng chủ nhà họ Trình thời điểm giao thủ, hắn ra bất ngờ vọt tới Chu Trung sau lưng đánh lén. Ba chân băng thiểm dù sao đã là kim tiên trung kỳ, đã phát giác được Thành ba đến, thuần thục vận dụng lên Hàn Xương Tuyết Sư tử đá lạnh chi hảo nghĩa. Chu Trung trên thân xuất hiện từng cơn sóng gợn hướng bốn phía khuếch tán, ngay sau đó bốn phía hư không ngưng kết, mà nhiệt độ cũng bỗng nhiên hạ xuống, Thành ba tốc độ cũng chậm chậm hạ xuống đến. Chu Trung quay người nhìn lấy thành ba, trên mặt lộ ra tranh cười, dơ lên hải thần tam xoa kích đánh tới hướng thành ba. Ha ha, không nghĩ tới đi. Đúng lúc này, sau lưng lại truyền tới mấy đạo tiếng gió, Chu Trung lông tơ nổ lên. Tiểu tử, tranh thủ thời gian né tránh. Ba chân băng thiểm vội vàng xuất sinh nhắc nhở. Chu Trung không lo được thành ba, sử xuất du long bộ tranh thủ thời gian né tránh, mạo hiểm né tránh tập kích. Mắt thấy cái kia mấy cái đạo hàn quang muốn đánh vào thành tam thân phía trên, chỉ thấy thành ba không chút hoang mang móc ra một kiện tiên khí, hình thành một cái vòng bảo hộ, ngăn cản được mấy vị kim tiên công kích. Hoàng Long Ngự. Chu Trung kinh hãi nói, không nghĩ tới có thể chống cự mấy vị kim tiên liên thủ. Chuyện của tôi. NHTTP, tại thành huyền trên tay, Hoàng Long Ngự cái này tiên khí thực lực không cách nào phát huy ra, mà tại thân là kim tiên thành ba trên tay, Hoàng Long Ngự lại có thể chống cự kim tiên công kích. Không nghĩ tới ngươi lẫn mất rất nhanh mà. Thành ba thâm trầm cười nói, nguyên lai tưởng rằng ngươi hội dựa vào thụ thương cũng muốn giết ta, sau cùng vậy mà né tránh. Không tệ, không tệ, phụ thân ngươi xác thực sinh một đứa con trai tốt. Thành tam gia, chuyện gì xảy ra, ngươi sau cùng động tác có chút đầy. Lý gia gia chủ vô cùng bất mãn, chế định tốt kế hoạch nhưng bởi vì thành ba mà sắp thành lại bại. Hừ, cái này không trách ta, tiểu tử này không có ngươi muốn đơn giản như vậy, trừ thủy chi ảo nghĩa. Hắn còn có đá lạnh chi ảo nghĩa. Ta sau cùng tiến lên, bị đá lạnh chi ảo nghĩa chậm lại tốc độ, không có bắt lấy tiểu tử này. Thành ba nhìn lấy Lý gia gia chủ, một mặt bất mãn giải thích nói. Đá lạnh chi ảo nghĩa. Tiểu tử này đến cùng lĩnh ngộ mấy cái ảo nghĩa. Cái này có chút ít khó giải quyết. Sợ cái gì, như thế gia chủ còn bắt không được như thế một tên tiểu tử sao. Nô Hiền Ngọc nhìn đến Chu Trung người mang hai loại ảo nghĩa, ánh mắt tỏa sáng, thủy chi ảo nghĩa, đá lạnh chi ảo nghĩa. Ta đối tiểu tử này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hạ Lệ trong mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc, Thành Dương tuổi còn trẻ lại có thực lực như thế, có thể nói là chính thức thiên chi con cưng. Trên trận cục thế nhưng lại phát sinh biến hóa, hạ thành cao thủ ra hết, hơn nữa còn có cao thủ liên tục không ngừng đến. Dựa vào đá lạnh chi ảo nghĩa giảm tốc độ, thủy chi ảo nghĩa tiến công, Chu Trung cùng ba chân băng thiểm ngay từ đầu còn có thể đánh thành thạo, nhưng chậm rãi lực bất tòng tâm. Đột nhiên, Chu Trung hai bên đón đỡ, lại làm đến trung môn lỗ hổng quanh người, ba vị cao thủ nắm lấy cơ hội, nắm hồng quang bao quanh linh kiếm, đâm thẳng Chu Trung ở ngực. Chu Trung biến sắc, ở ngực ba khỏa viên châu đột nhiên xung ra, trực tiếp thẳng hướng ba vị cao thủ, mọi người chưa kịp phản ứng. Phốc phốc phốc. Ba khỏa viên châu xuyên qua ba vị cao thủ ở ngực, tại mặt mũi tràn đầy chấn kinh ánh mắt bên trong, trên trán tiên căn dao động lên, cấp tốc tức đoạt ba vị cao thủ linh căn, bổ sung vừa mới một kích kia chỗ hao tổn năng lượng. Cửu tinh liên châu. Cái này ba khỏa viên châu chính là Chu Trung lớn nhất ỷ vào. Ba khỏa viên châu vẫn chưa như vậy dừng lại, mà là tiếp tục phối hợp Chu Trung cùng ba chân băng thiểm công kích đánh lén hạ thành cao thủ. Trong nháy mắt, đã có mấy danh cao thủ tiên căn bị đoạt, mấy vị gia chủ nhìn trừng mắt muốn nức, đây đều là kim tiên cấp bậc cao thủ, là một cái gia tộc căn cơ, cũng bởi vì thảo phạt Thành Dương mà tổn thất nặng nề. Trong nháy mắt, mấy vị gia chủ giết đỏ mắt, nhất định phải đưa Chu Trung vào chỗ chết. Chu Trung đã có chút khí kiệt, thân thể nhiều chỗ bị thương, dù sao nhiều như vậy kim tiên vây công, có thể kiên trì đến loại trình độ này đã rất mạnh. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Thành Dương, đúng không? Nếu như ngươi đem cái này ba khỏa bảo châu tặng cho ta, ta bảo vệ ngươi nhất mệnh như thế nào? Ngươi nói chuyện cũng là ở một bên quan chiến Ngô Hiền Ngọc. Hắn nhìn chúng bảo châu có thể chiếm lấy tiên căn năng lực, loại pháp bảo này có thể nói là chưa từng nghe thấy, tiếp theo sinh ra hứng thú. Bảo vệ ta, ha ha. Ta Thành Dương không cần ngươi bảo vệ. Chu Trung chậm một hơi tiếp tục nói, lại nói, ngươi nói chuyện thật chắc chắn sao. Trong mắt ngươi, ta bất quá là con kiến hôi. Có lẽ bảo vật cho ngươi, ngươi quay người lại đem ta bán. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nô Hiền Ngọc hơi đỏ mặt, tiếp lấy lên cơn giận dữ. Nói hay lắm, tiên đế Thành Nô gia cũng là loại này đồ vô sỉ. Nơi xa truyền đến một tiếng cởi mở thanh âm. Người nào? Đi ra, người nào có như thế can đảm chỉ trích ta Nô gia? Nô Hiền Ngọc nghe xong có người chỉ trích tiên đế Thành Nô gia, đại la kim tiên tu vi khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, chấn nhiếp toàn trường. Người khác đều bị cố khí thế này ngăn chặn, dừng lại công kích tiết tấu, Chu Trung có thể chậm khẩu khí, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua thanh âm truyền đến địa phương. Nha, cá ướp muối, khắc kích động như vậy sao? Không biết ta sao? Ta là chuyên môn cá nướng A. Một bóng người bất ngờ xuất hiện tại không trung, màu xanh lam cẩm y, hơi có chút lồi thôi lết thiết.